ngụy chủ này 3 ngày qua đều không phải người quá nhật tử. Thuyền vừa mới rơi xuống nước thời điểm, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, ghé vào một khối phù một thượng, kéo dài hơi tàn không biết chính mình ở hướng chỗ nào phiêu. Chờ đến hắn hôn hôn chầm chầm tỉnh táo lại khi, liền cảm giác quanh thân nóng lên, lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng bị cứu, giờ phút này đang ở phát sốt. Cứu hắn người đều không phải là một cái, mà là 7 cái, trong đó một cái hắn may mắn nhận thức, tuy không biết người này vì sao cũng ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là thực thức thời hô đối phương một tiếng, dung tam vương ra. Lúc sau nhật tử, liền kích thích, 7 người căng thẳng súp ở một cái không lớn thuyền đánh cá thượng, thuyền đánh cá tràn đầy mùi tanh, trên thuyền tổng cộng ở 10 người, 7 người không nói, còn có một cái là hắn, mặt khác 2 người, còn lại là nhà đò tổ tôn 2. Ngụy chủ thực cảm kích những người này cứu chính mình, đang ở gạt lệ hoa. Thời điểm, một thanh tên dài, đột nhiên phá không mà đến, thẳng tắp chiều hắn vọt tới. Hắn nghe được mũi tên thanh khi, đã không còn kịp rồi, mắt thấy kia mũi tên liền phải chui vào hắn giữa mày, đột nhiên, có người kéo hắn một phen. Kéo hắn chính là cái khổng võ hữu lực nam tử, hẳn là Dung Lăng thị vệ, kia mũi tên không có đâm vào hắn giữa mày, mà là bắn ở hắn sau lưng cột buồn thượng. Kinh hồn chưa định nhìn kia chợt toát ra tới tên dài, ngụy chủ vỗ ngực, suy yếu hỏi, đây là, quanh mình 9 người còn chưa tới kịp cho hắn đáp án, liền nghe, vèo vèo vèo, lại là vài đạo tiếng xé gió ập vào trước mặt. Ngụy chủ ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, bọn họ quanh mình, xa xa gần gần, thế nhưng lập có 7-8 tao hình thức bất đồng thuyền đánh cá, mà này đó mũi tên, đó là từ những cái đó trên thuyền phóng tới. Ngụy chủ trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, bắt lấy hắn khổng võ nam tử, đã quát một tiếng, tiên tiến khoang. Rồi sau đó, hắn tựa như gà con dường như, bị người kéo vào khoang thuyền. 10 cái người súp ở kia vô cùng bế tắc tiểu khoang, chuyển cái thân đều khó khăn, mà lúc này, vẫn luôn chưa nói chuyện Dung Tam Vương ra, mở miệng, ấn trước đó sở định, 5 người đi trước, 4 người cản phía sau. Nói, hắn lại nhìn ngụy chủ liếc mắt một cái, bắt lấy ngụy chủ nam tử đột nhiên nói, vương ra, người này là nhặt được, không bằng ném hắn đi ra ngoài mê hoặc phỉ tặc, chúng ta sấn loạn đào tẩu. Ngụy chủ trong lòng một lột bột, vội vàng nhìn về phía kia nam tử, hái hùng khiếp vía, cái gì quăng ra ngoài, các ngươi muốn làm cái gì? Tam vương ra, chúng ta nhận thức, ngươi đã quên, chúng ta ở cổ dung phủ gặp qua, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ngươi nghĩ lại. Khổng võ nam tử hoài nghi chừng mắt ngụy chủ, tựa hồ cảm thấy cái này kẻ chết thay lời nói có điểm nhiều. Ngụy chủ vốn dĩ liền phát sốt, hiện tại càng bị dọa đến tam hồn ném 7 phách, hắn bắt lấy Dung Lăng ống tay áo, khóc nức nở lên, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, ngài đều cứu ta một hồi, cũng không để bụng nhiều một hồi có phải hay không? Tam vương ra, cầu ngươi xin thương xót đi. Dung Lăng huy khai hắn tay, nhấp khẩn môi mỏng, suy nghĩ một lát, nói, đem hắn mang đi. Khổng võ nam tử bĩu môi, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt đáp ứng rồi. Ngụy chủ cảm kích che lại mặt, suýt nữa khóc thành tiếng tới. Lúc sau bỏ chạy, cũng là mạo hiểm liên tục, bạc nhược thuyền nhỏ, bị 7-8 tao cỡ trung thuyền lớn từ 4 phương 8 hướng bao vây tiếu trừ. Tình huống như vậy hạ, lại là biển rộng trung ương, muốn như thế nào trốn, mới có thể chạy thoát. Ngụy chủ nhìn không được tự hỏi, mà ở hắn còn không có suy xét ra cái kết quả trước, hắn liền cảm giác sau lưng có người đẩy hắn một phen. Tiếp theo, hắn một cái trọng tâm không xong, rớt ra khoang thuyền. Hắn mới vừa ra khoang, nơi xa lại có mũi tên nhọn phóng tới, ngụy chủ ngực thẳng nhảy, phản xa có điều kiện muốn chạy hồi khoang, sau lưng lại đột nhiên ra tới 5 người, liền đẩy mang tễ, đem hắn đẩy đến thuyền biên. Tiếp theo, một cái dùng sức, đem hắn trực tiếp đẩy xuống biển. Ngụy chủ liền, cứu mạng, 2 chữ cũng chưa tới kịp kêu xong, đã bị nước biển liền sặc vài hạ, thiếu chút nữa hô hấp bất quá tới. Nhưng tuy là như thế, còn có người không hài lòng, ngươi kêu gì, còn không ẩn vào đáy nước, đầu lập như vậy cao, cho người ta đương bia ngắm có phải hay không? Người nọ nói, liền đè lại ngụy chủ đầu, đem người hướng đáy biển tắc vài mễ. Ngụy chủ đều phải điên rồi, tay chân loạn hoảng, mũi biên bên miệng đều ở mạo bọt khí. Đi theo hắn cùng nhau lặn xuống nước mặt khác 5 người đều có chút kinh ngạc, lẫn nhau dùng thủ thế nói chuyện với nhau. Này ngốc tử sẽ không bế khí, làm sao, hiện tại không thể đi lên, lộ mặt nước sẽ bị nhìn đến. Khả nhân liền phải nghẹn đã chết làm sao bây giờ, hắn giống như nhận thức. Vương gia, thật là phiền toái, là ai đem hắn vớt đi lên, một chút vội không thể giúp, còn kéo chân sau. Ngụy chủ xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hắn hiện tại nghiêm trọng thiếu oxy, nếu lại không hô hấp, sợ là quá không được một lát, phải chết chìm. cuối cùng, ở hắn đã bắt đầu trợn trắng mắt khi, chung quy có người tự dưới lòng bàn chân bám trụ hắn, đem hắn đẩy trở về mặt nước. Rốt cuộc dò ra mặt nước, ngụy chủ hung hăng hô vài khẩu khí, nhưng khí còn chưa xuyến đều, lại là vèo vèo mũi tên thanh mà đến. Lúc này ngụy chủ là nửa điểm sức lực cũng không có, mắt nhìn mũi tên muốn chát hắn ngực, vẫn là những người khác đem hắn lại kéo về trong nước. Cứ như vậy, nói là đào vong, nhưng là 6 người căn bản là ở trong nước phiêu, những người khác còn hảo, vẫn luôn ở đáy nước, dù đến rất tự tại, ngụy chủ không được, hắn trong chốc lát thò đầu ra hô hấp, trong chốc lát xuống nước đi theo người khác mông mặt sau du, rất nhiều lần thiếu chút nữa theo không kịp đại bộ đội, làm người cấp ném ở nửa đường. Liền như vậy bơi không biết bao lâu, trời đã tối rồi, mới có mặt khác một con thuyền, đưa bọn họ tiếp đi lên. Lên thuyền thời điểm, ngụy chủ đã chỉ còn nửa cái mạng, phát sốt thiêu đến bắt đầu ý thức mơ hồ, cả người đều hôn hôn trầm trầm. Phía trước thuyền đánh cá thượng nhìn đến kia nhà đò tổ tôn hai nhìn lên hắn bộ dáng này, liền không đành lòng, lão nhà đò nói, vẫn là cấp đổi thân làm xiêm y đi, nếu không sợ là đến thiêu mắc lỗi. Trần trụi cánh tay, đang ở ninh chính mình quần áo khổng võ nam tử, không thèm để ý nói, lão nhân ra chớ để ý hắn, chúng ta nơi này nào có làm quần áo cho hắn, thiêu mắc lỗi kia cũng là hắn mệnh, là người phải phục mệnh. Lão nhà đò vẫn là thở dài, bất quá khách quan sự thật chính là như vậy, bọn họ từ phía trước kia tao tiểu thuyền đánh cá chạy thoát, hiện tại này tao thuyền, đích xác cái gì đều không có, liền ngọn nến đều không có, tưởng dừng rực tay, cũng vô pháp tử. Muốn nói lên, này một chỉnh tao thuyền người, cùng lão nhà đò tổ tôn hai, đều là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu. Dung lăng đám người từ trầm thuyền rơi xuống nước sau, liền vẫn luôn ở trong nước trôi nổi. Bọn họ đều biết được, lần này thuyền trầm đều không phải là ngoài ý muốn, là có người có ý định vì này. Nhưng tai họa đã phát sinh, bọn họ lại bị vây ở trong nước, sinh tử chỉ có thể mặc cho số phận. Mà quả nhiên, ở bọn họ rơi xuống nước ngày hôm sau, liền có người đi thuyền tới đuổi giết bọn họ. Lão nhà đò tổ tôn hai thuyền, chính là bị kia hỏa kẻ cắp cường đoạt tới, chỉ là những người đó sẽ không đi thuyền, liền đem tổ tôn hai lưu lại, mà đương thuyền đánh cá tiếp cận, dung lăng đám người tiên tri người sớm giác ngộ, đã lẻn vào trong nước, chuẩn bị tùy thời giết địch đoạt thuyền. Hết thảy đều thực thuận lợi, địch minh ta ám, thuyền đánh cá thượng kẻ cắp, ở không hề phòng bị dưới tình huống, bị đột nhiên bò lên trên. Thuyền bảy người phản phệ mà diệt, chỉ là ở đánh nhau trong quá trình, có hai ga ám vệ bị thương, thương thế còn pha trọng. Tại đây biển rộng bên trong, chẳng sợ có này nho nhỏ thuyền đánh cá, phải nhanh một chút cập bờ tìm đại phu trị thương, cũng là khó khăn vô cùng việc, huống hồ rốt cuộc từ nào điều đường hàng không có thể hồi Thanh Châu, ai cũng không hiểu được. Mọi người ở đây bó tay không biện pháp khi, lão nhà đỏ ba chân bốn cẳng nhảy ra trên thuyền hàng năm bị có ý. Dược tiểu hộp, tạm thời đem hai ga ám vệ thương liệu lý ở. Xác nhận lão nhà đò tổ tôn hai người cũng chỉ là vô tội bị liên lụy giả, dung lăng vẫn chưa cố tình nhằm vào bọn họ, nhưng hắn trước đó nói rõ, nếu muốn cùng bọn hắn xài chung một thuyền, tùy thời còn sẽ gặp được phía trước tặc phỉ. Há liêu lão nhà đò lại nói, chư vị dũng sĩ có thể đoạt một con thuyền, nhất định có thể đoạt hai tao, tam tao, nếu thật ngộ đuổi bắt, không ngoài lại đổi tao thuyền, có thể sống sót đó. Là, hôm nay, là bọn họ lần đầu tiên dùng cái này kế sách, mới vừa rồi ở phía trước 6 người nhảy cầu rời đi, hấp dẫn một bộ phận bao vây tiêu trừ hỏa lực khi, dung lăng liền mang theo một khác ám vệ, lẻn vào gần nhất địch thuyền, đoạt thuyền diệt khẩu. Bất quá vì trở về tiếp nguyên trên thuyền tổ tôn hai người, lại lặng yên xen lẫn trong mặt khác địch thuyền chung bỏ trốn mất dạng, bọn họ vẫn là phí không ít công phu, bởi vậy, cùng phía trước 6 gã đồng bạn sẽ cùng thời gian dài rất nhiều, nhưng may mà, hữu kinh vô hiểm. Đêm đó ngụy trụ liền bắt đầu khụ, cả người năng đến tê dại, còn bởi vì ăn nước biển, yết hầu cảm nhiễm, cố tình này hẹp hòi thuyền nhỏ, lại liền đằng ra tới làm hắn dưỡng bệnh một tiểu khối địa phương đều tìm không được. Vì thế, ngụy chủ đành phải dựa vào khoang thuyền một cái tiểu rác, trên người cái lão nhà đò không biết từ chỗ nào cho hắn nhảy ra tới cũ cái đệm, kia cái đệm ngụy chủ một lần hoài nghi là đệm, phía trên. Rất nhiều dấu giày không nói, lại dơ lại xú, mới vừa cái trên người, hắn liền chịu không nổi, may mắn sau lại bệnh tình tăng thêm. Cái mũi cũng đổ, đã nghe không mùi vị. Tạm chấp nhận đắp kia khối cái đệm, ngụy chủ ngủ cũng ngủ không tốt, tổng cảm thấy cổ ngứa, không một lát liền đến khụ vài cái. Bởi vì hắn như vậy khụ, những người khác cũng ngủ không tốt, quanh mình, sách, hừ, thanh không ngừng. Ngụy chủ sau nửa đêm cũng không dám khụ lớn tiếng như vậy, lăn lộn cả ngày, tất. Cả mọi người ngóng trong buổi tối có thể nghỉ ngơi một chút, hắn như vậy một rảo hợp, ai đều nghỉ ngơi không tốt. Nhưng ho khan loại sự tình này, cũng không phải nói nhẫn là có thể nhẫn, không có biện pháp, hắn đành phải ra bên ngoài xê dịch, tận lực không ngốc tại khoang. Đừng lộn xộn. Không biết ai kêu một tiếng, Ngụy Trụ lập tức không dám động, sợ hãi xuyên thấu qua ánh trăng, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Này vừa thấy, liền đối thượng một đôi lạnh giáo lạnh lẽo mắt đen. Ngụy Trụ nhỏ giọng gọi câu, Tam Vương gia, Dung Lăng không ứng hắn, chỉ đứng dậy, đi qua hắn bên người, qua bên kia ngủ. Cái gọi là bên kia, chính là Dung Lăng lúc trước ngồi địa phương, bởi vì Dung Lăng đặc biệt thân phận, này trong khoang thuyền sạch sẽ nhất, lớn nhất chỗ đó, tự nhiên là để lại cho hắn. Ngụy Trụ quái ngượng ngùng, ngốc tại chỗ không có động. Dung Lăng lại một mình ra cửa khoang. Ngụy Trụ xuyên thấu qua kẹt cửa, xem hắn ở bên ngoài làm cái gì, lại chỉ nhìn đến đối phương dựa vào đầu thuyền, nửa ngưỡng thân mình, tầm mắt đều ở chân trời trăng rằm thượng. Nghĩ nghĩ, Ngụy Trụ cũng ra khoang, lại không dám ly vị này sát tinh thân cận quá, chỉ cách đến rất xa, nhỏ giọng hỏi, ngài sao không ngủ? Nói xong một câu, rồi lại bắt đầu khụ, hắn vội vàng che miệng. Bởi vì ra khoang thuyền, khoang tiện nội không như thế nào nghe rõ hắn ho khan, tốt xấu là không lại ghét bỏ hắn. Dung Lăng không trả lời Ngụy Trụ nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm kia trăng rằm, ánh mắt không hề chớp mắt, cũng không biết có cái gì đẹp. Ngụy Trụ đợi nửa ngày, thấy đối phương không hề có phản ứng chính mình, chỉ phải bĩu môi, ủ rũ cụp đuôi dựa vào cột buồm tiểu hàm. Nhưng hắn mới vừa mông lung muốn ngủ, Dung Lăng lại nói lời nói, ngươi tại sao gặp nạn? Ngụy Trụ tức khắc không dám ngủ, cường đánh lên tinh thần, thành thành thật thật nói, vì tìm người. Dung Lăng nghiêng mắt, liếc hắn một cái. Ngụy Trụ thở dài, một bên khụ, một bên đứt quãng nói, từ khi lần trước trong kinh từ biệt, Trung Tự Vũ thân bị trọng thương, ta liền dẫn hắn trở về Định Châu, nhưng không nghĩ tới, khụ khụ, người này vừa mới hảo toàn, liền có người tìm tới Định Châu tìm hắn, người nó đi cùng Trung Tự Vũ có chút ân oán, ta cũng không biết bọn họ đã xảy ra cái gì, chỉ ngày thứ hai đối phương rời đi, ta lại khai cửa phòng khi, khụ, lại vô luận như thế nào, đều tìm không thấy Trung Tự Vũ thân ảnh, ta không biết là người nó đem Trung Tự Vũ mang đi, vẫn là đối hắn làm cái gì, tốt xấu, cũng là nhiều năm bằng hữu, ta tưởng tìm người kia hỏi cái rõ ràng, đối phương lại căn bản không để ý tới ta, ta truy, hắn liền chạy, khụ, lăn lộn một tháng, cái này lại đem người cũng cùng ném. Dung Lăng trong đầu lập tức hiện lên ở Thanh Châu thu được lá thư kia, tạm dừng một lát, nói, đã chết. Ngụy Trụ sửng sốt, vội nhìn về phía hắn, ngài nói cái gì? Ai đã chết? Trung Tự Vũ. Dung Lăng không để bụng nhiều lộ ra hai câu, nhạc đan xanh thân ngôn, đã đem hắn chính tay đâm. Ngụy Trụ tức khắc kích động, nhưng một trương miệng, chính là liên tiếp ho khan. Đãi hắn thật vất vả bằng phẳng lại đây, hắn vội vàng hỏi, vì cái gì đâu? Hai người bọn họ khụ khụ khụ, tốt xấu cũng là thanh mai trúc mã, một đạo lớn lên bạn cũ như thế nào liền phải nhau đến cái này phân thượng. Dung Lăng quay đầu lại nhìn Ngụy Trụ, ngươi cho rằng, Trung Tự Vũ vô tội. Ngụy Trụ mặt một trướng, hắn đương nhiên biết Trung Tự Vũ không vô tội, hắn giết người vô số, thậm chí liền Trung Tự Vũ tên này đều là lấy trộm người khác, chính là thân sơ có khác, hắn trước sau đứng ở bạn tốt lập trường, cũng bởi vậy phi thường không thể lý giải, đều là bọn họ bạn cũ nhạc đan xanh, có thể nào đối Trung Tự Vũ hạ thủ được. Ở nhạc trọng trà trước khi chết, này hai người quan hệ hảo đến liền cùng một người dường như, lúc ấy hắn liền nói giỡn, nói trọng trà nơi nào chỉ có một ca ca, rõ ràng là hai cái, hai người đều đem nàng đương bảo bối cục cưng như vậy đâu. Nhưng hết thảy liền từ nhạc trọng trà qua đời lúc sau, trở nên không giống nhau. Nhạc trọng trà hài tử, bị nhạc đan xanh mang đi, cứ việc Trung Tự Vũ vẫn luôn phủ nhận, nhưng Ngụy Trụ tin tưởng, kia hài tử chính là Trung Tự Vũ, nhạc đan xanh đã hại bọn họ phụ tử chia lìa, lúc này như thế nào còn muốn còn yếu hại hắn tánh mạng. Chẳng sợ Trung Tự Vũ thật sự thiên địa bất dung, đem hắn quan tiến trong nhà lao được chưa? Phán hắn thu sau hỏi chạm được chưa? Nhưng nhạc đan xanh, hắn vì sao phải hạ cái này tay? Hắn đây là thật sự muốn đem ngày xưa tình cảm phiết không còn một mảnh sao? Ngụy Trụ trong lòng khó chịu rất nhiều, lại là tràn đầy không hiểu, lập tức lại khụ đến rừng không được tới. Ước chừng khụ 15 phút, Ngụy Trụ mới lại hoán lại đây. Hắn suy yếu dựa vào cột buồm, nhìn không được cũng nhìn về phía chân trời ánh trăng, sâu kín nói, ta rốt cuộc biết vì sao văn nhân mặc khách tổng ái nhìn chằm chằm ánh trăng hạt nhìn, ánh trăng ôn lánh, đích xác sẽ làm nhân tâm tình bình tĩnh. Dung Lăng không muốn nghe hắn này đó thương xuân thu buồn, đứng dậy liền trở về khoang thuyền. Tay mới vừa đáp ở cửa khoang, Ngụy Trụ lại gọi hắn, Tam Vương gia đã cùng nhạc đan xanh có liên hệ, có không thế tại hạ hỏi một chút, hắn đem Trung Tự Vũ thi thể ném chỗ nào rồi, rốt cuộc cũ thức một hồi, ta tưởng đem hắn hảo sinh an táng. Dung Lăng vào khoang thuyền, Lâm đi vào trước, nói một tiếng, hảo. Bình tĩnh mặt biển thượng, gió lạnh phơ phất thổi, Ngụy Trụ một mình ngồi ở đầu thuyền, tay chống thái dương, thật dài thở dài. Ngụy Trụ là thật sự khó chịu, hắn cùng Trung Tự Vũ tương giao nhiều năm. Rất nhiều thời điểm hắn cũng chướng mắt Trung Tự Vũ những cái đó thảo gian nhân mạng diễn xuất, nhưng hắn chính mình cũng không phải hoàn toàn trắng tinh người. Thời trẻ khi, hắn cũng không thiếu làm những cái đó thương thiên hại lý sự. Tuy nói hiện tại đã thu tay lại không làm, nhưng có lẽ sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, hắn đối Trung Tự Vũ giết người chuyện này, vẫn luôn cầm không tính chán ghét, cũng không tính duy trì thái độ. Hắn chỉ là không nghĩ tới, người này sẽ đột nhiên khe không tiếng động chết chết. Vẫn là bị hắn nhất để ý người thân thủ chính tay đâm. Nhạc Đan Xanh vì cái gì muốn làm như vậy, năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nhạc Trọng chả chết, rõ ràng chỉ là hậu sản bệnh tình tăng thêm, buồn bực mà chết. Nhạc Đan Xanh vì sao một hai phải quái trách ở Trung Tự Vũ trên đầu, liền bởi vì hắn không vui muội muội đồng hảo hữu gạt chính mình lén lút trao nhận, nhưng này cũng không nên kích động đến muốn giết người nông nỗi a. Ngụy Chủ vốn dĩ liền phát sốt không thoải mái, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy, toàn thân liền càng khó chịu. Hắn dựa vào kia tinh tế cột buồm, nỗ lực muốn cho chính mình hô hấp thông suốt chút, nhưng lúc này, một đạo không biết từ chỗ nào phóng tới bạch quang, ở hắn trước mắt nhoáng lên. Này nửa đêm, từ đâu ra quang? Hắn nhíu mày nhìn đông nhìn tây, lại thấy quanh mình đen như mực, rõ ràng cái gì đều không có. Chẳng lẽ muốn trời mưa? Nỉ non một tiếng, hắn lại nhìn xem thiên, suy đoán mới vừa rồi kia chẳng lẽ là tia chớp. Đang nghĩ ngợi tới, một đạo tiếng xé gió, từ xa đến gần. Ngụy Chủ tức khắc cứng đờ, ngay sau đó, hắn liền cảm giác gương mặt chợt lạnh. Tích, giọt nước thanh dừng ở bên tai, một giọt, hai giọt. Hắn rũ rũ mắt, nhìn chính mình mu bàn tay, hắn mu bàn tay thượng, vài tích hỏa hồng sắc huyết châu, chính hối thành một mảnh, tinh năng chói mắt. Địch, địch, địch, địch tập. Phục hồi tinh thần lại, Ngụy Chủ lập tức liền giống lên. Giống xong, hắn lại sờ chính mình mặt, vào tay một mảnh ướt át, lòng bàn tay tất cả đều là huyết hồng. Hắn run run rẩy rẩy kêu to, ta hủy dung hủy dung hủy dung, a a a a, cái nào vương bát đản tên bắn lén đả thương người, có bản lĩnh ra tới một trọi một a a a a a. Ta mặt. Trong khoang thuyền mọi người nghe được động tĩnh, vội vàng ra tới xem xét. Này vừa thấy, quả thực phát hiện chung quanh không biết khi nào lại vây tới 7-8 tao thuyền đánh cá. Có người mắng một tiếng, mụ nội nó, ban ngày đánh buổi tối còn đánh, còn có để người ngủ. Dung Lăng đứng ở mọi người đứng đầu, hiển nhiên cũng tức giận, trải qua ban ngày bỏ chạy, mọi người đều là sức cùng lực kiệt, đồng thời, đại gia trong lòng cũng đều nghẹn cháy, ở đây mọi người, vốn là đều là tinh nhuệ chi đem, hiện giờ muốn tại đây trên biển giấu đầu lộ đuôi, trốn trốn xúc xúc, đã là làm khó bọn họ. Hiện tại địch nhân còn sấn đêm đánh lén, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, càng là làm này hỏa thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi, ăn đủ ủy khuất. Lập tức liền có người nhìn về phía Dung Lăng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói, chỉ đợi chủ tử ra lệnh. Một tiếng, thuộc hạ tan xương nát thịt, cũng muốn cùng kia hỏa phỉ nhân đồng quy vu tận. Dung Lăng quát lớn một tiếng, ai muốn ngươi tan xương nát thịt? Kia ám vệ nghẹn khẩu khí, Dung Lăng nheo lại đôi mắt, muốn chết, bọn họ chết liền đủ rồi. Kia ám vệ lập tức lại sáng đôi mắt, kế tiếp sự, liền không phải Ngụy Chủ cái này bệnh nhân có thể tham dự. Hắn bị những người khác đẩy trở về khoang thuyền, cùng lão nhà đò cùng tiểu tôn nhi ngốc tại cùng nhau. Ngụy Chủ không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng những cái đó đao kiếm va chạm thanh lại hết đợt này đến đợt khác liên miên không ngừng truyền vào hắn vành tai. Tiểu tôn nhi thực khẩn trương, bắt lấy ra ra tay, lo lắng hỏi, ra ra, đại ca ca nhóm sẽ không có việc gì sao? Lão nhà đò cũng bắt lấy tôn nhi tay, khẳng định nói, bọn họ đều là dũng sĩ, tất nhiên sẽ toàn thắng mà về. Tiểu tôn nhi nạp nạp nghe, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hạp bế cửa khoang, hắn tựa hồ rất muốn đi ra ngoài nhìn xem những cái đó các dũng sĩ là như thế nào anh dũng giết địch, đại hoạch toàn thắng. Ngụy Trụ là người giang hồ, hắn không có này đó thuần phát ngư dân tưởng đơn giản như vậy. Dung Lăng bọn họ sức chiến đấu bất quá 8 người, địch quân lại có 8 tao thuyền, chẳng sợ một con thuyền chỉ trang 5 người, kia thêm lên cũng có 40 người, là bọn họ 5 lần. Hơn nữa đối phương còn có tên dài, mà bọn họ bên này, đừng nói mũi tên, tiện tay binh khí, sợ là cũng liền tùy thân sở mang chủy thủ. Kia đoàn chủy tại đây loại trường chiến hoàn cảnh thượng, căn bản không có chút nào tác dụng, bọn họ như vô pháp gần người địch nhân. Trận chiến đấu này, thắng thua, liền đã định ra. Ngụy chủ nghĩ, nếu là này tao thuyền thật sự luân hãm, chính mình nên làm như thế nào? Cùng bọn họ cùng kháng chết, vẫn là ám chọc chọc một mình nhảy cầu rời đi. Nếu là trước đây, ngụy chủ tất nhiên sẽ lựa chọn người sau, hắn là một cái ích kỷ người, hắn chưa bao giờ tăng thêm che giấu. Nhưng hôm nay, đại khái bởi vì bạn tốt thân chết tin tức đối hắn đả kích quá lớn, hắn trong lòng, thế nhưng trống rỗng sinh ra vài phần rỗng rạc hùng hồn tới. Hắn đan tà lão tổ trước kia cũng là có chút tên tuổi, tuy nói chậu vàng rửa tay nhiều năm, nhưng giữ nhà vốn ban đầu sự, còn không quên quang. A, ẩn nhẫn thét chói tai, chung quy tự trong miệng tràn ra. Liễu úy cả người đổ mồ hôi nằm ở trên giường, đôi tay hai chân, đều bị minh hương tích. Hương đè lại, toàn bộ thuyền lớn người, hiện tại đều đứng ở khoang ngoại. Cô bé đem mới vừa thiêu tốt thủy đoan đi vào, đi ngang qua đại môn khi, giống lên thanh, tránh ra tránh ra. Mọi người vội vàng nhường ra một con đường, có khẩn trương ám vệ hai hùng khiếp vía hỏi, cô bé cô nương, liễu không phải, vương phi nàng, đây là muốn sinh sao? Cô bé tức giận bạch người nó liếc mắt một cái, không phải muốn sinh ta nấu nước làm cái gì, các ngươi đều là nam. Tử, không chuẩn thấu đi lên, đều đi xa chút, va chạm tiểu thư ta không buông tha các ngươi. Ám vệ nhóm vội vàng lại thối lui vài bước, bọn họ đều thực sốt ruột, đứng ở cửa khoang ngoại đi tới đi lui, vài cái nhát gan, vừa nghe đến bên trong tiếng thét chói tai biến đại, liền đi theo run lên phát run, kia bộ dáng so làm cho bọn họ chính mình còn sống sợ hãi. Cô bé đem thủy đoan đi vào, thấy tiểu thư ôm bụng kêu khàn cả giọng, nàng cũng bị khiếp sợ, nơi này bốn cái cô nương, lại duy độc không có bà mụ, bốn cái cô nương cũng chưa cho người ta đỡ đẻ quá, trong lúc nhất thời, luống cuống tay chân, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Muốn nói bọn họ lên thuyền trước vốn là muốn tìm bà mụ, chính là lo lắng tiểu thư sẽ ở trên biển sinh, chính là tiểu thư đi được cấp, vừa rơi xuống đất Thanh Châu, liền lập tức lên thuyền, nơi nào cho các nàng an bài bà mụ thời gian, này một trì hoãn, hiện tại liền thành cái dạng này. Tiểu thư còn đặc biệt rõng rạc. Hùng hồn nói, nàng sinh quá, biết như thế nào sinh, không cần bà mụ, sinh quá là sinh quá, nhưng tiểu thư hiện tại đều kêu cùng giết heo dường như, không có bà mụ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Minh hương tích hương này hai ngày cũng bù lại chút sinh sản tri thức, tích hương một bên bắt tay bỏ vào chậu nước thử xem thủy ôn, một bên cầm kéo, run run rẩy rẩy nói, cắt, cắt cuống rốn, ta biết kéo là lấy tơi cắt cuống rốn. Minh hương vội hỏi, cuống rốn ở nơi nào? Như thế nào cắt? Đại nữ nhìn không được, xông lên nói, ta ở nhà cùng đại nhân từng cấp heo mẹ đỡ đẻ quá, ta biết được cuống rốn là sinh hạ bảo bảo sau, hợp với bảo bảo cùng mẫu thân kia cắn tuyến, nhưng là hiện tại bảo bảo còn không có ra tới, muốn trước đỡ đẻ mới có thể cắt cuống rốn. Như thế nào tiếp? Minh hương xem đại nữ thế nhưng là cái hiểu công việc, vội vàng hỏi. Đại nữ cũng buồn rầu, heo mẹ đều sẽ chính mình sinh, nương nói, ta chỉ cần giúp đỡ vô vô nó bối thì tốt rồi, ta ngày đó liền chụp heo mẹ bối. Chúng ta đây cũng chụp bối. Minh hương hỏi, duỗi tay liền hướng liễu úy phía sau lưng tìm kiếm. Tích hương đem kéo buông, một trưởng chụp bay Minh hương tay, ngươi đừng quấy rối, tiểu thư sẽ không chính mình sinh, chúng ta quang chụp bối đỉnh cái gì dùng, bất quá, này nước ấm là lấy tơi làm cái gì. Cô bé đúng lý hợp tình nói, kịch bản nói, sinh hài tử đều phải nước ấm, khẳng định là có cái gì mẫu chốt sử dụng. Ngâm mình ở trong nước sinh sao? Minh hương nghi ngờ, nhưng này bồn quá nhỏ, không bằng dùng thau tắm đi. Không phải đâu, kịch bản chưa nói phải dùng thau tắm, nhân ra đều là dùng bồn. Cô bé phản bác, bốn người mồm năm miệng mười, cũng nghị luận không ra cái nguyên cớ tới. Liễu úy ở trên giường đau đến khí đều xuyên không đều, nàng nỗ lực tưởng nói điểm cái gì, nhưng mới vừa một trương miệng, phát ra cũng chỉ có đau kêu. Mở cửa mở cửa mở cửa. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiểu Lê thanh âm. Cô bé vội đi qua đi, cách cánh cửa nói, tiểu công tử ngươi không thể tiến vào, nam tử không thể thấy nữ tử sinh hài tử, sẽ va chạm. Tiểu Lê cắn răng nói, các ngươi sẽ đỡ đẻ sao? Sẽ không liền chạy nhanh mở cửa, nhanh lên. Cô bé co rúm lại nhìn mắt đại nữ lại nhìn về phía Minh hương lại nhìn về phía tích hương, cuối cùng, tích hương khụ thanh, đi qua đi đem cửa mở ra, môn mới vừa một khai, tiểu Lê cá chạch dường như thân ảnh, liền chui tiến vào. Trong tay hắn cầm một cái bao vây, đi đến sụp biên, nhìn đến nhà mình mẫu thân đau đến mồ hôi đầy đầu, trước dùng tay áo cấp mẫu thân lau mồ hôi, sau đó đem bao vây mở ra, từ bên trong lấy ra một gốc cây ngải thảo làm, đặt ở mẫu thân cái mũi phía dưới. Nương, mau nghe nghe ngải thảo bổ khí, nếu không bổ tức giận, trong chốc lát sẽ không sức lực sinh. Liệu ý ngửi người kia thảo ngạnh, thấm người ngải thảo hơi thở, làm nàng thiên linh quả thật là thoải mái chút. Tiểu Lê lại móc ra một cái bình nhỏ, rũ ra một viên thuốc viên, nhét vào mẫu thân trong miệng. Đây là nhân sâm hoàn, hàm chứa không cần nuốt, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần nuốt. Liễu Úy suy yếu gật gật đầu. Tiểu Lê quấn quấn tay áo áo, lại đem mẫu thân cánh tay kéo qua tới, cho nàng thăm mạch. Qua một cái hô hấp, Tiểu Lê chân mày cau lại. Bốn cái nha đầu vội vàng khẩn trương hỏi, sao, như thế nào dạng? Tiểu Lê nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem bốn người, cuối cùng đi đến giường đuôi, xốc lên mẫu thân trường bào, ánh mắt nghi hoặc, như thế nào là làm? Cô bé vội vàng nói, thủy, thủy, nơi này có thủy, muốn như thế nào làm? Tiểu Lê lắc đầu, không phải cái này thủy, là nước ối còn không có phá. Liền tính lại không thưởng thức, là cái nữ nhân cũng biết, nước ối là sinh sản trước cuối cùng một đạo cái chắn, nếu nước ối không phá, đó chính là còn không đến sinh sản thời điểm. Bốn cái nha đầu đều có chút mê mang, lẫn nhau cho nhau đối diện. Tiểu Lê lại cấp mẫu thân xem xét mạch, sau một lúc lâu, hắn, xách một tiếng, nhảy xuống giường, từ trong bọc lấy ra ngân châm, cũng hai căn, chát nhập mẫu thân trên mặt hai nơi đại huyệt. Lúc sau đó là một trận trầm mặc, một chén trà nhỏ công phu sau, ngoài cửa thủ ám vệ nhóm, không nghe được tiếng kêu sợ hãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, có người hỏi, đây là, sinh sao? Chính là sao không có trẻ mới sinh tiếng? Khóc. Có lẽ là hài tử không yêu khóc. Không được không được, mới vừa sinh hạ tới trẻ mới sinh, khóc đến càng lớn thanh mới càng tốt, không khóc không được. Kia đây là, liền ở bọn họ mồm năm miệng 10 khi, cửa khoang, mở ra. Mọi người vội vàng xem qua đi, liền thấy đầy mặt đỏ bừng bốn cái nha đầu, vây quanh vẻ mặt buồn bực tiểu công tử, chính đi ra. Đi tới cửa, bọn họ liền nghe được tiểu công tử đè nặng hỏa khí giáo huấn, thai phụ sinh sản trước sẽ có mấy lần giả đau. Từng cơn, nhưng chỉ cần nước ối không phá, vậy không phải muốn sinh, các ngươi liền nước ối đều không xem, liền làm đến gà bay chó sủa, là ngại lăn lộn bất tử ta nương sao? Cái kia, Minh Hương nhược nhược tưởng cái cỏ hai câu. Tiểu Lê lại híp mắt, một cái lánh dao nhỏ ánh mắt đảo qua đi. Rõ ràng lập tức không dám nói, xúc cổ, mặt đều mau vùi vào ngực. Tiểu Lê lại kêu, trừ bỏ Tích Hương tỉ tỉ, những người khác đều lại đây, đi ta phòng, ta nói cho các ngươi thật sự muốn. Sinh khi, rốt cuộc nên làm như thế nào? Một suốt đêm chiến đấu, thẳng đến bình minh, mới thoáng bình tĩnh. Ngụy chủ cùng lão nhà đò, đều là một đêm không ngủ, chỉ là lão nhà đò tiểu tôn nhi, mơ mơ màng màng xỉu qua đi. Cửa khoang lại lần nữa mở ra khi, ập vào trước mặt, đó là gay mũi mùi máu tươi. Ngụy chủ khẩn trương đứng lên, nghênh qua đi, vừa vặn cùng đang muốn tiến vào mấy người gặp được. Trận này đánh đêm, đánh đến phi thường gian nan, mà chủ chiến tràng, đều không. Phải là bọn họ áp chế này thuyền đánh cá, mà là địch nhân thuyền, như trên thứ trộm thuyền giống nhau. Đêm qua, hơn nữa dung lăng ở bên trong 8 người, là thông qua lặn xuống nước, chôn nhập địch thuyền phía dưới, đối này tiến hành cận chiến tập kích. Đánh đến rất thảm thiết, rốt cuộc địch chúng ta quả, nhưng kết cục còn tính không tồi. Ngụy chủ nhìn đến, tiến vào người, mỗi người trên người đều mang theo thương, nghiêm trọng chút, nửa cái thân mình đều cùng phao quá huyết. Dường như, nhưng may mà, bọn họ cướp đoạt địch nhân con thuyền, mang theo một ít làm quần áo, đồ ăn nước uống, còn có dược vật trở về. Ở đây đều là đại quê mùa, ngụy chủ cứ việc sốt cao chưa lui, vẫn là tự nguyện tiếp nhận tới dược vật, tinh tế cấp mọi người băng bó. Lão nhà đò xác định trở về nhân số một cái không thiếu, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, niệm câu, A-di-đà Phật. Trong đó một cái ám vệ cười, để một túi làm bánh, cấp lão nhà đò tôn nhi. Tiểu tôn nhi nhưng vài. Mặt trời lặn ăn qua bánh mặt, tức khắc kinh hỉ đến đôi mắt tỏa sáng, ôm kia túi làm bánh, kỳ vọng nhìn ra ra. Lão nhà đò sờ sờ tôn nhi đầu, nói, đi dùng bọt nước khai, chúng ta một người ăn một cái. Phiêu bạc biển rộng thượng. Cái này ở trên đất bằng một cái chỉ cần nửa văn tiền thô mặt bánh, lại như thế chân quý. Dung Lăng cũng bị vết thương nhẹ, tay phải cánh tay bị cắt hai hạ, ngụy chủ cho hắn thượng dược khi, phát hiện kia miệng vết thương thế nhưng thâm có thể thấy. Được cốt, có chút để ý, này đó dược đều là chút bình thường thuốc trị thương, ngươi miệng vết thương này quá sâu, tùy ý băng bó, ta sợ vẫn là sẽ sinh mù. Dung Lăng không lên tiếng, chỉ một tay vớt quá đặt ở trong khoang thuyền bọc nhỏ, từ nhỏ trong bao lấy ra mấy cái chai lọ vại bình. Đưa cho hắn, ngụy chủ vừa thấy kia cái chai liền biết là dược bình, sau đó mở ra một người, tức khắc sửng sốt, đây chính là tốt nhất kim sang dược, quang nghe hương vị liền biết dùng liêu. Không tầm thường, có cái này liền không có việc gì. Hắn nói, vê khai thuốc viên, đem dược bùn cùng thủy, đắp ở Dung Lăng miệng vết thương thượng. Chờ băng bó xong, ngụy chủ xem Dung Lăng cẩn thận đem kia bình thuốc nhỏ thả lại bọc nhỏ, nhìn không được hỏi câu, mặt khác cái chai, cũng là trang kim sang dược sao? Dung Lăng không lên tiếng. Một cái khác ám vệ lại cười nói, là Liễu đại nhân vì vương gia bị thường dùng dược, ta lần trước xem, không ngừng kim sang dược, giống như cái gì dược đều có, giải độc, trị thương, hạ sốt, giống như liền giọng nói đau đều có, còn có một lọ không biết cái gì thủy, vương gia nói tích ở trong ánh mắt, thức đêm thời điểm, đôi mắt có thể thoải mái rất nhiều. Ám vệ nói vẻ mặt hâm mộ, ngụy chủ lại chú ý tới một cái chi tiết điểm, hạ sốt. Đúng vậy, ám vệ vẻ mặt tự nhiên, phía trước chúng ta một cái đồng bạn phát sốt, ăn một viên, ngày thứ hai liền hảo nhanh nhẹn, Liễu đại nhân tự mình chế dược, thật là lợi hại. Cực kỳ, ngụy chủ nỗ lực bình phục hô hấp, không làm chính mình phẫn nộ, biểu hiện đến quá mức rõ ràng, hắn cố tình minh kỳ, ta cũng phát sốt, ngụy chủ nỗ lực bình phục hô hấp, không làm chính mình phẫn nộ, biểu hiện đến quá mức rõ ràng, hắn cố tình minh kỳ, ta cũng phát sốt, ám vệ nói, vậy ngươi đi nghỉ tạm đi, ta thương ta chính mình bao. Ngụy chủ hồng con mắt trừng mắt ám vệ, trừng đến trong mắt đều mau xông ra tới, ám vệ lại xem cũng chưa xem, chỉ cúi đầu, đi lấy bố cùng thuốc trị thương. Ngụy chủ khí muốn mệnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Dung Lăng, nắm chặt song quyền, kia thuốc hạ sốt, có thể cho ta một viên sao? Biên nói, biên cả người phát run, ta thiêu thực nghiêm trọng, lại thiêu đi xuống, đầu óc đều đến cháy hỏng. Dung Lăng liếc hắn một cái, nhăn nhăn mày. Một cái khác ám vệ lại nói, tưởng cái gì đâu, đó là Liễu đại nhân cho chúng ta vương gia bị, ngươi cùng chúng ta lại không thân, sao có thể cho ngươi? Ngụy chủ thiếu chút nữa hộp máu, tốt xấu đồng cam cộng khổ hai ngày hai đêm, một viên dược đều luyến tiếc. Ám vệ suy thanh, ngươi gì cũng chưa làm, như thế nào liền đồng cam cộng khổ? Ngụy chủ khí suýt nữa khóc thành tiếng, hắn chân vừa chuyển, cái gì cũng mặc kệ, vùi đầu chạy ra khỏi khoang thuyền. Cửa khoang bị phanh đến một tiếng đóng lại, khoang nội mấy người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, một vị ám vệ thiệt tình thực lòng hỏi, vương gia, người này, chuyện này thật sự rất nhiều, ta không thể nửa đường cho hắn ném xuống sao? Những người khác cũng sôi nổi gật đầu phụ họa, đồng thời phát biểu bình luận, một chút vội không thể giúp, còn lão kéo chân sau. Ban đêm tổng khụ, ồn ào đến người giác đều ngủ không tốt. Không biết bao lâu không tắm rửa, nghe xú xú. Dung Lăng ở chúng oán hạ suy tư một lát, mới nói, trước lưu lại đi. Những người khác đều không vui, vì cái gì nha? Dung Lăng nói, người nọ ngoại hiệu đan tà. Lão tổ, ngươi chờ nhưng nghe qua. Ám vệ nhóm sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh ngạc, bên trong cánh cửa truy nã bảng thượng, bài đệ nhất cái kia. Ta nhớ kỹ hai tháng trước, đại lý tự truy nã danh sách sửa đổi, kia đan tà lão tổ truy nã kim ngạch, lại chướng 5.000 lượng. Đó chính là 3.5 vạn lượng. Bắt được hắn, có thể được 3.5 vạn lượng. Để tài đến nơi đây, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, theo sau, mấy cái ám vệ sôi nổi đứng dậy, phía trước phía sau. Ra khoang thuyền, ngụy chủ đứng ở đầu thuyền phát giận, một khuôn mặt banh đến gắt gao, ám vệ nhóm ra tới, đột nhiên đem hắn bao quanh vây quanh. Ngụy chủ hừ lạnh một tiếng, quật cường nói, đừng tưởng rằng xin lỗi ta liền sẽ tiếp thu, ta mới không, lời còn chưa dứt, đột nhiên, có người chiều hắn ra tay. Ngụy chủ ngày thường phản ứng vẫn là thực mau, nhưng này không phải phát sốt, lại ngao một suốt đêm, tinh thần vốn là vô dụng sao? Đối phương một kích tức trung, trực tiếp đánh trúng hắn sau cổ, hắn thấy hoa mắt, thẳng tắp ngã xuống. Dung Lăng lại nhìn đến hắn các đồng bạn khi, liền nhìn đến bọn họ kéo đã trói gô tốt ngụy chủ, chính đem người hướng một cái bao tải trang. Lão nhà đỏ nghe được động tĩnh lại đây xem, thực kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Ám vệ nhóm hắc trên hưu đem bao tải chát khẩu, cảm thấy mỹ mãn đối lão nhà đò nói, không có việc gì, không phải sợ hắn lạnh không, trong túi ấm áp. Lão nhà đò đầy mặt ưu sầu, cảm thấy bọn họ không thích hợp. Ám vệ nhóm lại không nói, nâng lão nhà đò, đem người hướng một khác đầu mang, trong miệng còn hỏi, bánh bột ngô phao hảo sao? Không trong chốc lát, bánh bột ngô bưng lên, đuổi rồi lão nhà đò cùng tiểu tôn nhi đi ngủ một lát, lấy Dung Lăng cầm đầu 8 người. Bắt đầu ghé vào cùng nhau nói tiểu lời nói. Trải qua đêm qua một hồi ác chiến, này đó tinh thông lục chiến các cao thủ võ công, đột nhiên bị mở ra một phiến môn. Bọn họ xúc ở bên nhau mở họp. Mở ra, hương vị liền thay đổi. Chờ đến hội nghị kết thúc khi, mọi người trên mặt, đều treo nhẹ nhàng cười. Mấy ngày nay bất đắc dĩ xúc ở thuyền đánh cá khốn quân cùng nghẹn khuất. Tại đây một khắc, tựa hồ rốt cuộc tới rồi đầu. bọn họ đang nghĩ đến như thế nào làm sự tình hướng càng tốt phương hướng đi phát triển. 5 ngày sau, một con thuyền phàm thượng treo huyết dìu bản vẽ màu đen hải thuyền từ hải bình ở ngoài xa xa xử tới, ăn mặc ti thêu tùng y, vẻ mặt cá lơ phất phơ nam tử lưu manh dường như kiểu chân bắt chéo nhìn chằm chằm nơi xa hải thuyền, mắng cười một tiếng, kia không phải lão hắc thuyền sao? Nha, như thế nào từ biển sâu phương hướng lại đây? Bên kia cũng có mua bán. Nam tử bên người tiểu công cợt nhà nói, này hắc thuyền trưởng nhất định là làm chúng ta đánh sợ, không dám ở bên trong hải này khối tìm sinh ý, lúc này mới hướng kia thâm sơn cùng cốc địa phương quỷ quái chạy, biển sâu bên kia cũng chưa hải tuyến, quá vãng con. Thuyền cũng là linh linh tinh tinh, có thể gặp được dê béo, nằm mơ đi thôi. Nam tử xua xua tay, đừng nói như vậy, nhân gia hắc thuyền trưởng chính là chúng ta này hành lão tiền bối, ngươi hỏi một chút xem, lưỡng giang hải tặc, mấy cái biết chúng ta hồng xà, nhân gia đều chỉ biết huyết dìu lão hắc, hắc thuyền trưởng đi biển sâu, kia khẳng định là có nguyên nhân, người trẻ tuổi khiêm tốn một chút, đi, chúng ta qua đi, cùng hắc đại ca đánh chào hỏi. Tiểu công cười vui sướng, khi người gặp họa, kia muốn như thế nào đánh? Chúng ta trên thuyền còn có 2 môn pháo, đều là tháng trước từ đi Định Châu kia tao quan trên thuyền đánh cướp xuống dưới, này không phải vẫn luôn không tìm cơ hội dùng sao? Kia hôm nay thời tiết hảo, liền thử xem hỏa, ta đảo muốn nhìn, này quan gia ra pháo, so chúng ta bản thân tạo, rốt cuộc có thể hảo bao nhiêu? Tiểu công cười ha ha, hảo hảo hảo, ta đây liền đi chuẩn bị chuẩn bị. 15 phút sau, mắt thấy nơi xa kia tao. Huyết dìu hắc thuyền, càng xử càng gần. Nam tử ra lệnh một tiếng, chỉ nghe, phanh, một tiếng, trong thiên địa, phảng phất đột nhiên bị nổ tung giống nhau. Nam tử ngửa đầu vọng, chỉ thấy kia huyết dìu hắc thuyền tựa hồ là bị đánh trúng, thân thuyền lay động một lát, đuôi thuyền đều toát ra khói đen. Nam tử bừa bãi cười to, bên cạnh những người khác, cũng cười eo đều thẳng không dậy nổi. Mà nơi xa kia huyết dìu hắc thuyền ở vừa mới bắt đầu phiêu bạc lúc sau, thế nhưng thực mau. Duy trì cân bằng, sau đó vân vân, hướng tới bọn họ hồng xà thuyền xử tới. Nam tử híp híp mắt, bên cạnh tiểu công nói, đây là không phục, muốn tìm chúng ta rằng có đâu. Rằng có, liền lão hắc về điểm này nhân thủ. Thuyền trưởng, chúng ta nếu không lại khai một pháo, làm cho bọn họ ha ha lợi hại. Vài người mồm năm miệng mười, bị gọi là thuyền trưởng nam tử lại chỉ là tạm dừng một lát, liền bàn tay vung lên, khẳng khai nói, khai, tưởng như thế nào khai, liền như thế nào. Khai, thủ hà nhóm bị phấn chấn, hi hi ha ha lại đi trăng lửa đạn. Chỉ là bọn hắn đệ nhị pháo còn chưa tới kịp khai ra đi, nơi xa hắc thuyền cũng đã nhanh hơn tốc độ, xử tới rồi bọn họ trước mặt. Hồng xà thuyền trưởng tham đầu tham não, cợt nhà chờ đợi nghênh đón tức muốn hộp máu huyết dìu thuyền trưởng, nhưng hắn nhìn nửa ngày, lại không nhìn thấy đối phương hắc thuyền bom tàu thượng xuất hiện người. Hắn chính hồ nghi khi, phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Hắn quay đầu nhìn lại, nghe thấy kia tiếng thét chói tai là từ lửa đạn đài phương hướng truyền đến, hắn vội cau mày đi xem, còn chưa phụ cận, liền cảm giác một đạo lạnh lẽo từ sau cổ chạy trốn đi lên. Thình lình xảy ra tập kích, làm xưa nay lấy nhạy bén được ca ngợi hồng xà thuyền trưởng, mất đi chấn định. Hắn vội vàng muốn nhìn rõ ràng dám can đảm tập hắn thuyền kẻ cắp gương mặt, nghênh diện mà đến, lại là một thanh lưỡi dao sắc bén, kia lưỡi dao sắc bén ngân quang rạng rỡ, ở xẹt qua hắn tầm mắt khi đã thứ hướng hắn vai. 30 phút sau, đem hồng xà trên thuyền, phía trước phía sau 60 nhiều người buộc chặt hảo, ném vào đế thương sau, mỗi vị ám vệ, một bên vỗ vỗ tay, một bên mặt mang tươi cười đi ra. Đi tới cửa, hắn nhìn đến nhà mình chủ tử, liền cung kính bẩm báo, tính thượng lần này, chúng ta 5 ngày cộng gặp được tam hỏa hải tặc, chảo địch 151, trong đó 84 người, còn ở huyết dìu thuyền nội bị giam giữ, này 60 nhiều người qua đi sợ là chủ không dưới, chỉ có thể an trí ở chỗ này. Dung lăng ngay sau đó chỉ là, ân, thanh, đứng ở hồng xà tiêu chí buồm phía dưới, nhìn nơi xa mặt biển, hỏi, đã đến nội hải. Ám vệ gật đầu, hẳn là, vào chủ hải tuyến, lại quá 7-8 ngày, chúng ta liền có thể trở lại Thanh Châu. Dung lăng không lại lên tiếng, trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên nói, đi thẩm thẩm hồng xà trên thuyền người, hỏi bọn hắn, gần chút thời gian, nhưng có nhìn thấy quan thuyền lui tới. Dung lăng này, đây vương gia thân phận ở Thanh Châu đi nhờ đi xa thuyền lớn, hắn để lại một bộ phận thân tín ở Thanh Châu, hiện giờ qua lâu như vậy, hắn nơi này lại chậm chạp không có tin tức, lưu tại Thanh Châu người, tất nhiên ngồi không được, sẽ ra biển tìm hắn. Nếu là này hồng xà trên thuyền hải tặc gặp qua tìm người quan thuyền, bọn họ trực tiếp qua đi sẽ cùng, có thể tỉnh hà không ít công phu. Ám vệ cũng nghĩ đến điểm này, lập tức xoay người, lại đi đế thương. Trấn cách môn xuất thân. Người khác không nói, thẩm vấn bản lĩnh cũng tuyệt đối sở trường, thẩm vấn bất quá nửa khắc chung, đã được đến toàn bộ tin tức, nhưng tin tức này, lại làm ám vệ tâm sinh điểm xấu. Ra tới sau, ám vệ đem được đến tin tức từng cái bẩm báo. Nói xong lời cuối cùng khi, ám vệ dừng một chút, mới nói, tuy nói này hòa tặc trộm ngôn gặp qua quan thuyền, có 4 tao, nhưng bọn hắn còn nhắc tới một khác tao thuyền, kia tao thuyền là khách thuyền, không có quan gia biểu thị, bọn họ lại. Nói, trên thuyền tiểu công, mỗi người võ nghệ tinh vi. Dung Lăng nhướng mày, nga. Ám vệ nói, này hòa hải tặc hành phỉ, gặp được thuyền lớn, tự nhiên trước phái người điều nghiên địa hình, gặp được kia tao khách thuyền khi cũng là, bọn họ phái một nam một nữ, thừa tiểu thuyền đánh cá tiếp cận, nói là mê hải tuyến, chiều khách thuyền cầu cứu, khách trên thuyền người chèo thuyền, nhưng thật ra đưa bọn họ tiếp đi lên, chỉ là đều là làm hải tặc, tiếp xúc gần gũi người trên thuyền, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra đối phương công phu đáy, này một đêm điều nghiên địa hình, đem bọn họ sợ tới mức quá sức, nói là trên thuyền, trừ bỏ khoang lái mấy cái tiểu công bộ dáng thường thường, những người khác, tựa hồ đều không đơn giản, bọn họ hình như là mỗi vị đại nhân vật thị vệ, trên người đều là huyết tinh khí, vừa thấy chính là giết qua người tàn nhẫn nhân vật, hồng xà thuyền dù sao cũng là lưỡng giang mới vừa quật khởi tân trộm, đánh cướp quan thuyền lá. Gan có, gặp được loại này đại nhân vật, lại là không dám mạo hiểm, bởi vậy, ngày thứ hai kia hai người liền lặng yên rời đi, không dám lỗ mãng. Dung Lăng nghe đến đó, chỉ ân thanh, nói, kia tao, hẳn là được. Ám vệ do dự một chút, lại nói, chính là vương gia, kia hai cái hải tặc dù chưa gặp qua trên thuyền vị kia đại nhân vật, nhưng bọn hắn lại nghe thấy hai cái tiểu nha hoàn đối thoại, nói cái gì, tiểu thư muốn lại tìm không ra vương gia, sợ là thật muốn ở trên. Thuyền sinh sản gì đó, Dung Lăng ánh mắt dùng mình, tức khắc nhìn qua đi. Ám vệ vẻ mặt đau khổ, thuộc hạ suy đoán, chỉ sợ Thanh Châu người mất đi vương gia tin tức, liền đem lời nói, bẩm trở về kinh đô, kinh động Liễu đại nhân, hoang đường. Dung Lăng giận mắng, quanh thân tràn ngập lạnh lẽo. Ám vệ xem kinh hồn táng đảm, lắp bắp hỏi, kia chúng ta, lập tức hỏi môn khách thuyền nơi đi, tốc độ cao nhất chạy, tất ở ngắn nhất thời gian, cùng khách thuyền sẽ. Cùng, là, ám vệ đáp lời, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, trở lại khoang nội, cùng mặt khác đồng bạn nói một lần. Những người khác nghe xong cũng dọa sợ, vội chạy tới đế thương, hỏi rõ khách thuyền chạy phương hướng, sau đó lại đi chủ đà phòng, thúc giục tài công tốc độ cao nhất xuất phát, ngày đêm kiêm trình, không thể chậm trễ. A, chói tai đau tiếng kêu, xuyên qua đêm dài tấm màn đen, kinh động khoang thuyền nội mọi người. Đại nữ cô bé như ngày thường diễn tập. Như vậy, nhanh nhẹn đảo nước ấm, một chậu hướng chủ khoang đoan. Ngoài cửa lại lần nữa tụ tập số đông nhân mã, bọn họ không biết lần này có thể hay không cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nói thực ra, nghe bên trong tiếng thét chói tai, mặc kệ là thật là giả, đều làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Trước kia lão nói, nữ nhân sinh hài tử, là ở quỷ môn quan đi một chuyến, nhưng nhiều ít nam nhân đối này từng có cộng minh, nữ nhân còn không phải là muốn sinh hài tử. Cái nào nữ nhân không sinh, có nữ nhân còn sinh vài cái đâu, sinh hài tử sao, như thế thường thường vô kỳ việc, như thế nào đã bị nói được như vậy khó. Nhân gia đều có thể hảo hảo sinh hạ hài tử, liền ngươi khó chịu có phải hay không? Nhưng lúc này, thật sự thiết thân nhìn đến này dài đến mấy ngày lăn lộn, này đó các nam nhân mới tính minh bạch, vì sinh hạ đứa nhỏ này, nữ nhân đến tột cùng muốn ăn nhiều ít khổ, chịu nhiều ít tội, sinh sản trước có cái gì đau từng cơn. Chính là hiện tại bọn họ Vương Phi đang trải qua cái này, mà tiểu công tử nói, cái này đau từng cơn còn chia làm giả tính đau từng cơn, cùng thật đau từng cơn, giả tính đau từng cơn, cũng chính là tục xưng bạch đau, đau xong rồi lại còn không thể sinh, cần tiếp tục chờ đãi. Nhưng này phải đợi bao lâu, còn muốn bạch đau vài lần, ai cũng không hiểu được, chỉ có thể một lần đau, một lần thừa nhận này phi người tra tấn, cố tình cái này đau, ai cũng thay thế không được, ai cũng chia sẻ không được. Ngoài cửa tụ tập người, một đám đều đôi tay nắm chặt, hướng thiên cầu nguyện, liền ngóng trong lúc này nhất định phải là thật sinh, lại như vậy bạch đau vài lần, bọn họ thật sự sợ hãi Vương Phi sẽ chịu không nổi. Rõ ràng là nữ tử, rõ ràng trời sinh nhu nhược đến cực điểm, lại vì gì muốn các nàng thừa nhận như vậy khổ sở. Nam tử da dày thịt béo, có thể đánh có thể kháng, này đó đau, liền không thể làm nam nhân thừa nhận sao? Nữ nhân sinh con, này đến tột cùng là ai quy định? Như thế nào liền một hai phải tra tấn kiều kiều nhu nhu nữ nhân đâu? Ngoài cửa chúng nam tử có thể nói nghĩ đến đau triệt nội tâm, lại liên tưởng đến chính mình mẫu thân, thê nhi, càng là nỗi lòng khó bình. Mà khoang nội, Liễu Úy nước ối đa phá, lúc này đau từng cơn xuất hiện ở nửa đêm, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy hạ thân đã là ư át. Kế tiếp sự, liền như trước ba lần giống nhau lặp lại, nhưng chân chính đau từng cơn, cùng phía trước giả, không thể so sánh, nàng sinh quá một lần, làm kinh sản phụ, so sơ sản phụ nhiều một ít kinh nghiệm, cũng nhiều rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Mà khi đau đớn thật sự tiến đến, trong bụng động tĩnh, rảo đến nàng váng đầu hoa mắt khi, nàng vẫn là chỉ có thể thừa nhận, nàng xem nhẹ cái này đau, cũng xem nhẹ thật đau từng cơn khi, cái này đau từng cơn khi trường. Tiểu Lê lần này không có ở đây, lần đầu tiên là tất cả mọi người sẽ không, hắn lâm thời qua đi cứu chàng. Nhưng lần này, Minh Hương Tích Hương đã trải qua huấn luyện, tuy rằng tay mới sơ giá, nhưng ít ra lưu trình rõ ràng. Khoang thuyền nội không khí, khẩn trương tới cực điểm, khoang thuyền ngoại cũng không hảo đến chỗ nào đi, mọi người ở niệm A-di-đà Phật, rồi lại không biết này lâm thời ôm chân Phật, ông trời đến tột cùng có thể hay không nghe được. Mà đúng lúc này, khoảng cách này tao khách thuyền tam trong biển ngoại, một con thuyền treo hồng xà hình thức hai tầng thuyền lớn, chính hướng tới nơi này, tốc độ cao nhất đi tới. Khách trên thuyền an có chạm canh gác cương, đang nghe đến đi thuyền thanh âm khi, chạm canh gác cương người chèo thuyền, liền tâm sinh cảnh giác. Mà bất quá một lát, hắn liền thấy được nơi xa kia phi dương tung bay hồng xà buồm, tức khắc sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo, một bên chạy xuống chạm canh gác cương, một bên kêu, không hảo, không hảo, hải, thuyền hải tặc có hải tặc tới đánh cướp, tối tăm hải không, đột nhiên, tật tật quát tới. Dung Lăng đứng ở đầu thuyền, đón ban đêm gió biển, góc áo phần phật tung bay, có người đi đến hắn bên người, tiểu tâm bẩm báo, vương gia, phía trước kia, hẳn là được. Dung Lăng không có quay đầu lại, tầm mắt theo ba quang chiếu rọi ám sắc thủy ảnh, nhìn nơi xa kia quang điểm thân thuyền. Lúc này, một đạo tiếng xé gió, đột nhiên đến, Dung Lăng sửng sốt hạ, mà hắn bên người ám vệ, đã một cái bước xa vọt tới chủ tử trước mặt, đầy mặt tàn bạo nắm lấy một thanh bay tơi tên dài, hỏa đằng. Ám vệ nhéo kia tiễn vũ, với cột buồm treo đèn lồng dư quang, thấy được tên dài phía dưới dây đằng ấn ký, chủ tử, quả thật là bọn họ, là Tây Doanh một đội vũ tiêu. Dung Lăng hít sâu một hơi, lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt, phân phó đà thất, lại lần nữa tật hàng. Ám vệ trên mặt mang theo ý cười, thật mạnh ứng thanh, là. Nói xong, hắn lại quay đầu tới nói, chủ tử, ngài vẫn là tiến khoang thuyền đi, tuy nói là chúng ta người một nhà. Nhưng đối phương đã hướng chúng ta đầu tới lưỡi dao sắc bén, tất này đây cho chúng ta người tới không có ý tốt, ban cho cảnh giác, nếu là nhìn thấy chúng ta chẳng những không quay lại hàng, ngược lại một hướng mà trước, sợ là trong chốc lát, sẽ lại đầu tiễn vũ, đến lúc đó nếu là ngộ thương rồi ngài, không có việc gì. Dung Lăng xua xua tay, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm nơi xa kia khách thuyền phương hướng, không hề chớp mắt. Ám vệ biết được vương gia đây là tưởng liễu. Đại nhân tưởng nóng nảy, có chút bất đắc dĩ, cũng không dám lại khuyên, chỉ vội vàng trở về đà thất, phân phó tài công lại lần nữa ra tốc, lại kêu vài người, cùng nhau ra tới, canh giữ ở vương gia bên người, vì hắn hộ giá hộ tống. Mà lúc này, nơi xa song tầng khách trên thuyền, nhìn thấy kia kiêu ngạo hồng xà thuyền lớn, thế nhưng làm lơ chính mình xa mũi tên thị uy, không lùi mà tiến tới, tay cầm trường cung thanh niên nam tử cười lạnh lên, thật đúng là chưa thấy quan tài. Chưa rơi lệ, này lưỡng giang hải tặc, đều là không muốn sống nữa. Thanh niên bên cạnh còn đứng cái nam tử. Nam tử có chút tam tâm hai ý, đôi mắt thường thường liền hướng khoang thuyền phương hướng ngó, nghe được thanh niên lánh phúng, hắn có chút bực bội nói, không muốn sống cũng đừng làm cho bọn họ sống, ngươi chạy nhanh, vương phi không biết khi nào muốn sinh, ta phải đi vào thủ. Thanh niên xoay tay lại một chưởng chụp ở nam tử trán, vương phi sinh hải tử, ngươi thủ cái. Dám, ngươi có này tư cách sao? Nam tử đẩy thanh niên một phen, phát cáu, ta như thế nào không tư cách? Ta cùng ngươi giống nhau sao? Ta là vương gia lưu tại kinh đô, bảo hộ vương phi, ngươi đâu? Ngươi là cùng vương gia đi Thanh Châu, còn đem vương gia đánh mất, ngươi biết ta tính cái gì sao? Ta tính vương phi thân tín, người một nhà, ngươi đâu? Hừ, tội thần một cái, ta cùng ngươi nói, vương gia muốn tìm không trở lại, ngươi đầu một cái rơi đầu, đến lúc đó ta mới không cho ngươi cầu tình. Thanh niên nghe được nhe răng nhếch miệng, ngươi nói ai là tội thần? Đều là đương ám vệ, ngươi so với ta đắc ý cái gì ngươi? Nam tử ngưỡng cái mũi, vẻ mặt kiêu căng, dù sao vương phi ở, ta bảo hộ vương phi sinh hải tử, ta liền bảo hộ tiểu thế tử. Thanh niên banh mặt, khí nói đều sẽ không nói. Nam tử còn thúc giục hắn, kia thuyền lại đây, ngươi nhưng thật ra lại bắn mấy mũi tên qua đi, tốt nhất bắn chết hai cái không muốn sống, xem bọn họ còn dám không dám tìm đường chết. Thanh niên tuy rằng rất muốn xử tính tình không bắn, nhưng nghĩ đến còn ở khoang thuyền nội, nhân sinh sản mà đau đến thét chói tai liên tục vương phi, chỉ phải cắn răng một cái, nghẹn khẩu khí, liên tiếp bắn 7-8 mũi tên đi ra ngoài. Lúc này hắn là động giật, bắn tên không ngừng xa, còn chính xác hảo. Dung Lăng bên này, vài cái ám vệ trong bóng đêm bắt giữ Tiễn Vũ, trong đó hai cái tựa không nghĩ tới đối phương lực đạo như vậy hung, suýt nữa không tiếp được, tức khắc khí cực phản cười, này mấy cái không muốn sống, biết bắn chính là ai sao, đây là thật đem chúng ta đương bia ngắm. Tây Doanh Sa bắn tốt, không phải kia hai cái, không phải Tiểu Đinh, chính là Lão Vương. Mấy cái ám vệ đang nói, bỗng nhiên liền thấy, phía trước lại phóng tới mười mấy mũi tên vũ, mấy người tức khắc liếm thần tiếp được, nhưng hoảng loạn chung, vẫn là có người bị thương. Bị thương người nó nhe răng, ta muốn làm thịt bọn họ. Bên cạnh đồng bạn vỗ vỗ bờ vai của hắn, tính tính, bọn họ cũng là tận trung cương vị công tác, về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng lời còn chưa dứt, lại có mười mấy mũi tên bắn lại đây. Một đợt lại một đợt mưa tên, không gián đoạn hướng bên này bay tới, dần dần, ám vệ nhóm đều ăn không tiêu, ngay cả Dung Lăng đều bị quát hai mũi tên. Rốt cuộc, có nhân khí bốc hỏa, không được, ta bay qua đi xem, lại như vậy bắn đi xuống, chúng ta đều thành cái sàng. Hắn nói như vậy, liền đạp khinh công, thẳng tắp bay qua đi. Mà lúc này, khách thuyền bom tàu thượng, sớm đã từ phía trước hai người, biến thành tràn đầy 20 người. 20 danh xa xạ thủ, một người cầm một phen đại cung, một bên bắn, một bên bổ, còn có người trộm thi đấu, xem ai bắn trước chung nơi xa kia hồng xà thuyền lớn cột buồm thượng đèn lồng. Bọn họ nói, bắn trước diệt đèn lồng, sáng mai khen thưởng một cân khô bò, tổng cộng liền hai ngọn đèn lồng, mọi người đều không nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Dung Lăng bên này ám vệ bay qua tới khi, vừa vặn liền nghênh diện mà đến hơn 20 chỉ tên dài, hắn hoảng sợ, một bên mắng, một bên trốn tránh. Nghe được hắn thanh âm, bên này người ngừng một chút, kia ám vệ rốt cuộc ở tránh thoát cuối cùng một chi tên dài sau, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thượng bom tàu, hắn vỗ ngực, một bên thở dốc, một bên nói, đừng bắn, đối diện đó là vương gia. Liễu Úy đau đã ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy, hận không thể từ bên hông, đem chính mình cắt thành hai nửa, đem đau kia bộ phận ném đến rất xa. Minh Hương còn ở nàng bên tai nói chuyện, tiểu thư, nhanh, nhanh, lại xử điểm kính nhi, lại xử điểm kính nhi. Liễu Úy hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí, sau đó đi xuống một nghẹn, lại sinh sôi nghẹn đi ra ngoài vừa mới chứa đầy hô hấp, lần này, trực tiếp làm nàng váng đầu hoa mắt, suýt nữa thiếu oxy. Tiểu thư, lại dùng điểm kính nhi, lại dùng điểm kính nhi. Tích Hương ghé vào Liễu Úy hai đầu gối chi gian. Nàng cắn răng nhìn tiểu thư váy nội, nôn nóng đến đầy đầu là hãn. Ai cũng không có thể nghĩ đến, tiểu thư thế nhưng sẽ khó sinh, nước ối đa phá. Nhưng vô luật tiểu thư như thế nào dùng sức, hài tử lại liền một chút tay chân đều nhìn không tới. Tích Hương thậm chí nhìn không được tưởng trực tiếp đem kia ma người tiểu tổ tông lôi ra tới, nhưng nàng rốt cuộc không dám. Như thế nào cũng đến trước ra tới điểm bộ vị, tay cũng hảo, chân cũng hảo, đầu cũng hảo, nơi nào có hài tử, ăn và mẫu thân trong bụng, chính là không chịu ra tới. Tích Hương, thế nào? Minh Hương một bên cấp tiểu thư lau mồ hôi, một bên cắn răng ngẩng đầu hỏi Tích Hương. Tích Hương đối nàng lắc đầu, hai người đều là đầu một hồi đỡ đẻ, gần nhất liền gặp được loại này vấn đề, đều có chút hoang mang lo sợ. Không được, vẫn là tìm tiểu công tử đi. Minh Hương nói, xoay người liền chạy ra đi, một bên đẩy ra đại môn, một bên kêu, tiểu công tử, không được, sinh không ra, nàng còn chưa có. Nói xong, liền phảng phất bị sét đánh chung giống nhau, cương tại chỗ, nhìn cửa khoang ngoại, kia vẻ mặt cương ngạnh, chạm đến thẳng tắp lạnh lùng nam tử, Minh Hương khiếp sợ đến căn bản nói không ra lời. Không sai biệt lắm qua hai cái hô hấp, Minh Hương mới thử tính, không thể tưởng tượng, gọi một tiếng, vương vương ra. Dung Lăng đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là lệnh khách trên thuyền mọi người, đều kinh hãi, không ai biết được hắn là vì sao sẽ ở cái này thời. Gian đi vào nơi này, hắn xuất hiện thật giống như một giấc mộng, một cái làm mọi người kinh ngạc lại kinh hỉ mộng. Ở Dung Lăng vừa xuất hiện khi, Tiểu Lê liền nhìn đến hắn, hắn cơ hồ là khóc lóc chạy tới, ôm lấy Dung Thúc Thúc liền không có buông tay. Dung Lăng cũng hung hăng ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, nhưng hắn còn chưa tới kịp hỏi một câu, cha ngươi đâu, liền nghe được khoang nội, tê tâm liệt phế tiếng quát tháo truyền đến, tiếp theo, Minh Hương liền đẩy ra môn. Liễu Úy khó sinh, hải tử thai vị bất chính, sinh không ra. Dung Lăng nơi nào tưởng được đến, vừa thấy đến Liễu Úy đó là tình huống như vậy. Rõ ràng đem nàng lưu tại kinh đô, rõ ràng làm nàng hảo hảo an thai, dặn dò mấy trăm lần không được làm nàng lấy thân phạm hiểm. Nàng lại như vậy vi phạm hắn nói, như vậy bỏ nàng tánh mạng với không màng. Dung Lăng vọt đi vào, cái gì nữ tử sinh sản, nam tử không được va chạm, ở trong mắt hắn, này đó thế tục quy củ, thậm chí không có Liễu Úy một cây tóc quan trọng. Hắn chạy đến Liễu Úy trước mặt, nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, cả người ướt dính, khóe mắt tất cả đều là nước mắt, cả người giống như chính chịu cái gì luyện ngục khổ hình, hắn đau lòng đến vô pháp hô hấp, hung hăng bắt lấy tay nàng, hắn âm sắc đang run rẩy, Liễu Úy, Liễu Úy, Liễu Úy không có trả lời hắn, ở đã trải qua hồi lâu tra tấn sau, nàng hiện tại bản năng duy trì thanh tỉnh, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, dùng sức điểm, lại dùng sức điểm, chính là vô. Luận nàng như thế nào dùng sức, đều vẫn là như vậy đau, đau cả người đều phải vỡ vụn giống nhau, nàng sợ chính mình sẽ căng không đi xuống. Nhưng làm y giả, nàng biết chính mình không thể té xỉu, ngất đi rồi, hài tử sẽ nghẹn chết ở trong bụng, nàng cần thiết hô hấp, cần thiết cung cấp hài tử cũng đủ dưỡng khí, làm hài tử từ nàng trong thân thể ra tới. Không biết là ai nắm tay nàng, nàng chết lặng hồi nắm hắn, lại một lần dùng sức chung, nàng móng tay lâm vào người nò lòng. Bàn tay, nàng không biết có phải hay không cấp người nò chảo phá tay, nàng sờ đến ư át cảm giác. Nhưng đối phương không có thoát khỏi nàng, thậm chí càng dùng sức nắm lấy nàng. Liễu Úy hít sâu một hơi, giống bắt lấy cứu mạng rơm già giống nhau đem đối phương nắm chặt, một chút ít không dám thả lỏng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tinh tế thanh âm, phiêu ở chính mình vành tai, lại chưa đi đến nhập đại não. Liễu Úy cảm giác được chính mình môi bị hôn lên, đối phương quen thuộc. Hơi thở, từng giọt chui vào nàng hơi thở. Nàng cánh môi thực lạnh, đối phương môi lại rất nhiệt, người nó rất nhỏ đụng chạm nàng. Cẩn thận mổ nàng cánh môi, một chút, lặp đi lặp lại nói khiểm, lặp đi lặp lại dùng hắn phương thức, trấn an nàng. Cũng không biết có phải hay không thật sự dùng được. Sau một lúc lâu, Liễu Úy nghe được một thanh âm, chân, ngón chân ra tới, ngón chân ra tới. Liễu Úy mở to mắt, tựa như hồi quang phản chiếu người bệnh. Nàng tầm mắt kỳ thật rất mơ hồ, hốt hoảng, chỉ cảm thấy trước mắt đều là bạch quang, mà ở này bạch quang bên trong, nàng dần dần thấy được một đạo thân ảnh, một đạo hình dáng, một đôi nàng hóa thành cho, cũng sẽ không quên đôi mắt. Trong tay còn nắm kia chỉ dày rộng đại trưởng, lòng bàn tay, ướt dính đến trơn trượt bất kham, Liễu Úy tại thân thể phảng phất bị chém thành hai nửa nháy mắt, nhìn trước mắt cặp kia màu đỏ tươi sắc bén đôi mắt, môi, hơi hơi trương trương, rung rung. Dung Lăng, là ta, là ta. Nam nhân thanh âm, dồn dập lại hoảng loạn, hắn hốc mắt hồng nóng lên, hắn một tay phủng trụ nữ nhân mặt, dựa đến cực gần, ở nàng bên tai không ngừng nói, là ta, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Liễu Úy phân biệt hồi lâu, tựa hồ như cũ không phân biệt ra, này đến tột cùng là mộng, vẫn là hiện thực, nhưng vô luận là ở nơi nào, trước mắt người nam nhân này ở, nàng ủy khuất, liền bạo phát. Hảo, đau quá, nếu nói phía trước nước mắt, chỉ là đau. Đớn sinh ra sinh lý tính nước mắt, kia hiện tại, này đó nóng bỏng nước mắt, chính là nàng phát ra từ nội tâm ủy khuất. Người chính là như vậy, ở biết ngươi liền tính khóc, cũng không có người sẽ đau lòng khi, ngươi ngược lại lại đại khổ, đều có thể mặt không đổi sắc khiêng qua đi, nhưng một khi biết, chỉ cần ngươi khóc, liền có nhân tâm hoảng ý loạn, coi nếu chân bảo đem ngươi đau tận xương tủy, chẳng sợ chỉ là kim đâm đinh điểm ngón tay, ngươi cũng sẽ khóc đến rơi lệ đầy. Mặt, ở không thấy được Dung Lăng khi, Liễu Úy dựa vào chính mình kiên cường, quật cường, dựa vào một khang man kính nhi, ngạnh sinh sinh tưởng đem hài tử sinh hạ tới, chẳng sợ đau từng cơn cơ hồ muốn nàng mệnh, nàng cũng có thể cắn chặt răng, bảo trì thanh tỉnh, không làm chính mình thật sự đau ngất xỉu đi. Nhưng Dung Lăng một khi xuất hiện, mặc kệ có phải hay không mộng, chỉ cần thấy được hắn, nàng liền khó chịu, khó mà nói có phải hay không muốn cùng hắn làm nũng, nhưng chính là như vậy đau, như vậy gian khổ, nàng tưởng người này biết, tưởng hắn minh bạch, nàng kỳ thật là sợ đau, cũng thật sự mau căng không nổi nữa, nàng tưởng hắn giúp giúp nàng, tưởng hắn rõ ràng, nàng giờ khắc này, rốt cuộc có bao nhiêu hỏng mất. Dung Lăng nghe nàng như vậy kêu đau, hốc mắt càng đỏ, hắn ôm nàng, hôn nàng, một chút, làm nàng biết, hắn sẽ vẫn luôn bồi nàng, ở bên người nàng, không rời không bỏ. Sinh sản quá trình, quá mức dài lâu, thai vị bất chính, tạo thành sinh sản khó khăn, làm Liễu Úy chịu nhiều đau khổ. Nhưng may mà, hài tử chân trước ra tới, ở trưng cầu Tiểu Lê cái này tiểu đại phu đồng ý sau, Minh Hương Tích Hương bắt đầu sinh kéo, không màng tất cả muốn đem hài tử, lôi ra cơ thể mẹ. Cái này quá trình, càng là làm Liễu Úy cơ hồ đau chết qua đi, nàng lại kêu lại khóc, suýt nữa căng không đi xuống. Dung Lăng ôm chặt nàng, từng tiếng kêu gọi, từng tiếng xin lỗi, hắn nói cho nàng, này nhất định là cuối cùng một lần. Về sau, bọn họ không bao giờ sinh, vĩnh viễn không sinh, hắn không thể làm nàng lại chịu một lần loại này tội. Một canh giờ sau, trẻ con khóc nỉ non thanh, vang vọng khoang. Một môn ở ngoài, Tiểu Lê ngẩn ngơ, vẫn luôn duy trì gần hai cái canh giờ lo lắng biểu tình, bỗng nhiên chuyển vì một nạp. Ám vệ nhóm trong miệng lải nhải, rốt cuộc sinh, rốt cuộc sinh. Trong phòng, Minh Hương Tích Hương, đại nữ cô bé, bốn cái nha đầu vây quanh kia cả người thực dơ Tiểu Anh Hài, thật cẩn thận đem nàng bao vây lại. Ở hoan qua lớn nhất một hơi sau, Liễu Úy tốt xấu nhẹ nhàng xuống dưới, nàng nhìn trước mắt Dung Lăng, nắm chặt hắn tay, đôi mắt chóp mũi, đều là hồng. Dung Lăng cũng như vậy nhìn nàng, hắn còn ôm lấy nàng, tâm dán tâm, làm nàng cảm thụ được hắn tim đập. Bốn cái nha đầu thực hưng phấn, các nàng cư nhiên đỡ đẻ ra một cái tiểu hài tử, một cái sống sinh mệnh. Minh Hương cẩn thận đem hài tử ôm, đi đến đầu giường trước, tiểu thư, vương gia, là vị tiểu quận chúa. Liễu Úy ánh mắt mềm mại, nàng nhìn Dung Lăng, môi tái nhợt khô khốc, ngươi muốn nữ nhi. Dung Lăng không có xem kia hài tử, hắn chỉ là đau lòng ôm lấy hài tử mẫu thân, khẩn chí lại cẩn thận ôm pháp, như là muốn đem nàng xoa tiến xương cốt, bổn vương, chỉ cần ngươi. Liễu Úy cười một chút, nhìn về phía Minh Hương, cho ta nhìn xem. Minh Hương đem hài tử ôm thấp một ít, làm tiểu thư xem cái rõ ràng. Liễu Úy chuyển qua tầm mắt, sau đó, mặt liền cứng lại rồi. Dung Lăng hồ nghi, cũng nghiêng đầu nhìn lại, liền xem một cái đầu giá giường như tiểu gia hỏa, xúc ở màu đỏ ta lót, chính nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ. Liễu Úy ngữ khí, phi thường khó có thể tiếp thu, vì sao như vậy xấu. Dung Lăng cười một tiếng, đem nàng lại ôm được ngay chút. Minh Hương lại cảm thấy đứa nhỏ này nơi nào xấu, rõ ràng mỹ vô cùng, nàng nói, như thế nào sẽ xấu, xem đôi mắt này, nhiều giống tiểu thư, cái mũi giống vương gia, miệng giống tiểu công tử, ha ha. Liễu Úy dùng xem kẻ lừa đảo ánh mắt, trầm mặc nhìn Minh Hương. Tích Hương tiến lên nói, nghe nói mới sinh ra hải tử đều là như thế, đôi mắt cái mũi tế ở bên nhau, lại lớn hơn một chút, liền nảy nở. Đến nỗi giống ai, phỏng chừng là Minh Hương vào trước là chủ, kỳ thật mới sinh ra hải tử, nơi nào nhìn ra được giống ai. Liễu Úy không dám gật bừa, nàng nhìn chằm chằm ta lót, thực ủy khuất phản bác, lúc trước Tiểu Lê không xấu. Dung Lăng sờ sờ nàng tóc, lại hôn hôn cái trán của nàng, nói, đã ngươi nói nàng xấu, không bằng nhũ danh đã kêu, xử xử. Liễu Úy suy nghĩ một chút, nghĩ đến lão nhân gia thường nói, tiểu hài tử khi còn nhỏ nói tao, trưởng thành sẽ biến hảo, liền châm trước một chút, đồng ý. Nàng chỉ hy vọng, kêu xử xử, trưởng thành thật sẽ biến thành mỹ mỹ, nếu trưởng thành càng xấu kia nàng khả năng sẽ hoài nghi chính mình sinh cái giả nữ nhi. Dung Lăng cùng Liễu Úy nữ nhi, sinh ra, đại danh Dung Đêm, nhũ danh xử xử. Ở đem tiểu hài tử ôm ra khoang, cấp những người khác nhìn lên, sở hữu nhìn đến tiểu quận chúa người, đều chăm miệng một lời nói một câu, lớn lên quá đẹp. Liễu Úy trầm mặc nghe, sau đó đối Dung Lăng nói, ngươi tiểu tâm một ít, ngươi này đó cấp dưới, tựa hồ đều là đổi trắng thay đen hạng người. Dung Lăng vẫn luôn bồi Liễu Úy, nghe nàng nói như vậy, chỉ là cười, lại thân thân nàng môi, cũng không phản bác. Liễu Úy làm hắn thân, ánh mắt nhu hòa đến giống như một uông thủy, nàng nhìn hắn, tựa như xem một kiện mất mà tìm lại chân bảo. Thật sự chỉ có phân biệt quá, mới biết gặp lại vui mừng. Liễu Úy giờ phút này kính nhi còn chưa hoán lại đây, nàng hiện tại nửa người dưới còn đều là ma, nhưng nàng không muốn nghỉ ngơi, nàng liền tưởng như vậy ôm hắn, ôm cái này biến mất gần một tháng, làm nàng canh cánh trong lòng, hồn dắt mộng hệ nam nhân. Đang ở hai người nị oai khi, khoang môn, bị đẩy ra, Tiểu Lê vẻ mặt vội vàng đi vào tới, hắn mạnh mẽ đẩy ra Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân, chui vào hai người trung gian, sau đó trong ánh mắt bài trừ nước mắt phao phao. Liễu Úy sửng sốt một chút, hỏi, làm sao vậy? Tiểu Lê hút hút cái mũi, hỏi mẫu thân, ta có muội muội. Liễu Úy cảm thấy chính mình tựa hồ đoán được nhi tử vì cái gì khóc, nàng vẻ mặt ôn nhu nói, Tiểu Lê, mặc kệ cha mẹ có mấy cái hài tử, ngươi đều là chúng ta bảo bối. Nàng cố ý dùng cha mẹ, nói đến cha, tự khi, còn nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng cũng nhìn nàng, ánh mắt mềm mại cực kỳ. Nhưng Tiểu Lê hiển nhiên không cảm nhận được mẫu thân trong giọng nói ám chỉ, hắn chỉ là hỏi một lần còn không ngừng, còn lặp lại chiều mẫu thân xác định, ta thật sự có muội muội. Liễu Úy gật gật đầu, sau đó cười cho hắn rót canh gà, ngươi có muội muội, về sau ngươi chính là ca ca, ngươi phải bảo vệ muội muội, chiếu cố muội muội, nương đem muội muội giao cho ngươi, được không? Ngươi muốn đau nàng, ái nàng, chẳng sợ nàng lớn lên khó coi, cũng không thể ghét bỏ nàng, được không? Tiểu Lê khóe mắt nước mắt phao phao rốt cuộc phá, hắn, oa, một tiếng khóc lớn ra tới, nước mắt một viên đi xuống rớt, vì cái gì muội muội kêu rung đêm, ta kêu Liễu Tiểu Lê, nương, ngươi nói cho ta, ta có phải hay không không phải nàng thân ca ca, oa, Liễu Úy, Dung Lăng, Nguyệt Minh Tinh Phồn, cùng thời khắc đó, cùng phiến hải vực một bên khác hướng, Kiệt, Kiệt, Kiệt, chim chóc bén nhọn tiếng kêu, xuyên, qua đêm tối mê mang sương mù dày đặc, chui vào khoang thuyền nội nào đó người trong tai. Tại đây biển rộng phía trên, tứ phía bị nước bao quanh, ai có thể nghĩ đến, khuya khoát, thế nhưng sẽ có điều tiếng kêu. Á Thạch ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, trở lại tinh hạ tâm tới, mà ngay cả chim chóc vẫy cánh thanh âm cũng có thể nghe được. Hắn sửng sốt lăng, xuống giường giường, chiều bên ngoài khoang thuyền đi đến. Phương Thức còn chưa ngủ thục, này chật, bởi vì thân mình chưa hảo toàn, nàng vẫn luôn không câu nệ tiểu tiết cùng Á Thạch cùng phòng mà trụ. Giờ phút này nghe xong cách vách giường động tĩnh, nàng cũng đi lên, hỏi, làm sao vậy? Á Thạch nhíu mày, nói, ngươi nhưng có nghe được điều kêu? Phương Thức cứng lại, điều. Á Thạch có chút mơ hồ, ta nghe lầm sao? Vừa lúc này, bên ngoài khoang thuyền lại vang lên chim chóc sắc nhọn thanh âm. Phương Thức thẳng thẳng mắt, ngồi thẳng chút, thật đúng là điều kêu, chẳng lẽ phụ cận có cái gì tiểu đảo? Á Thạch nhấp khẩn môi, kéo ra cửa khoang, đi ra ngoài. Hắn mới vừa xuyên qua hành lang, liền xem bên cạnh một phiến môn, cũng khai. Kia gián khoang là vị kia nhạc công tử phòng. Quả nhiên, cửa khoang nội, khoác thâm sắc áo ngoài lạnh lùng nam tử, đi ra. Nhìn đến ngoài cửa Á Thạch, nhạc đan xanh cũng sửng sốt hạ, sau đó, hướng tới boong tàu phương hướng đi đến. Boong tàu hai bên, treo hai ngọn đèn lồng, tại đây biển sâu trung ương, bốn phía đen. Nhánh hoàn cảnh hạ, này hai ngọn ánh đèn mỏng manh đèn lồng, tựa như tấm màn đen chung hai viên tinh. Nhạc đan xanh đứng ở boong tàu thượng, đón từ từ gió biển, ngửa đầu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Á Thạch đi theo phía sau hắn ra tới, thấy thế, hỏi thanh, nhạc công tử cũng nghe tới rồi điều tiếng kêu. Nhạc đan xanh không lên tiếng, chỉ là ở nhìn chung quanh quanh mình hai ba vòng, lại chưa nhìn thấy nửa chỉ điều ảnh hậu, rũ rũ mắt, tựa hồ ở suy tư cái gì. Kiệt, đúng. Lúc này, điều tiếng kêu lại nổi lên. Á Thạch cùng nhạc đan xanh đồng thời ngẩng đầu, lúc này, bọn họ thấy được, chỉ thấy buồm cao cao cột buồm tiêm thượng, một con cả người đen nhánh, hai tròng mắt duệ lượng mỏ nhọn chim chóc, chính cúi đầu, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ tư thái, lạnh lùng nhìn bọn họ. Chân châu, giật mình nữ âm, từ sau người truyền đến. Á Thạch quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Phương Thức dẫn theo làn váy, vội vội vàng vàng chạy ra. Nàng xuyên thực đơn. Bạc, Á Thạch đang muốn nhắc nhở nàng không cần cảm lạnh, lại thấy nàng đứng ở cột buồm phía dưới, ngửa đầu, nghiêm túc hỏi kia chim chóc. Ngươi là chân châu, nhà ta tẩu tẩu dưỡng kia chỉ cực thông nhân tính ô tinh điểu. Ta nhận được ngươi, ta còn từng uy ngươi ăn qua sâu, ngươi nhớ rõ sao? Chim chóc sao có thể trả lời nàng lời nói. Á Thạch đang muốn nhẹ mắng Phương Thức hồ nháo, lại thấy cột buồm thượng hắc điểu, đột nhiên thông linh giống nhau, oai oai đầu, sau đó vẫy cánh, bay xuống dưới. Á Thạch kinh ngạc nhìn kia chim chóc dừng ở Phương Thức cánh tay thượng. Ngay sau đó, liền nghe được Phương Thức tiếng kêu sợ hãi, ngươi lông chim như thế nào đều là ướt, ngươi như thế nào như vậy năng, ngươi có phải hay không bị bệnh? Á Thạch vội đi qua đi, duỗi tay chạm chạm kia chim chóc, quả nhiên, một sờ liền sờ đến nó toàn thân ướt át, hơn nữa toàn bộ thân mình nóng bỏng nóng bỏng. Ngươi thật sự nhận thức này điều, Á Thạch vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, nó như thế nào ở chỗ này, này phụ cận nhưng đều là hải. Phương Thức lo lắng đem hắc điểu ôm chặt, nghiêm túc nói, nó nhất định là chân châu, ngươi xem, ta kêu nó tên nó nghe hiểu được, nhất định là tẩu tẩu đem nó mang đến, chúng ta lạc thuyền tin tức, tẩu tẩu tất nhiên biết được, tẩu tẩu khẳng định tới tìm chúng ta. Á Thạch không có lên tiếng, chỉ nhìn kia hắc điểu sau một lúc lâu, hỏi, kia nó như thế nào biến thành như vậy? Phương Thức cũng không biết, ở nàng trong ấn tượng, chân châu là chỉ thực thông minh điểu, sư huynh còn từng nói, chân châu có thể thay thế bồ câu đưa tin, thậm chí có thể hỗ trợ để đưa một ít không quá nặng đồ vật đi tới đi lui qua lại. Chân châu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phương Thức đem hắc điểu phủng đến gắt gao, trong lòng lại kinh lại hoảng, nàng thực sợ hãi này điểu sẽ ra cái gì không hay xảy ra, đây chính là tẩu tẩu yêu thích nhất tiểu sủng, nàng còn từng gặp qua chân châu. Đứng ở tẩu tẩu trên vai, cùng tẩu tẩu cùng ra cùng tiến, khặc khặc màu đen chim chóc đại khái bởi vì nhìn thấy người quen, ánh mắt đã không giống phía trước như vậy sắc bén, nó ở Phương Thức trong lòng bàn tay, lười biếng nhắm mắt, hồi lâu, cũng chưa mở. Đã chết. Á Thạch hỏi. Phương Thức hung hăng chừng hướng hắn. Á Thạch vẻ mặt vô tội, cũng không phải ta giết chết, nó có phải hay không bay tới thời điểm rơi xuống nước. Này điều như thế nhỏ xinh, rơi vào trong nước, chẳng sợ lập tức bay ra, sợ cũng sống không được bao lâu. Phương Thức cũng nói không chừng, nàng nghĩ nghĩ, thế nhưng đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên Nhạc Đan Xanh. Nhạc công tử, ngài có thể cứu cứu Trân Châu sao? Nhạc Đan Xanh trầm mặc nhìn nàng, lại nhìn xem trên tay nàng chim chóc. Phương Thức tiến lên một bước, ngài là người tốt, ta biết đến, ta nhận được Hoàng Nhi, nàng đề qua ngài, là ngài cứu nàng. Nhạc Đan Xanh híp híp mắt, ánh mắt, nhiều hai phân nguy hiểm. Phương Thức vội lại nói, ngài dung mạo cùng tẩu tẩu như vậy gần, ngài lại thẳng ngôn chính mình họ Nhạc, ta ngày đó liền đoán được, chỉ vì không dám đi quá giới hạn, mạnh mẽ truy vấn, nhưng nếu ngài thật sự ta biết được vị kia Nhạc công tử, thỉnh ngài nhất định phải giúp ta, cứu cứu Trân Châu, tốt xấu, ngài cùng tẩu tẩu, cũng là biểu huynh muội quan, không tính bà con. Nhạc Đan Xanh âm sắc hơi thấp, trong giọng nói, mạn ra vài phần lương bạc, ta cùng với nàng, thân thuộc quan hệ cực xa. Phương Thức cắn cắn môi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng Nhạc Đan Xanh lại vào lúc này xoay âm điệu, ta cùng với nàng đệ đệ, đảo có chút tình cảm. Phương Thức đôi mắt lại sáng lên, vội vàng nói, ngài là nói Liễu Mạch lấy công tử. Ta đã thấy hắn, ở chúng ta Thanh Lâu, ngày đó hắn cũng đi Ngàn Hỉ Phường thơ họa tiểu yến, còn cùng Ngàn Hỉ Phường vài cái thẻ đỏ cô nương trò chuyện với nhau thật vui. Nhạc Đan Xanh ngẩn người, Thanh Lâu. Phương Thức gật đầu, Ngàn Hỉ Phường là Thanh Châu lưu luyến hẻm nội đệ nhất hồng lâu. Nhạc Đan Xanh, Phương Thức tự nhận là tìm được rồi quan hệ, vội vàng đem trong tay hắc điểu đi phía trước đệ đệ, ngài có thể cứu Trân Châu sao? Cầu ngài, cứu cứu nó đi. Nhạc Đan Xanh tựa hồ còn đắm chìm ở Liễu Mạch lấy dạo nhà thổ, khiếp sợ chung, đãi phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn mắt kia ướt rầm rề chim chóc, liễm mi nói, cứu không được. Phương Thức quái kêu, vì cái gì? Nhạc Đan Xanh duỗi tay, lòng bàn tay dán hắc điểu phát ngạnh lưng, nhẹ nhấp môi cánh, nó đã chết. Phương Thức sửng sốt, vội nâng lên tay nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay hắc điểu, không biết khi nào, thế nhưng thật sự đã không có hô hấp. Cùng lúc đó, hải vực ở ngoài một khác phiến biển sâu, Tang Thương lão giả tinh tỏa ở một con thuyền nho nhỏ thuyền đánh cá phía trên, trên bầu trời, đầy sao chu ế mãn, ánh trăng như nước, lão giả nắn vuốt ngạc hà râu bạc trắng, xám trắng ánh mắt, ở tinh cùng tinh chi gian, xuyên qua mà qua, khoang thuyền nội, toát ra một chút tiểu động tĩnh, ngay sau đó, cửa khoang mở ra, một cái ăn mặc vải thô áo tang, lại khó nén dung mạo kiều diễm nữ tử, đi ra, nàng nhìn đến đầu thuyền nhàn ngồi lão giả, thở dài, nói, sư phụ, ngài nên ngủ. Lão giả không có nhích người, chỉ là nhìn nữ tử liếc mắt một cái, đối nàng vẫy tay, nữ tử bất đắc dĩ đi qua đi, đứng ở lão giả bên người. Lão giả hỏi, từ này sao trời bên trong, ngươi nhìn thấy gì? Nữ tử ngẩng đầu, hướng lên trên nhìn nhìn, bĩu môi nói, ngài thiếu tới này bộ, đừng tưởng rằng cùng ta mơ hồ nói đông nói tây, liền có thể lại kéo dài thời gian vãn ngủ, ta cùng ngài nói, vô dụng, đại phu nói qua, ngài thân thể không tốt, ngủ đứng dậy đều đến đúng giờ, nếu không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử biết không, chính là một hơi không đi lên, liền tắt thở. Lão giả khụ một tiếng, hôm nay là cùng ngươi nói thật, vi sư đã dạy ngươi tử vi đầu số, ngươi còn nhớ rõ, không nhớ rõ không nhớ rõ. Nữ tử bực bội xua tay, ngay sau đó trực tiếp duỗi tay đi kéo lão giả, ngài thật sự nên ngủ, có cái gì muốn nói, ngày mai lại nói không được sao? Ngày mai làm ngài nói một ngày, chỉ cần ngài không khác, tưởng nói như thế nào đều thành. Ngọc Nhiễm, sư phụ không cùng ngươi nói giỡn, sư phụ, ta cũng không cùng ngài nói giỡn, ngài lại không ngủ, ta động thủ. Hôm nay là cái đại nhật tử, ngươi xem, kia viên nhất lượng ngôi sao, đó là ngươi tẩu tẩu tinh tú, không nhìn không thấy, ngài liền biên đi, ngài lần trước còn nói nhất lượng chính là ta nhân duyên tinh, ngài còn nói có người trung tình ta, kết quả căn bản không có. Không phải, lúc này là thật sự, này viên thật là ngươi tẩu tẩu thiên mệnh tinh, ngươi nhìn thấy không có, bên cạnh còn có một viên bạn nguyệt tinh, biết bạn nguyệt tinh là cái gì sao? Đó là thiên mệnh tinh bảo hộ tinh tú, đáng. Tiếc này bạn nguyệt tinh nhan sắc ảm đạm, hẳn là đã gần đến trừ khử, bất quá may mà, thiên mệnh tinh tả thượng nhiều một viên nhỏ lại tử mẫu tinh, có này tử mẫu tinh tinh cung thêm thành, kia bạn nguyệt tinh mặc dù ngã xuống, thiên mệnh tinh cũng vẫn như cũ lóng lánh. Sư phụ, ta cùng ngài nói, ta đánh lên người tới, này thuyền sợ là muốn chìm. Lão giả, ngài tin hay không? Lão giả, vi sư đi ngủ, ván giường thượng, phô thật dày đệm mềm, minh hương đôi tay phủng mặt ngồi xổm mép giường, một đôi con ngươi, si ngốc nhìn giường trung ương, kia tẩy thơm ngào ngạt, dùng hồng nhạt tã lót bao vây kín mít em bé. Nhìn trong chốc lát, nàng liền duỗi tay qua đi sờ sờ, thành nhân ngón tay đại, trang bị em bé so nắm tay lớn hơn không được bao nhiêu đầu, nàng chỉ dám dùng lòng bàn tay đi hơi chút cọ cọ, một chút lực cũng không dám xử. Tích Hương đi rửa mặt xong trở về, nhìn đến Minh Hương còn vẫn duy trì 30 phút trước tư thái, một bên phóng chậu nước, một bên cười nói, như vậy thích, chính mình sinh một cái. Minh Hương hừ một tiếng, lại kinh giác chính mình hừ đến quá lớn thanh, sẽ đem trẻ mới sinh bừng tỉnh, vội lại thu âm điệu, mới nói, tiểu thư cùng vương gia đều đẹp, tiểu tiểu thư tự nhiên sinh ra liền diễm quang bắn ra bốn phía, ta sinh ai, không đề cập tới cũng thế. Tích Hương đầu nàng, ngươi cũng không kém a. Ta đương nhiên không kém. Minh Hương ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng kia ai kém a? Tích Hương nhìn không được vì vô tội Lý Phó Tướng nói chuyện, nhân ra Lý Phó Tướng cũng là đứng đứng đắn đắn mày rậm mắt to, ngươi đừng luôn khi dễ nhân ra. Minh Hương bĩu môi, quay đầu, lại phủng khuôn mặt, nhìn trên giường tiểu nữ anh không bỏ, vẫn là tiểu tiểu thư đẹp, như thế nào liền như vậy đẹp, như vậy đáng yêu đâu. Ngươi xem, mặt nàng liền cùng đậu hủ dường như vậy mềm, như vậy tiểu, chạm vào một chút đều cùng muốn nát dường như. Tích Hương thò lại gần, cũng ghé vào giường biên, làm ra cùng Minh Hương giống nhau động tác. Sau một lúc lâu, nàng cũng nói, cũng đúng vậy, nhìn này cái mũi nhỏ, còn có lỗ tai nhỏ, ngươi xem còn có vành tai, các trưởng bối đều nói, vành tai càng hậu càng có phúc, ngươi xem tiểu tiểu thư vành tai, lại thịt lại mềm, trưởng thành khẳng định nhất có phúc khí. Hai cái nha đầu như vậy nhìn, lại nhìn 15 phút, thẳng đến Minh Hương chân ngồi xổm đã tê dần, mới đứng lên, ngồi ở mép giường còn tiếp tục xem. Đại nữ cô bé tới thời điểm, liền nhìn đến hai cái ngây ngốc đại tỷ tỷ, dùng cực kỳ chuyên chú tư thế, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng ra tiểu tiểu thư không bỏ. Cô bé tiến lên, hỏi một câu, các ngươi đang xem cái gì? Minh Hương Tích Hương đồng thời quay đầu, đối nàng làm cái im tiếng, động tác. Cô bé chớp chớp mắt, lại đi phía trước đi rồi một bước. Hảo đáng yêu nha. Cô bé nói một tiếng, liền nhào qua đi, ghé vào mép giường nhìn chằm chằm tiểu tiểu thư. Xem cái không ngừng. Đại nữ xem mặt khác ba người đều xem đến như vậy nghiêm túc, nhìn không được cũng thò lại gần xem, này vừa thấy, lại nhìn 15 phút. Tiểu Lê là ở sắp ngủ trước lại đây, hắn mới từ mẫu thân nơi đó lại đây, mẫu thân nói nếu hắn thích muội muội, có thể buổi tối cùng muội muội cùng nhau ngủ. Tiểu Lê vốn dĩ không quá nguyện ý, hắn là đại hài tử, bất hòa mẫu thân một cái giường, bất hòa dung thúc thúc một cái giường, cũng không nên cùng muội muội một cái giường. Nhưng mẫu thân nói, muội muội còn quá tiểu, yêu cầu hắn cái này làm ca ca thời thời khắc khắc bảo hộ. Tiểu Lê tức khắc lại cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, miễn miễn cưỡng cưỡng, liền đáp ứng rồi buổi tối cùng muội muội cùng nhau ngủ. Hiện tại muốn ngủ, hắn liền tới đây, muội muội mới sinh ra không mấy ngày, này trận đều là Minh Hương Tích Hương tỷ tỷ chiếu cố muội muội, các nàng ngủ cũng là ngủ một cái phòng. Nhưng Tiểu Lê là nam tử hán, bất hòa nữ hài tử cùng phòng, cho nên hắn là tới đem muội muội mang đi, đưa tới hắn phòng đi. Vào nhà thời điểm, liền cảm giác phòng trong thực tĩnh. Tiếp theo, Tiểu Lê liền ngây thơ nhìn đem giường vây lên bốn người, còn có bị bốn người vây quanh ở bên trong tiểu muội muội. Hắn không rõ, tham đầu tham não đi qua đi, hỏi, các ngươi đang xem cái gì? Hư, bốn người đồng thời xoay người, nghiêm túc làm hắn an tĩnh chút. Tiểu Lê hoảng sợ, vội vàng gật đầu, lại che miệng lại, tỏ vẻ chính mình sẽ an tĩnh. Bốn người lúc này mới xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu nữ anh xem. Tiểu Lê không dám nói lời nào, cũng bồi các nàng nhìn trong chốc lát, nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian, hắn đã có chút mệt nhọc, hắn là đến mang muội muội đi, cho nên hắn cuối cùng vẫn là ra tiếng, ta muốn mang muội muội trở về phòng ngủ, các ngươi muốn xem cái gì, ngày mai lại xem đi. Tiểu Lê nói, liền tệ đi vào, duỗi tay đi ôm muội muội, lại đồng thời bị bốn tay đè lại, mang đi. Minh Hương kinh ngạc hỏi, Tiểu Lê thành thật gật đầu, ta muốn cùng muội muội cùng nhau ngủ, ta đi hỏi nương, nương cũng sẽ đồng ý. Từ mẫu thân sinh muội muội, mẫu thân liền nói, về sau không cần kêu nàng cha, đã kêu mẫu thân liền hảo. Tiểu Lê vừa mới bắt đầu còn có chút không thích hợp, xưng hô thường xuyên lẫn lộn, mấy ngày nay đã sẽ không kêu sai rồi. Tích Hương đứng dậy, đem Tiểu Lê kéo đến một bên, nghiêm túc nói, nữ hài tử, làm sao có thể cùng nam hài tử cùng nhau ngủ. Nữ hài tử đích xác không thể cùng nam hài tử cùng nhau ngủ. Tiểu Lê hoang mang gãi đầu, chính là, Tích Hương lắc đầu, không thể. Cô bé cũng đi tới nói, như vậy sẽ ảnh hưởng nữ hài tử ra khuê dự. đại nữ cũng nói, tiểu tiểu thư muốn một người ngủ. Tiểu Lê nhìn bốn người, cẩn thận nghĩ nghĩ mẫu thân nói, lại nói, mẫu thân nói ta là ca ca, làm ta về sau phải bảo vệ ta muội muội, chiếu cố muội muội. Chính là này không hợp quy củ. Tích Hương nghiêm trang nói, kỳ thật nàng là luyến tiếc tiểu tiểu thư, càng không tín nhiệm tiểu công tử sẽ chiếu cố đến hảo tiểu tiểu thư. Tiểu công tử ngươi cũng sẽ không chiếu cố tiểu tiểu thư, ngươi đều sẽ không đổi ta. Cô bé đối tiểu công tử công tác năng lực phi thường không yên tâm. Đại nữ ăn nói vụng về, không thể tưởng được mặt khác, liền điên cuồng gật đầu, cấp tỉ tỉ muội muội phụ họa. Tiểu Lê là sẽ không đổi tá, nhưng hắn cảm thấy chính mình thực thông minh, nhất định thực mau là có thể học được, cho nên hắn vẫn là thực kiên trì, dù sao ta muốn đem muội muội mang đi, các ngươi không biết võ công, bảo hộ không hảo ta muội muội. Không thể. Minh Hương che ở trước giường, Tiểu Lê có điểm sinh khí, phồng lên quai hàm, đó là ta muội muội, các ngươi trả lại cho ta. Minh Hương dương cằm, chúng ta là tiểu tiểu thư nha hoàn, chúng ta muốn chiếu cố nàng, không thể làm tiểu công tử mang đi. Ta liền phải mang đi. Tiểu Lê nói, liền hướng bên trong tễ. Minh Hương ngăn trở hắn, lui mà cầu tiếp theo nói, kia như vậy đi, nếu tiểu tiểu thư đáp ứng đi theo ngươi, chúng ta khiến cho ngươi mang nàng đi, nàng nếu là không đáp ứng, liền không được. Tiểu Lê tự hỏi một chút, cảm thấy phương pháp này có thể, liền thâm trầm gật gật đầu. Minh Hương này liền buông hắn ra, Tiểu Lê vội vàng vọt tới mép giường, đi xem muội muội. Muội muội còn ngủ thật sự thục, ngây thơ mờ mịt, đối ngoại giới việc hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Lê duỗi tay đi chọc một chút, hắn động tác quá nhanh, Minh Hương Tích Hương, đại nữ cô bé cư nhiên cũng chưa phòng bị đến, mắt thấy hắn này một dùng sức, vừa mới còn đang ngủ ngon giấc tiểu thiên sứ đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó, tuy rằng đôi mắt còn không có mở, nhưng cái miệng nhỏ đã bắt đầu bẹp. Tiểu Lê chính mình cũng dọa tới rồi, bàn tay đi ra ngoài đều đã quên thu hồi. Minh Hương nóng nảy, tiểu tiểu thư bị đánh thức, tiểu hài tử bị đánh thức liền rất khó ngủ rồi, nàng nếu là không chịu ngủ làm sao bây giờ? Tích Hương vội dịch khai Tiểu Lê, qua đi tưởng đem tiểu tiểu thư bế lên tới hống. Đại nữ cô bé cũng tế đi lên hỗ trợ, Tiểu Lê bị đẩy tới đẩy đi, không một lát liền cấp ném tới rồi nhất bên ngoài. Hắn trong lòng cũng thực lo lắng, liền điểm chân, tham đầu tham não thấu đầu đi xem, hai chỉ móng vuốt nhỏ gắt gao rảo ở bên nhau, sợ hãi chính mình vừa rồi kia một chọc, thật sự đem muội muội chọc ra cái tốt xấu. May mắn, Tiểu Anh Hải cuối cùng cũng không khóc, chỉ là tỉnh sau thực không thoải mái, mặt vẫn luôn xú xú, còn nhăn bèo nhèo. Tích Hương dùng tay nhẹ nhàng vỗ, trong miệng hống, tiểu tiểu thư ngoan, tiểu tiểu thư ngủ, cũng mặc kệ Tích Hương như thế nào hống, Tiểu Anh Hải cũng chưa lại nhắm mắt. Tiểu Lê bị ngăn ở bên ngoài mỏi mắt chờ mong, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, tâm một hoành, lại vọt đi vào. Đại nữ cô bé bị hắn cấp đẩy ra, Minh Hương Tích Hương cũng bị hắn đâm cho ngã một chút. Tiểu Lê ghé vào giường biên, nhìn chằm chằm muội muội, yết hầu khô khốc nói, ta là ca ca ngươi, thân, thân ca ca, mẫu thân khẩu nói, là thân ca ca, thật là thân. Tiểu Lê đặc biệt cường điệu xong, xem muội muội cũng không có lộ ra không tin biểu tình, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ta giường rất lớn, ta chỉ ngủ một chút địa phương, mặt khác đều cho ngươi, toàn cho ngươi, ta cũng không đá chăn, cũng không yêu xoay người, ta khẳng định sẽ không áp đến ngươi, ta bảo đảm. Tiểu Anh Hải không xem hắn. Tiểu Lê nhìn muội muội, trong lòng thực khẩn trương, hai tay nắm ở bên nhau, ngươi có đáp ứng hay không a? Ngươi không đáp ứng, các nàng không cho ta mang ngươi đi. Tiểu Anh Hải đầu oai oai. Tiểu Lê nhìn nàng nãy giờ không nói gì, cấp chóp mũi đều toan, ngươi có phải hay không không đáp ứng a? Ngươi có phải hay không không thích ta a? Ta thật là ca ca ngươi. Tích Hương rất muốn nói cho hắn, ngươi muội mới sinh ra nửa tháng, nàng sao có thể trả lời ngươi? Tiểu Lê hốc mắt hồng hồng, trong lòng ủy khuất, hắn một phen bế lên muội muội, đúng lý hợp tình đối tà ác bốn tỷ nói, nàng đáp ứng rồi, các ngươi không chuẩn ngăn đón. Bốn tỷ, Tiểu Anh Hải bị bế lên tới sau, không khóc nháo, cũng không biểu tình. Tiểu Lê ôm muội muội rời đi, trong lòng nghĩ, trở về phòng sau, hắn còn muốn thân thân muội muội thật là quá đáng yêu, sớm biết rằng muội muội như vậy đáng yêu, hẳn là làm nương sớm một chút sinh muội muội. Minh Hương Tích Hương không dám đại ý, chạy nhanh nhìn chằm chằm. Bình an vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, Minh Hương Tích Hương đại nữ cô bé bốn cái, liền cùng hấp độc phạm mất đi ma túy giống nhau, thần sắc tinh thần sa sút đi Liễu Úy bên người hầu hạ. Liễu Úy nhìn các nàng đáy mắt quầng thâm mắt, hỏi, làm sao vậy đây là? Bốn người đồng thời lắc đầu, sau đó đánh mất ý chí giống nhau, chết lặng ninh khăn lông, bưng chậu nước, hầu hạ tiểu thư dùng đồ ăn sáng. Như vậy cái xác không hồn giống nhau tình huống, vẫn luôn liên tục đến tiểu Lê rời giường, hơn nữa có một cái tiểu cái sọt, đem muội muội gác ở trong sọt, chở muội muội tơi xem mẫu thân. Vừa thấy đến tiểu tiểu thư, bốn cái nha hoàn lập tức vọt qua đi, ba chân bốn cẳng đem tiểu cái sọt gỡ xuống tới, tranh nhau đi ôm bên trong tiểu anh hài. Minh Hương nước mắt lưng tròng, tiểu tiểu thư như thế nào gầy nhiều như vậy? Tích Hương cũng nhìn không được khóc nức nở, giống như xiêm y cũng là loạn loạn, đều không có mặc tốt. Đại nữ cô bé điểm mũi chân, làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Liễu Úy xem bốn người kia cho tàn lại cháy bộ dáng, kinh ngạc há miệng thở dốc, sau đó hỏi tiểu Lê, sao lại thế này? Tiểu Lê trên mặt cười tủm tỉm, đôi mắt cong đến cùng trăng non dường như, nhấp cái miệng nhỏ, không nói lời nào. Liễu Úy hiện tại ở cữ, phía trước sinh sản có chút khó sinh, hiện tại thực suy yếu. Dung Lăng không cho nàng động, gần nửa tháng, khiến cho nàng ngốc tại trên giường chỗ nào cũng đi không được. Cho nên, nàng đã bị bách nhìn một buổi sáng, năm người tranh sủng án, thẳng đến Dung Lăng tới, nàng vội vàng giữ chặt Dung Lăng tay, làm Dung Lăng đem những người này đều đuổi ra đi. Cuối cùng những người khác đều bị đuổi ra ngoài, Liễu Úy đem nữ nhi lưu lại, nàng ôm lấy nữ nhi, ủy khuất cùng Dung Lăng nói, ta hôm nay một buổi sáng, cũng chưa chạm qua nàng một đầu ngón tay. Dung Lăng cười thanh, cúi người hôn hôn nữ nhi cái trán, lại ngẩng đầu, hôn hôn nữ nhi nàng nương cái trán. Liễu Úy súp ở Dung Lăng trong lòng ngực, dựa vào đầu vai hắn hỏi, chúng ta hiện tại đến chỗ nào rồi? Dung Lăng sờ sờ nàng tóc, nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau, tiến Tùng Châu Hải Cảng. Liễu Úy gật đầu, lại đứng dậy, hỏi, ngươi xác định sao, sư phụ ngươi cùng sư muội thật sự không có việc gì? Cùng Liễu Úy gặp lại ngày thứ hai, Dung Lăng liền xuống tay chỉnh đốn trong ngoài, đầu tiên truy bắt thượng trăm hải tặc, đều phải chuyển giao xử theo pháp luật, đồng thời thông qua này hai cổ thế lực, bọn họ thẩm vấn tới rồi phụ cận hải vực mặt khác hải tặc hành tung, trải qua phân phối sửa sang lại, Dung Lăng điều khiển ra 30 ám vệ, phân 15 phương hướng, toàn lực điều tra, cần phải ở nhanh nhất thời gian, tìm được cùng hắn một đạo rơi xuống nước sư môn thân thích, mà hôm qua, đã có ám vệ hồi báo, nói là ở Lưỡng Giang. Ở ngoài, tới gần An Châu cuối một khác phiến hải vực, có người gặp qua một vị tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan lão giả, cùng vị dung mạo rảo hảo, ngũ quan tiêu chí cô nương ở một con thuyền vô chủ thuyền đánh cá thượng, hướng tới biển sâu phương hướng chạy. Mà bên kia, cũng có người báo, nói ở hướng Liêu Châu phương hướng thiên tuyến hải vực thượng, phát hiện một con thuyền cổ cổ quái quái thuyền nhỏ, kia thuyền nhỏ cũng là thuyền đánh cá bộ dáng, nhưng tường ngoài vẫn chưa treo cá hóa. Trải qua cả ngày theo dõi, ám vệ phát hiện, kia trên thuyền ở 7-8 người, trong đó cô nương ra chỉ có một vị, mặt khác mấy cái đều là nam tử, mà kia cô nương ra dung mạo diễm lệ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thả kia cô nương chỉ cùng với chung một vị nam tử thân cận, cùng những người khác đều tương đối xa cách. Dung Lăng suy đoán, hẳn là chính là sư phụ, Phương Thước, Ngọc Nhiễm, Á Thạch. Sư phụ không biết là cùng Phương Thước vẫn là Ngọc Nhiễm một đạo, mà một cái khác, tắc hẳn là cùng Á Thạch một đạo. Bọn họ hẳn là cũng là ở rơi xuống nước thời gian khai, chỉ là không biết vì sao, hai phương người được cứu vớt địa điểm trong đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái hướng Tây, liền mau vào Tây Hải biển sâu, một cái hướng Đông, lại là hướng Liêu Châu phương hướng ở đi. Bất quá như vậy cũng hảo, ly chủ hải vực xa, đuổi giết bọn họ người, cũng không dễ tìm được. Trên thực tế, Dung Lăng ở đánh cướp huyết dìu lão hắc thuyền hải tặc sau, liền quay đầu lại, tính toán đem đuổi giết bọn họ người một lưới bắt hết. Nhưng dọc theo phụ cận tìm hai ngày, thế nhưng không còn nhìn thấy một người thân ảnh. Không tốt ở trong biển nhiều chậm trễ thời gian, bọn họ lúc này mới đem hải tuyến hướng chủ tuyến đường phương hướng xử. Nhưng thực tế, bị mười mấy ngày ủy khuất ám vệ nhóm, trong lòng còn đều đè nặng khẩu khí này không ra sạch sẽ đâu. Đã có sư phụ ngươi bọn họ tin tức, còn cần mau chóng đưa bọn họ tiếp hồi. Mới là, Liễu Úy nói, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì, ta này hai ngày, luôn có chút tâm thần không yên, cảm thấy giống như sẽ xảy ra chuyện gì. Dung Lăng nhìn nàng, khẩn trương vuốt ve nàng mặt, không thoải mái. Liễu Úy lắc đầu, chính là trong lòng bất an. Loại cảm giác này rất kỳ quái, dự cảm bất tường, rồi lại nói không rõ này bất tường từ đâu mà đến. Thầm thì, đúng lúc này, khoang song cửa sổ bên ngoài, đột nhiên vang lên một trận quen thuộc ưng minh. Liễu Úy vội ngồi dậy, tưởng xuống giường đi xem. Dung Lăng đem nàng đè lại, nói, chớ có xuống đất, tiểu tâm thổi phong. Liễu Úy đành phải không dưới giường, lại thúc giục nói, ngươi mau đi xem một chút, có phải hay không thầm thì đã trở lại, nó cùng chân châu phía trước đi trên biển tìm ngươi, chúng nó dù sao cũng là không phải người, này phụ cận đảo nhỏ lại thiếu, ta vẫn luôn lo lắng bọn họ không biết khi nào mới có thể bay trở về. Dung Lăng làm nàng không cần kích động, ngay sau đó liền kéo ra môn, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn lại trở về, phía sau còn đi theo hình thể cực đại, vẫn luôn phịch cánh đại ưng. Thầm thì, Liễu Úy kêu một tiếng, thầm thì lập tức, cô lên, huy cánh hướng nàng nơi này phi. Cẩn thận, Dung Lăng đột nhiên một bước tiến lên ngăn trở. Liễu Úy hiện giờ thể nhược, nàng trong lòng ngực còn ôm Tiểu Đêm, thầm thì nếu là không nhẹ không nặng bay qua đi, thình lình liền sẽ đem người bị thương. Thầm thì bị chặt, còn có chút ngây thơ, buông cánh, đứng ở bên cạnh. Dung Lăng đem Liễu Úy ôm, đem nàng hộ hảo, lại vì nàng loát loát bên tai sợi tóc, động tác tinh tế nghiêm túc. Liễu Úy vội đối thầm thì vẫy tay, làm thầm thì tiến lên. Thầm thì nhìn nhìn Dung Lăng, lại nhìn nhìn Liễu Úy, cuối cùng thu liếm cánh, dùng đi, đi tới giường trước mặt. Liễu Úy đem nữ nhi đưa cho hải tử cha hắn, giữ chặt thầm thì, sờ tới sờ lui, kiểm tra nó có hay không bị thương, phát hiện không có việc gì. Sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ đại ưng đầu, hỏi, chân châu đâu? Thầm thì thuận theo nhậm chủ nhân vuốt, ngay sau đó nghe được quen thuộc tên, tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó oai oai đầu, cu cu cu. Liễu Úy nghe không hiểu nó nói, chỉ nghiêm túc suy đoán, chân châu không cùng ngươi một đạo trở về. Cu cu cu, kêu, là có vẫn là không có, nếu có ngươi liền phiến phiến cánh, không có ngươi liền không phiến. Thầm thì không có phiến cánh, chỉ là còn ở kêu, cu cu cu. Liễu Úy nhíu nhíu mày, ngôn ngữ câu thông thật là vấn đề lớn. Trước kia chân châu tại bên người khi, nàng liền không này đó bối rối, đương nhiên, nàng có thể nghe hiểu chân châu nói, này vốn dĩ chính là cái giải thích không được kỳ tích. Cu cu cu, thầm thì xem Liễu Úy không hiểu, sốt ruột, nhìn không được tại chỗ nhảy nhảy bắn. Súp ở Dung Lăng trong lòng ngược Tiểu Đêm nhưng thật ra không sợ đại điểu, thấy thầm thì nhảy, nàng không biểu tình. Liễu Úy thật sự vô pháp lý giải. Thầm thì ý tứ, liền đoán mang mông hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ, nàng xua xua tay, mỏi mệt nói, chân châu hẳn là không có việc gì, chân châu bồi ta mười mấy năm, ta cùng với nó sớm liền tâm linh tương thông, nó nếu xảy ra chuyện, ta không có khả năng không biết. Nói tới đây, nàng lại sửng sốt hạ, nghĩ đến chính mình này hai ngày điểm xấu dự cảm, ngực nhìn không được nhảy nhảy, hay là, kia điểm xấu cảm giác, chỉ sẽ là chân châu. Như vậy nghĩ, nàng ngực đột nhiên cứng lại, thình lình, trái tim đau một chút. Nàng vội đè lại trái tim vị trí, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Chẳng lẽ thật sự sẽ chân châu đã tiến vào Tây Hải chi vực tiểu thuyền đánh cá thượng, Ngọc Nhiễm đem trong khoang thuyền còn dư lại làm bắp nấu chín, đưa cho nhà nàng sư phụ. Dâu bạc trắng bạch mi lão giả tiếp nhận bắp, một cái bẻ ra, chậm rãi ăn. Ngọc Nhiễm ngồi ở đầu thuyền, hai chân hoảng ở thuyền ngoại, thảnh thảnh thơi thơi hỏi nàng sư phụ, sư phụ, ngươi lần trước nói cái gì thiên mệnh tinh, bạn nguyệt tinh, tử mẫu tinh, rốt cuộc là có ý tứ gì? Gương mặt hiền từ lão giả nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, hiện giờ tin tưởng vi sư. Ngọc Nhiễm cười khẽ, dù sao nhàm chán, nghe sư phụ nói hiêu nói vượn cũng coi như giải cái buồn. Lão giả đầy mặt bất thiện trừng mắt nàng. Ngọc Nhiễm thúc giục, sư phụ mau nói, kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngài nói bạn nguyệt tinh ảm đạm, tử mẫu tinh lộng lẫy, còn nói tử mẫu tinh sẽ thay thế được bạn nguyệt tinh, trở thành thiên mệnh tinh bảo hộ tinh, không nói đến sư phụ ngài có phải hay không thật sự sẽ xem tinh, nhưng này đó tên, ngài nhưng thật ra lấy được không chú ý, bạn nguyệt sao, ánh trăng đâu? Lão giả buông tiếng thở dài, đúng vậy, nguyệt đâu? Ngọc Nhiễm không hiểu, bạn nguyệt, tự nhiên là nên, trở lại ánh trăng bên người đi. Ánh trăng, Ngọc Nhiễm nhìn không được nhìn nhìn không chung, hiện giờ vẫn là ban ngày, bầu trời chỉ có úy xanh thẳm thiên cùng mây trắng. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, tương truyền, trên bầu trời mỗi viên ngôi sao, đó là phàm thế gian mỗi người, người từ khi ra đời khởi, liền sẽ ở trên trời lưu lại một mạt tinh, này tinh, gọi là thiên mệnh tinh, chính là ngươi cả đời huy hoàng suy sụp ký lục, thiên mệnh tinh lóa mắt, người liền khỏe mạnh yên vui, thiên mệnh tinh ảm đạm, người liền bệnh tật thống khổ. Thời xưa phía trước, người đều này đây tinh xem người, khi đó không chung, so hiện tại khiết tịnh, vừa đến ban đêm, lọt vào trong tầm mắt đầy sao, rậm rạp, xa gần, ùn ùn không dứt, lượng ám, tinh quang lóng lánh. Thiên mệnh tinh là người chiếu rọi, có kiến thức học giả, có thể thông qua kỳ môn độn giáp, thiên địa ngũ hành, phỏng đoán nào viên tinh, đối ứng cái nào người. Đương nhiên, này giới hạn trong lúc ấy đại nhân thượng chi nhân, tỉ như đế vương, đế hậu linh tinh, này đó ở nhân gian xuất chúng bất phàm nhân vật, bọn họ thiên mệnh tinh, cũng cùng mặt khác ngôi sao một trời một vực. Kia sư phụ có thể nhìn đến tẩu tẩu thiên mệnh tinh, là nói tẩu tẩu cũng không giống người thường. Lão giả gật đầu, ngươi tẩu tẩu tự nhiên bất đồng, tự ngươi cùng ta để qua nàng tên họ tuổi, sinh thần bát tự, ta liền suy tính ra, nàng, là người người ngoài. Gì? Ngọc Nhiễm buồn bực, không phải nhân thượng nhân, là người người ngoài. Lão giả nhìn về phía đồ đệ, ngươi tẩu tẩu vận mệnh nhiều trong gai, nàng hiện tại mệnh, không phải nàng chính mình, ấn ta sở. Nhìn, nàng hẳn là với thời trẻ liền mất mới là. Ân, cái này cách nói thật sự ra ngoài Ngọc Nhiễm dự kiến, mất. Lão giả trầm trầm mắt, có người dùng chính mình mệnh, vì nàng tục mệnh, cho nên, nàng thành người người ngoài, mệnh trong cung đã tiệt sinh lợi, thiên mệnh tinh lại như cũ huy hoàng. Tục mệnh, cái này từ thật sự là đem Ngọc Nhiễm dọa sợ, nàng cắn ngón tay, thanh âm suy yếu, kia không phải yêu quái sao. Này ngươi sai rồi, một mạng đổi một mạng, tính cái gì? Yêu quái, Ngọc Nhiễm vẫn là không hiểu, kia rốt cuộc có ý tứ gì, người thật sự có thể tục người khác mệnh, sao có thể? Lão giả thở dài, trời phù hộ si nhi a, không phải nàng muốn người nọ mệnh, là người nọ chủ động đem mệnh tục cho nàng, đơn giản mà nói, ngươi tẩu tẩu đều không phải là chính mình ở sống, nàng sống hai người nhân sinh. Ngọc Nhiễm bắp đều không ăn, đem chân từ đầu thuyền lùi về tới, bàn ở bên nhau, chuyên tâm nghe sư phụ nói tiếp. Đó là người nào cho nàng tục mệnh? Lão giả nhìn mắt thiên, ánh trăng. Ngọc Nhiễm cũng đi theo hắn nhìn lại, lẩm bẩm, ánh trăng. Lão giả vân vân đặt câu hỏi, nếu nói mỗi người đối ứng bầu trời một ngôi sao, kia lại là ai, đối ứng ánh trăng đâu? Ngọc Nhiễm trầm mặc lên, sau một lúc lâu nói, ngài là nói, đối ứng ánh trăng người kia, hắn đem bản thân mệnh, tục cho tẩu tẩu. Hắn là ai? Huyết mạch tương liên thân thích. Ngọc Nhiễm càng ngốc. Lão giả nói, vi sư cũng nhìn không ra đó là nàng ai. Nhưng tóm lại là họ hàng gần, có lẽ cha mẹ, có lẽ huynh đệ, nhưng người nọ, nếu hắn còn sống, tất sẽ thành này thiên hạ chúa tể, làm hoàng đế. Ngọc Nhiễm kinh ngạc, lão giả lắc đầu, ngay sau đó lại một tiếng than thở, thiên hạ, khi nào chỉ là nhân loại thiên hạ, núi rừng mưa gió, thiên địa vạn vật, kia mới là thiên hạ. Ngọc Nhiễm hoảng hốt hảo sau một lúc lâu, ánh mắt càng thêm không đúng. Lão giả nhìn về phía đồ nhi, ngươi đoán được. Ngọc Nhiễm là thật sự bị kinh sợ. Sư phụ, ngài chẳng lẽ là nói, tẩu tẩu, tẩu tẩu nàng cùng tiền triều có quan hệ. Thống lĩnh thiên hạ, hiệu lệnh vạn vật, người như vậy, có đồn đãi, ở hồng hoang phía trước, ở ngàn ngàn vạn vạn cái triều đại trước, đích xác xuất hiện quá, nhưng kia đều không phải là một người, mà là một cái tộc, toàn bộ lấy nhân loại cùng vạn vật gian câu thông dân tộc, hậu nhân nhóm đem chi xưng làm, thần tộc, thần, siêu việt người tồn tại, trên đời này hay không thật sự có thần, có người cảm thấy có người cảm thấy không có, những cái đó tuyên cổ truyền lưu thần thoại, có bao nhiêu là nhân văn bịa đặt, lại có bao nhiêu là chân thật tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận, thần là nhân loại văn hóa chung không thể thiếu, đó là nhân loại tinh thần tín ngưỡng, loại này tín ngưỡng ảnh hưởng tự thân, ước thúc tự thân, nhưng cũng không đại biểu loại này tín ngưỡng là thực chất tính. Ở thời xưa phía trước, nhân gian có quan hệ với thần tộc đồn đãi, này đó thần thoại truyền lưu đến nay phần lớn đã biến hình khuyết đại, nhưng cũng có người nỗ lực hoàn nguyên sự thật. Bởi vậy, không ít người vẫn là biết, ở thật lâu trước kia, có một cái dân tộc, bọn họ tộc nhân chịu thiên địa sở ái, trong tộc sở hữu hài tử, lúc sinh ra, đều có chứa đặc thù năng lực, có thể cùng hoa cỏ câu thông, có thể cùng trùng thú câu thông, bọn họ là nhân loại cùng thiên nhiên câu thông nhịp cầu. Thiên nhiên giao cho nhân loại sinh tồn điều kiện, ngay cả hiện tại, mọi người cũng thường nói, thiên vi phụ, mà vì mẫu. Thần tộc đưa bọn họ từ thiên nhiên chung biết tin tức, nói cho nhân loại, bởi vậy, nhân loại học biết lẩn tránh thương tổn, đào giếng lấy quạ. Thần tộc cũng đem nhân loại tin tức nói cho thiên nhiên, vì thế, thiên nhiên sáng tạo một ít quy tắc, dùng để trừng phạt phá hư quy tắc nhân loại. Người cùng thiên nhiên hỗ trợ lẫn nhau, này tất cả đều quy công với thần tộc, nhưng theo thời gian biến thiên, người cùng tự nhiên, đã dung hợp, nhân loại minh bạch thiên nhiên kiêng dè, bọn họ sẽ không quá độ khai thác, sẽ không bừa bãi đi săn. Thiên nhiên cũng minh bạch nhân loại nhu cầu, bọn họ sẽ bóng cây san sát, vì nhân loại tránh gió che mưa. Lúc này, thần tộc tác dụng liền chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến không biết nào một thế hệ, thần tộc người, mất đi cùng thiên nhiên câu thông năng lực. Bọn họ vô pháp nghe được mưa gió nói chuyện, vô pháp nhìn thấu cỏ cây chi ý, bọn họ lại không đặc thù. Bọn họ trở thành chân chính người, cùng mặt khác người, không gì bất đồng. Nhưng là lúc ấy, nhân loại đã không ngừng là chỉ biết sinh tồn độ nhật người nguyên thủy, bọn họ học xong chiến tranh, học xong tranh đoạt, học xong thành lập vương triều. Thần tộc tin tức, cuối cùng liền ở kia náo động bắt đầu niên đại, hoàn toàn biến mất, không ai biết kia tộc nhân cuối cùng rơi xuống, bọn họ là trở về núi rừng, hoàn toàn lánh đời lên, vẫn là cũng gia nhập chiến tranh, hiện giờ đúng là nào đó vương triều nhân thượng chi nhân. Ngọc Nhiễm rất rõ ràng cái này về thần tộc truyền thuyết, thậm chí nàng biết đến, so đại đa số bạn cùng lứa tuổi, đều phải rõ ràng mấy lần. Nàng cùng Phương Thước, là từ nhỏ một đạo lớn lên hảo tỉ muội, ở hai nhà người đều cửa nát nhà tan phía trước, bọn họ vô ưu vô lự, chịu cha mẹ che chở, hưởng nô bộc hậu đãi. Khi còn nhỏ, Ngọc Nhiễm đó là nghe thần tộc đồn đãi lớn lên, đó là nàng tổ mẫu vì nàng giảng chuyện xưa, thẳng đến gia tộc hủy diệt, tổ mẫu bỏ mình, cả nhà còn sót lại chính mình một người kiếp sau chạy trốn, Ngọc Nhiễm mới biết, nguyên lai nhà bọn họ, thật sự ở nguyện trung thành kia cái gọi là thần tộc. Sư phụ đem nàng cùng Phương Thước ôm trở về khi, này đây cố nhân thân Phật, sư phụ nói, hai người các ngươi, đều là trung lương chi hậu. Khi đó Ngọc Nhiễm còn rất nhỏ, không biết đó là ý gì, sư phụ cũng chưa nói, thẳng đến nàng cùng Phương Thước thành niên, sư phụ mới nói cho các nàng. Ngọc Nhiễm họ Lý, Phương Thước họ Chu, các nàng tổ tiên, đều là tiền triều di thần, tiền triều hủy diệt đã mấy trăm năm, Lý gia cùng Chu gia từ lâu từ kia đoạn quá khứ huy hoàng trung thoát ly ra tới, ở đám kia không rõ nguyên do hắc y nhân, vọt tới hai nhà, đem toàn bộ tòa nhà đốt cháy hầu như không còn, đem mọi người nhất nhất chém giết khi, Lý gia cùng Chu gia, còn chỉ là giang nam nào đó tiểu thành, giàu có sung túc hai cái thương gia. Trận này thình lình xảy ra tai nạn, ở Ngọc Nhiễm sau đó điều tra chung, biết được nguyên nhân, những người đó là người của triều đình, bọn họ bởi vì một cái gọi là bảo tàng, tìm được rồi bọn họ trên người, hiện giờ tiền triều di dân đã thiếu chi lại thiếu, Lý gia Chu gia làm hai nhà còn tính có chút danh khí tiền triều người xưa, bị những người đó theo dõi, ở sưu tầm không đến chính mình muốn đáp án sau, những người đó nhất lao vĩnh giật, nhổ cỏ tận gốc, đem hai nhà người đều giết. Ngọc Nhiễm tổ mẫu từng lấy bọn họ Lý gia tổ tiên vì tiền triều hiệu lực quá, mà vui vô cùng, có đồn đãi, tiền triều Xích Huyền quốc nơi phát ra mà, là hải ngoại, mà thật lâu truyền thuyết, thần tộc di lưu mà, cũng là hải ngoại. Cơ hồ sở hữu tiền triều mạt đại triều thần, đều đem tiền triều vương thất coi nếu thần tộc hậu duệ, bọn họ lấy nguyện trung thành thần tộc mà ưu việt, bọn họ tự xưng là nhất tới gần thần thánh dân. Chính là ai có thể nghĩ đến, có một ngày, bọn họ sẽ nhân cái này hoang đường thần luật, mà cửa nát nhà tan. Đang nghe đến vì tẩu tẩu tục mệnh người nọ nếu còn sống, tất là thiên địa chi vương, vạn vật chi chủ khi, Ngọc Nhiễm không tự kìm hãm được nghĩ tới cái kia truyền lưu trung thần tộc, nghĩ tới bọn họ cùng tự nhiên vạn vật câu thông năng lực. Mà trên thực tế, sư phụ nói, chứng thực nàng cái này suy đoán. Nếu nói vì tẩu tẩu tục mệnh người nọ, có thần tộc người tính chất đặc biệt, kia tẩu tẩu cùng người nọ lại là huyết mạch tương liên. Chí thân, cùng là Xích Huyền triều, lại là thần tộc hậu duệ, như vậy tẩu tẩu cùng Xích Huyền triều, lại có cái gì liên hệ? Tẩu tẩu tuổi tác, cùng Xích Huyền triều, hẳn là cách xa vạn dặm mới là. Lão giả xem đồ đề đột nhiên kích động, hắn vươn tay, đè lại đồ nhi hơi run đầu ngón tay, hỏi, còn muốn nghe chuyện xưa? Ngọc Nhiễm nhìn về phía sư phụ, thật mạnh gật đầu một cái. Lão giả lại nhìn về phía không trung, trở lại kia viên bạn nguyệt tinh thượng, theo tử mẫu tinh xuất hiện. Bạn Nguyệt Tinh hoàn thành ánh trăng cuối cùng phó thác, nó về tới ánh trăng bên người, nhưng ngươi nói, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ngọc Nhiễm tâm tình còn chưa bình phục, trong đầu tưởng đều là những cái đó tàn lưu ở trong trí nhớ bóng người, phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu đột nhiên bị sư phụ hỏi, nàng không chút suy nghĩ, là chuyện tốt đi. Nhưng ánh trăng đã biến mất, nó muốn như thế nào trở lại ánh trăng bên người, theo ánh trăng, cùng biến mất. Ngọc Nhiễm tạm dừng sau một lúc lâu, nói, kia không phải chuyện tốt. Lão giả lại nói, nhưng nó nếu không đi, tử mẫu tinh sẽ không bình an buông xuống, kia chẳng lẽ không phải lại thành tệ hơn việc. Ngọc Nhiễm phiền đến muốn mệnh, ta không đoán, ngài muốn nói liền nói, không nói tính. Lão giả lắc lắc đầu, cảm thấy đồ nhi quá không bình tĩnh, nhưng hắn cũng không nói minh, chỉ là vị thanh cảm thán, tạo hóa việc, thật sự là khó mà nói. Ngọc Nhiễm nghe không rõ, nhất thời cũng chưa đáp lời. Một lát sau, lão giả lại nói, đúng rồi, tử mẫu tinh xuất thế, ngươi tưởng hảo đưa gì lễ gặp mặt cho ngươi tiểu chất nữ sao? Ngọc Nhiễm sửng sốt một chút, cái gì? Lão giả chỉ không trung, tử mẫu tinh, ngươi tẩu tẩu sinh hài tử, ngươi không tiễn lễ. Ngọc Nhiễm, lão giả nhíu mày, vi sư đưa cái gì hảo? Này biển rộng phía trên, cũng không gì đặc sản, chảo hai con cá, cũng có vẻ không gì thành ý. Ngọc Nhiễm vừa mới đắm chìm. Ở tẩu tẩu nếu thật là tiền triều hậu duệ, kia nhà nàng nhân tiền triều mà chết, lại nói tiếp còn cùng tẩu tẩu thoát không được can hệ. Ngay sau đó, sư phụ lại đột nhiên cùng nàng thương lượng khởi tặng lễ việc. Đúng rồi, nói như thế nào cũng là trưởng bối, là nên tặng lễ, nhưng này biển rộng phía trên, đích xác không có gì lấy đến ra tay, gì? Ngọc Nhiễm đột nhiên kêu một tiếng, đôi mắt nhìn về phía trước mặt biển, đó có phải hay không cá mập? Lão giả cũng tùy. Nàng sợ chỉ nhìn lại, sau đó gật đầu, hẳn là, đưa cá mập đi. Ngọc Nhiễm nói, này cá cái đầu đại, ăn ngon cũng đẹp, ta đi bắt tới. Lão giả suy xét một chút, hai người đưa một cái, không hảo đi, không bằng bắt hai điều. Ngọc Nhiễm bĩu môi, bắt chỉ đại không phải được, hai điều quá nhiều, hai người thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định trước đem cá mập bắt tới, trở lại nhìn đến khác cá lớn, lại bắt, hai người đều đưa cá mập đích xác không tốt lắm. Giống như cá voi cái đầu cũng rất đại, một người đưa cá mập, một người đưa cá voi cũng không tồi. Bất quá Ngọc Nhiễm xuống nước phía trước vẫn là hỏi, sư phụ, ngươi sao biết tẩu tẩu sinh chính là nữ nhi? Lão giả lắc lắc ngón tay, thiên cơ, không thể tiết lộ. Ngọc Nhiễm hừ một tiếng, ngài là hù ta đi, bất quá nếu ngài phía trước nói những cái đó đều là thật sự, kia bạn Nguyệt Tinh là ai? Tiểu chất nữ sinh ra trước đều bảo hộ tẩu tẩu sao? Từ từ, không phải là sư huynh đi. Sư phụ, sư huynh sẽ không xảy ra chuyện đi. Thay thế mỗ mỗ thân nhân bảo hộ ở tẩu tẩu bên người. Cái này thấy thế nào như thế nào giống sư huynh? Sư huynh còn không phải là cả ngày đi theo tẩu tẩu mặt sau chuyển động sao? Lão giả xua xua tay, thúc giục, kia cá mập chạy mau, ngươi mau đi bắt. Ngọc Nhiễm một dậm chân, không có biện pháp, đành phải một cái lao xuống, trước hạ thủy. Lão giả đứng ở đầu thuyền, một bên xem đồ nhi bơi tơi chỗ nào rồi, một lần chắp tay sau lưng. Lão thần khắp nơi kêu, phía trước, lại phía trước một chút. Mà liền ở ly hai người hơn 10 trong biển ngoại một khác tao trên thuyền lớn, một thân hắc y thanh niên, đôi tay bưng trong tay cái này vương phi cấp, nghe nói có thể coi ngàn dặm ở ngoài gọi là kính viễn vọng tiểu đồ vật, cùng bên người đồng bạn nói, ngươi nhanh lên, bọn họ giống như ra chuyện gì, ta xem trọng giống xuống nước. Đồng bạn sửng sốt một chút, vội buông trong tay bánh lái, lấy qua hắn. Kính viễn vọng nhìn trong chốc lát, vì sao xuống nước? Một người khác suy đoán, có phải hay không gặp được nguy hiểm? Bất quá ta nơi này nhìn không tới chung quanh có người a, tóm lại đừng động nhiều như vậy, trước đuổi theo bọn họ, vương gia còn chờ chúng ta đem người bình an mang về đâu. Đồng bạn gật gật đầu, cũng vội vàng nhanh hơn thủy tốc. Hải vực một khác đầu, toàn thân ngăm đen chim chóc, chậm rãi mở mắt ra, nó ướt rầm rề mau, hiện giờ đã xóa tung khô ráo. Nó hơi chút nhớ tới một chút, lại bị một đạo tiếng kêu sợ hãi gọi lại, Trân Châu. Trân Châu nắm tay như vậy đại đầu oai oai, tròn xoe tròng mắt nhìn chính mình bên người người. Phương Thức vội vàng nhào qua đi, thật cẩn thận quan sát một hồi lâu, sau đó gân cổ lên hướng bên ngoài kêu, Á Thạch ngươi mau tiến vào, Trân Châu thật sự tỉnh, ngươi mau đến xem. Không trong chốc lát, thân hình cao lớn nam tử liền từ bên ngoài khoang thuyền tiến vào, đang xem đến trên. Giường kia nửa thẳng thân mình, thần thái sáng láng tiểu hắc điểu khi, hắn sửng sốt một chút, mới lầu bầu, thật đúng là có thể cứu sống. Lúc này, ngoài cửa lại tiến vào một người, là cái tuổi không lớn thiếu niên trong tay phủng một chén dược, nhìn đến tiểu hắc điểu đã tỉnh, liền cười nói, nhà của chúng ta công tử nói có thể cứu, kia liền nhất định có thể cứu, hắn đều nói, này chim chóc lúc ấy không có hô hấp, là hưu hô hấp, tuy rằng cái gì là hưu hô hấp, ta không hiểu được, bất quá chúng ta công tử nói, kia khẳng định là không sai. Phương Thức đầy mặt vui mừng gật đầu, lại cẩn thận dùng tay đi chạm vào Trân Châu đầu nhỏ, sau đó lại nhảy hỏi, Trân Châu, ngươi có khỏe không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Chúng ta thế ngươi kiểm tra qua, trên người của ngươi không có bị thương, cũng không có sinh bệnh, nhưng như thế nào lại đột nhiên hôn mê đi qua đâu? May mắn hiện tại không có việc gì, ngươi còn nhận được ta không? Ngươi mau nhìn xem ta à Trân Châu, Á Thạch chịu không nổi tiến lên chụp Hà Phương Thức đầu, ngươi đừng cùng cái ngốc tử dường như, nó lại nghe không hiểu ngươi nói, lời nói, tự còn chưa nói xong, liền thấy kia nửa hoa hắc điểu, đột nhiên ngửa đầu, hướng về phía Phương Thức kêu một tiếng, kiệt, Á Thạch, Phương Thức càng cao hứng, ngươi là nói ngươi không có việc gì sao, là ý tứ này sao, hắc điểu lại kêu, khặc khặc, Phương Thức kích động gạt lệ, nó có phải, hay không ở kêu ta, tỉ tỉ. Á Thạch, hắc điểu, Phương Thức đã có chút điên rồi, nàng lấy quá trên bàn chén thuốc, dùng chiếc đũa dính lên một chút, một giọt hướng hắc điểu trong miệng đưa, nguyên tưởng rằng nước thuốc khổ, chim chóc hẳn là sẽ không uống, nhưng không nghĩ tới, hắc điểu thế nhưng chủ động duỗi cổ qua đi, ngoan ngoan đem nước thuốc đều nuốt xuống. Đưa rượu tới thiếu niên tiểu hỷ tử thấy, cũng rất hiếm lạ, chờ bưng không chén rời đi sau. Trở về phòng liền cùng nhà hắn công tử nói, công tử ngài biết không, kia điểu tỉnh, hắc, nó còn uống dược, cũng thật thông minh a. Tiểu hỷ tử nói còn chưa nói xong, liền thấy án thư trước, chính lật xem điển tịch tuấn giật nam tử dừng một chút, ngay sau đó quay đầu lại, ninh mi nhìn về phía hắn, tỉnh. Tiểu hỷ tử gật đầu, đúng vậy, tỉnh, tung tăng nhảy nhót, còn sẽ kêu, xem ra là không có gì sự, công tử, ngài nói ngài cho nó uống đều là cái gì dược a, như thế nào như thế. Thấy hiệu quả, thế nhưng thật cho nó uống sống. Tuấn giật nam tử khép lại trong tay kia bổn nhập môn cấp hạnh lâm y thư y dược điển tịch, thanh sắc bình tĩnh, lại ngữ khí phức tạp nói, bản lam căn. Tiểu hỷ tử sửng sốt, cái gì? Tuấn giật nam tử nói, cho nó uống, là bản lam căn. Tiểu hỷ tử nói lắp một chút, bản lam căn không phải chỉ ho khan lưu nước mắt sao kia điều, không phải sắp chết sao? Tuấn giật nam tử, ân, thanh, ngữ khí mơ hồ, đúng vậy, theo lý sắp. Chết, tiểu hỷ tử thực ủy khuất, công tử, ta đều cùng nhân ra thổi, nói là ngươi đem kia điều cứu sống, kia nó rốt cuộc là như thế nào sống lại, đều hôn mê nửa tháng A, liền mỗi ngày cấp uy điểm nước cơm ở miệng phùng, sao có thể sống lại, tuấn giật nam tử thanh âm càng mơ hồ, đúng vậy, sao có thể sống lại, tiểu hỷ tử đều phải khóc, hắn cảm thấy hiện tại công tử, cùng trước kia công tử hoàn toàn không giống nhau A, đang ở tiểu hỷ tử hoài nghi nhân. Sinh, đi đến khoang thuyền ngoại khi, hắn đột nhiên nhìn đến nơi xa có hai tao cỡ trung con thuyền chính chiều bên này xử tới, hắn sửng sốt một chút, ở xác định này hai tao thuyền đường hàng không, thật là nhắm ngay bọn họ khi, hắn vội vàng chạy về khoang thuyền, đem việc này cùng công tử nói ra. Nhạc đan xanh còn cầm kia bổn nhập môn cấp y học điển tịch, nghe vậy buông, đứng dậy ra khoang thuyền, mà liền như vậy một lát công phu, nơi xa trong đó một con thuyền chỉ đã tới gần, ở khoảng cách bọn họ một trong biển ngoại, đối với bọn họ giơ lên buồm. Dương buồm ý tứ chính là yêu cầu cùng bọn họ thuyền câu thông, nhạc đan xanh nhíu mày, cùng tiểu hỷ tử nói, dặn dò nhà đò, tránh tuyến chuyển đi. Đây là không cùng này hai tao thuyền gặp mặt ý tứ. Tiểu hỷ tử lãnh mệnh, ứng thanh chạy nhanh chiều đà phòng chạy tới, còn không đợi hắn công đạo xong tài công, liền thấy khoang thuyền ngoại, kia hai tao con thuyền tựa hồ nhìn ra bọn họ muốn tránh đi ý. Đồ, đã một tả một hữu, đưa bọn họ thuyền vây quanh. Đây là có ý tứ gì, khiêu khích sao? Tiểu hỷ tử chạy ra đầu thuyền, liền thấy đối diện thuyền thế nhưng ở đáp cây thang, muốn trực tiếp lại đây. Tiểu hỷ tử vội chất vấn, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Đối diện đáp cây thang người dừng một chút, rồi sau đó mồm năm miệng mười thương lượng trong chốc lát, một cái thân hình cao lớn hắc y nam tử ra tới, hỏi, trên thuyền, nhưng có Á Thạch công tử? Bởi vì không xác định cùng Á Thạch một đạo chính là phương thức vẫn là Ngọc Nhiễm, cho nên bọn họ chỉ đề ra Á Thạch tên. Nhưng dựa theo phía trước quan sát, này trên thuyền, đích xác có một vị cùng vương gia miêu tả, dung mạo thần hành không sai biệt lắm, bội kiếm tuổi trẻ công tử. Á Thạch vốn đang ở khoang xem phương thức hống hắc điểu ngủ, khoang môn đột nhiên bị gõ một chút, hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến tiểu hỷ tử đứng ở cửa, vẻ mặt không tốt, đầy mặt tối tăm đối hắn nói, bên ngoài có người tìm ngươi. Á Thạch, một cái trường 15 mễ, trọng tam tấn đại hình cá mập, đầy người là huyết, mổ bụng bị gác ở hai tầng cao khách thuyền bom tàu thượng. Liễu úy đã ngồi xong rồi ở cữ, thân thể khôi phục thực hảo, có thể tự do hoạt động. Nàng giờ phút này liền bị Dung Lăng nâng, đứng ở bom tàu dựa nội vị trí, trơ mắt nhìn cái kia chết không nhắm mắt cá mập, một đôi cổ bạch cổ tắc đôi mắt, không hề chớp mắt đối với chính mình. Lôi kéo Dung Lăng ống tay áo áo. Nàng ngửa đầu nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, ngay sau đó ho khan một tiếng, miễn cưỡng duy trì được trên mặt ý cười. Đối bom tàu một khác đầu, kia dâu bạc trắng bạch mi nho phong lão giả, khách khí nói, ngài tới liền tới, như thế nào còn mang lễ vật, này quá quý trọng. Liễu úy nói thực hàm xúc, ý tứ chính là một chút cũng không nghĩ thu này cá chết. Nhưng lão giả cũng không biết là nghe hiểu trang nghe không hiểu, vẫn là thật sự không nghe hiểu, chỉ là cao thâm khó đoán, nói, kẻ hèn lễ mọn, không đáng giá nhắc tới. Dứt lời, còn nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng đồng thời bị Liễu úy cùng sư phụ hai đôi mắt nhìn chằm chằm, mày hơi trao một chút, ngay sau đó đem đầu mâu chỉ hướng ngốc tại sư phụ sau lưng, quy quy củ củ Ngọc Nhiễm, nói, một đường xuống dưới, sư phụ thác ngươi chăm sóc. Ngọc Nhiễm vẻ mặt gặp quỷ dường như nhìn nhà mình sư huynh, thật sự là không dám tưởng tượng, từ trước đến nay hô quát chính mình cùng hô quát xin cơm. dường như sư huynh lại có một ngày sẽ đối chính mình nói ra tạ tới. Nàng nhất thời không biết như thế nào tiếp tra, lắp bắp một hồi lâu mới bạch mặt nói, đồ để chăm sóc sư phụ không phải hẳn là sao? Sư huynh nói cái gì khách khí nói? Dung Lăng ân một tiếng, lại khen một câu, hiểu chuyện. Ngọc Nhiễm bị chấn tại chỗ, một lát sau trong ánh mắt di ra sương mù, ta lại làm sai cái gì sao? Dung Lăng vẻ mặt ôn hòa, Dung Lăng thật là quá ít thấy, lão giả cũng nhìn không được nhìn đại đồ để liếc mắt một cái, dù chưa nói rõ nhưng mắt mang chỉ trích. Dung Lăng, Ngọc Nhiễm thật rớt ra nước mắt, có lẽ bị Dung Lăng làm sợ là cái nguyên nhân, lớn hơn nữa nguyên nhân cũng là rơi xuống nước sau ăn quá nhiều khổ, lúc này nhìn thấy thân nhân ủy khuất, nàng này vừa khóc liền dừng không được tới, làm cho Liễu Úy cũng ngượng ngùng lại nắm cá mập sự không bỏ, chỉ có thể đối phía dưới phân phó, nghĩ cách trước đêm này cá kéo đi sau bếp. Liễu Úy nếu chịu thoái nhượng một bước, Dung Lăng liền không cần lại thế khó xử. Hắn nhìn mắt còn thút tha thút thiết Ngọc Nhiễm, nửa ôm Liễu Úy eo, đối hai người nói, tiến khoang lại nói. Vào khoang thuyền, hạ nhân đã bị hảo đồ ăn, bốn người mới vừa thượng tịch, Minh Hương liền tới đây, lặng lẽ ở Liễu Úy bên tai nói gì đó. Liễu Úy gật gật đầu, đối Dung Lăng nhỏ giọng nói hai câu. Dung Lăng ân một tiếng, vỗ vỗ tay nàng, làm nàng đi sớm về sớm. Liễu Úy chí thanh khiểm, liền theo Minh Hương rời đi. Nàng vừa đi, Ngọc Nhiễm liền hỏi, tẩu tẩu đi làm cái gì? Bởi vì trong lòng còn nhớ thương tẩu tẩu cùng tiền triều quan hệ, từ lên thuyền bắt đầu, Ngọc Nhiễm liền cố tình không cùng tẩu tẩu nói chuyện, nhưng hiện giờ bản tôn ly tịch, nàng rồi lại tò mò, nhìn không được vừa hỏi. Dung Lăng trên mặt lộ ra một đạo mơ hồ cười ngân, thanh âm hòa hoãn mềm nhẹ, hài tử nháo. Đứa nhỏ này, tự nhiên không có khả năng là nói đã có thể chạy có thể nhảy, cùng tiểu gió xoáy giống nhau tiểu lê. Ngọc Nhiễm đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ tới, vội hỏi, sư huynh, tẩu tẩu sinh, thật là cái nữ nhi sao? Dung Lăng nhìn nàng một cái, lại nhìn mỉm cười không nói sư phụ liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ngọc Nhiễm lập tức trừng mắt nhìn phía sư phụ, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, thật đúng là làm sư phụ cấp mông đúng rồi. Sư huynh, sư phụ một tháng trước liền nói tẩu tẩu đã sinh, còn chắc chắn sinh chính là cái nữ nhi. Dung Lăng nhìn về phía sư phụ, lão giả lại duỗi tay điểm điểm Ngọc Nhiễm giữa trán, cái gì mông? Vi sư đêm xem hiện tượng thiên văn, kia đều là vi sư tận mắt nhìn thấy. Ngọc Nhiễm bĩu môi, trước kia cũng không biết ngài sẽ xem tinh, rớt nước đọng, còn trường bản lĩnh. Lão giả lại gõ cửa đồ đề một chút, trước kia cũng sẽ, chỉ là ngươi sư huynh mỗi ba người hàng năm không ở trong nhà, không nhìn thấy thôi. Ngọc Nhiễm hừ một tiếng, lại biên, ta cùng Phương Thức 15 tuổi trước, rõ ràng đều cùng sư phụ trụ. Lão giả nói, đúng vậy, vậy ngươi hai người như thế nào nhìn không thấy vi sư mỗi đêm xem tinh, gió mặc gió, mưa mặc mưa? Ngọc Nhiễm dương lên cổ, ngài đều nói ban đêm, ai nửa đêm không ngủ được đi nhìn ngài đang làm cái gì? Không phải ngài quy định, ta cùng Phương Thức đến giờ tuất ngủ, giờ thìn khởi sao? Ngài nói ngủ sớm dậy sớm đối thân thể tốt. Lão giả bị nàng như vậy một đổ, thật đúng là không biết như thế nào phản bác, nghẹn một chút, liền thở dài lên. Tiếng thở dài còn tràn đầy sư môn bất hạnh phiền muộn. Dung Lăng đối phó loại tình huống này đảo có kinh nghiệm, hắn trầm mặc cấp sư phụ đổ nửa ly rượu. Lão giả đang muốn bưng lên uống cạn, Ngọc Nhiễm lại từ giữa một đoạt, đem rượu cấp lấy đi, nghiêm túc nói, ngài mấy tháng chưa uống rượu, sơ uống không thể uống liệt, ta cho ngài đoái một ly. Nói, liền đem kia nửa ly rượu đảo đến gần như một chút không dư thừa, sau đó vọt một chỉnh ly bạch thủy đi vào, lại đưa trả cho sư phụ. Lão giả cầm kia ly rượu nhạt, nếm một ngụm, lại nặng nề đem ly rượu buông, không bao giờ chạm vào. Liễu Úy lúc này uy nãi trở về, xem tịch thượng không khí không đúng, cũng không dám lộ ra, chỉ tay chân nhẹ nhàng trở lại Dung Lăng bên người. Dung Lăng hỏi nàng, còn nháo? Liễu Úy lắc đầu, không náo loạn, chính là bị tiểu lê đánh thức, có chút rời giường khí, hống một hống thì tốt rồi. Dung Lăng, ân, thanh, xem phía trước cấp Liễu Úy thịnh canh lại không uống liền phải lạnh, đẩy đến nàng trước mặt, làm nàng uống lên. Liễu Úy cầm chén, đang muốn uống, lại xem trưởng giả cũng không động đũa, thật ngượng ngùng, liền hỏi, sư phụ, chính là đồ ăn không hợp ăn uống. Lão giả liếc nhìn nàng một cái, nể tình cầm lấy chiếc đũa, gắp căn ly chính mình gần nhất đồ ăn. Tịch thượng không khí, chậm rãi hồi hoán lại đây, Ngọc Nhiễm nhưng thật ra ăn thật sự cao hứng, trừ bỏ đối mặt Liễu Úy khi có chút cứng đờ cùng mẫn cảm, còn lại thời điểm đều hảo. Mặt sau Ngọc Nhiễm hỏi sư huynh, Phương Thức cùng Á Thạch có tin tức sao? Dung Lăng còn chưa trả lời, Liễu Úy liền nói, bọn họ hẳn là sáng ngày mai liền đến. Ngọc Nhiễm nhìn Liễu Úy, thần sắc trệ một chút, rồi sau đó mai phục đầu, dầu dĩ gật gật đầu. Liễu Úy có chút không rõ nguyên do, nàng cùng Ngọc Nhiễm rất quen thuộc, nhưng hôm nay một ngày xuống dưới, Ngọc Nhiễm lại dường như đối nàng có ý kiến, không cùng nàng nói chuyện cũng liền thôi, thậm chí liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lúc này nàng vừa nói lời nói, Ngọc Nhiễm lại là thái độ này, hay là chính mình khi nào đắc tội nàng, bởi vì bất thình lình xấu hổ, lộng tới cuối cùng, này cơm dùng đến cũng không lắm viên mãn. Hạ tịch sau, lão giả liền từ Dung Lăng tự mình lánh đi khoang, hai thầy trò hẳn là có việc muốn nói, Dung Lăng sau một lúc lâu cũng không ra tới, mà Liễu Úy cũng bắt được cơ hội, cùng Ngọc Nhiễm nói chuyện, các ngươi này hai tháng, chính là vẫn luôn đều ở kia tiểu thuyền đánh cá thượng quá. Ngọc Nhiễm không có xem nàng, chỉ hàm hồ gật đầu. Liễu Úy lại hỏi, kia thuyền là từ đâu tới? Ta nghe ngươi sư huynh nói, các ngươi rơi xuống nước địa phương, vị trí hẻo lánh. Ngọc Nhiễm dầu di nói, ta không biết, tỉnh lại khi đã ở trên thuyền, hẳn là sư phụ tìm được thuyền. Liễu Úy gật gật đầu, đột nhiên đứng dậy, tới gần Ngọc Nhiễm. Ngọc Nhiễm bị hù đến lập tức đứng lên, lui về phía sau hai bước, khô cằn hỏi, ta khoang ở nơi nào? Liễu Úy xem nàng cùng chính mình cố tình kéo ra khoảng cách, trầm mặc một chút, chỉ cái phương hướng. Ngọc Nhiễm vùi đầu liền vọt qua đi. Buổi tối ở khoang, thật vất vả hống ngủ tiểu trên giường nữ nhi, Liễu Úy một bên cấp nữ nhi dịch góc chăn, một bên hỏi Dung Lăng, ngươi có không cảm thấy lúc này gặp mặt, Ngọc Nhiễm có chút bài xích ta? Dung Lăng dựa vào hẹp hòi giường, cầm trên tay bổn thủy quân bày trận sắp hàng binh thư, một bên lật xem, một bên nói, hỏi một chút. Liễu Úy xem nữ nhi ngủ say, tay chân nhẹ nhàng lên giường, xốc lên chăn nói, ta hỏi nàng sợ là không nói, ngày mai ngươi hỏi một chút. Ân. Dung Lăng gật đầu, nhìn nàng đã lên giường, liền đem thư hạp, chuẩn bị tắt ngọn nến ngủ. Nhưng ngọn nến còn chưa tắt, khoang môn lại vang lên. Thời gian này sẽ là ai tới, Liễu Úy dùng ngón chân đầu đoán đều có thể đoán được. Dung Lăng xốc lên chăn một góc, lại bảo đảm không đem Liễu Úy bên kia chăn cũng rộng mở. Mới xuống giường, đi mở cửa. Ngoài cửa, quả nhiên là Tiểu Lê, trong tay hắn ôm cái thật dày ta lót, chuẩn bị trang muội muội dùng, mắt trông mong nhìn Dung thúc thúc. Dung Lăng không làm hắn vào cửa, thực ôn hòa rồi lại kiên quyết nói, không được. Tiểu Lê một đôi mắt nước mắt lưng tròng, bẹp miệng. Dung Lăng mỗi đêm đều phải gặp phải cái này tình huống, nửa tháng xuống dưới, đã có kinh nghiệm, vẫn lắc đầu nói, không được. Tiểu Lê nước mắt một chút liền lao ra hốc mắt, ta chiếu cố đến không hảo sao, ta mỗi đêm đều lên cấp xử xử uy nái, ta còn hống nàng ngủ, cũng không dám đè nặng nàng. Ta cũng vô dụng các ngươi cái này cái gì giường em bé, ta đều là làm nàng ngủ ta giường. Dung Lăng thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng ngữ khí vẫn là trước sau như một kiên định, không được. Cuối cùng, Tiểu Lê là khóc lóc bất lực trở về, hắn thậm chí liền muội muội cái ót cũng chưa nhìn thấy, đã bị đuổi đi. Cửa phòng khép lại, Dung Lăng lên giường. Liễu Úy xoay người lại đây, này trận thời tiết không được, sữa mẹ vô pháp chứa đựng, ngày mai chúng ta cùng Tiểu Lê cẩn thận nói nói. Dung Lăng vòng tay Liễu Úy vòng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm, rũ mắt hôn hôn nàng thái dương. Ngày thứ hai, Dung Lăng còn chưa tới kịp tìm Tiểu Lê, Ngọc Nhiễm trước tìm tới môn tới. Ngọc Nhiễm là ở Dung Lăng ngoài cửa phòng nằm vùng non nửa cái canh giờ, nàng nhìn đến tẩu tẩu cùng mấy cái nha hoàn đi bên cạnh khoang cấp tiểu chất nữ tắm rửa, mới tráng lá gan đi đổ sư huynh. Dung Lăng nhìn trước mắt này trương phá lệ nghiêm túc, lại phá lệ khẩn trương khuôn mặt nhỏ, nhíu mày, có việc. Ngọc Nhiễm tả nhìn xem, hữu nhìn xem, gà tặc dường như tham đầu tham não nửa ngày, cuối cùng, đè nặng thanh âm nói, sư huynh, mượn một bước nói chuyện. Dung Lăng, cuối cùng hai người đi khách thuyền lầu hai bom tàu, nơi này yên lặng, ít có người tới. Dung Lăng ở bom tàu nội sườn, mặt mày thanh lánh nhìn. Hắn vị này tặc đầu chuột não sư muội, có việc liền nói. Ngọc Nhiễm tựa hồ ở ấp ủ dùng từ, châm trước hảo một lát, mới ấp a ấp úng hỏi, tẩu tẩu. Chính là tẩu tẩu thân thế ngươi biết, nói mau chút. Lạnh lùng nam nhân, hiển nhiên đều không phải là đối tất cả mọi người như vậy có kiên nhẫn. Ngọc Nhiễm bị hắn một giống, cũng không dám cọ sát, chạy nhanh đem theo sư phụ chỗ đó biết được việc nói một lần. Nói xong, liền nắm ngón tay buông xuống đầu, sư huynh, tẩu tẩu thật. Sự cùng tiền triều, là, còn không đợi nàng hỏi xong, đối diện nam tử đã cấp ra khẳng định đáp án. Ngọc Nhiễm lập tức nhíu mày. Hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ trả lời đến nhanh như vậy, thả như vậy không để lối thoát, kia nói như vậy, nàng cùng Phương Thước cửa nát nhà tan, không phải nguyên nhân chính là, ngươi cho rằng, nhà ngươi việc, nên quái nàng. Ngọc Nhiễm cắn môi dưới, biểu tình có chút quật cường, chẳng sợ không trách, cũng tổng cùng này có quan hệ. Dung Lăng lạnh lùng nhìn nàng, gà ném, ngươi không trách ăn trộm gà người, phản quái bán gà dư ngươi người. Ngọc Nhiễm sửng sốt, không dự đoán được hắn sẽ như vậy so sánh, tức khắc có chút khí, người sao có thể cùng xúc cùng so. Dung Lăng trầm mặc lại nhìn Ngọc Nhiễm trong chốc lát, sau một lúc lâu, đánh giá một câu, thị phi chẳng phân biệt. Ngọc Nhiễm nắm chặt nắm tay, sư huynh tự nhiên giữ gìn tẩu tẩu, hai người các ngươi đã thành thân, còn sinh nhi dục nữ, nhưng nhà ta việc sư huynh đã từng đáp ứng quá, sẽ vì ta báo thù. Ngươi dục tìm ai báo? Liễu Úy. Ngọc Nhiễm moi ngón tay giáp, không có lên tiếng. Dung Lăng nhìn nàng kia mơ màng hồ đồ bộ dáng, nói, tiền triều mạt đại, truyền lưu một bảo, mấy trăm năm tới, vì thế tung tin vịt chi vật bỏ mạng giả, nhiều không kể xiết, người nhà của ngươi như thế, phương thức người nhà như thế, Liễu Úy người nhà, cũng như thế. Ngọc Nhiễm trệ hạ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Những việc này Dung Lăng buồn không nghĩ cùng người khác nhiều lời, nhưng nếu người nhà gian cũng khởi như vậy hiểu lầm, liền làm Liễu Úy quá chịu ủy khuất. Tuổi nhỏ tang phụ, mẫu tộc tao sát, cốt nhục chia lìa, lay lắt mà sống, nàng này đó trải qua, so ngươi lại hảo tại nơi nào? Ngọc Nhiễm ngây dại, nàng đối tẩu tẩu ra thế biết được thật sự cực nhỏ, trừ bỏ nàng là Liễu gia đại tiểu thư, khác, một mực mơ hồ. Nhưng nguyên lai, tẩu tẩu cũng là tiền triều chuyện đó người bị hại sao? Kia nàng nếu chỉ vì tẩu tẩu có tiền triều huyết mạch, liền đem trách oan trách đến nàng trên đầu, đích xác như sư huynh lời nói, là thị phi chẳng phân biệt. Sư huynh, ngươi có không có thể cẩn thận nói? Ngọc Nhiễm sốt ruột nói, nàng không nghĩ như vậy mơ màng hồ đồ. Dung Lăng liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng đích xác có tỉnh ngộ chi sắc, mới hoan ngữ khí, đem một ít chuyện xưa nhắc lại. Sau nửa canh giờ, Liễu Úy cùng Minh Hương Tích Hương cùng nhau cấp xử xử tắm rồi ra tới, mới vừa đẩy ra khoang môn, nghênh diện liền đụng phải một đôi phiếm hơi nước tinh tinh đồng mắt. Liễu Úy ngẩn người, hỏi, Ngọc Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Ngọc Nhiễm hít hít cái mũi, cái gì cũng chưa nói, chỉ bẹp miệng, nhào lên đi liền đem tẩu tẩu ôm lấy. Minh Hương Tích Hương đứng ở mặt sau phát ngốc, Liễu Úy cũng vẻ mặt không rõ nguyên do, thẳng đến Ngọc Nhiễm ôm đủ rồi, không nói một lời, thút tha thút thít rời đi. Liễu Úy đi rồi vài bước vừa lúc nhìn đến Dung Lăng, nàng đem Dung Lăng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi đánh Ngọc Nhiễm? Dung Lăng nhăn nhăn mày, nói, không có. Liễu Úy không tin, kia nàng như thế nào khóc? Dung Lăng lại nói, không biết, hắn chưa bao giờ đánh quá. Liễu Úy nghiêm túc sụ mặt, giáo huấn hắn, ngươi không cần lão đánh nàng, nàng là nữ hài tử, chẳng sợ ngươi chiếm cái huynh trưởng bối phận, cũng không thể thật đem bản thân muội muội như vậy tấu, ngươi xem ta đánh mạch lấy sao? Ngươi liền không thể đối cô nương ra ôn nhu chút. Dung Lăng nhìn nàng kia trương lại nhải cái miệng nhỏ, bỗng chốc thấu đi lên, thân trụ. Liễu Úy hoảng sợ, chừng lớn đôi mắt đẩy ra hắn, nhìn xem tả hữu, xác định chung quanh không ai nhìn thấy, má nàng hơi trướng nói, ban ngày ban mặt, làm cái gì? Dung Lăng không nói một lời, chỉ lại bám vào người, cường hãn bàn tay to ôm nàng nhu mà tế vòng eo, lại lần nữa dán lên nàng cánh môi. Phương Thước Á Thạch cùng mọi người sẽ cùng là lúc, đúng là mặt trời chiều ngã về tây, bữa tối thời khắc. Khách thuyền bên này là trước tiên nửa canh giờ nhận được tin tức, biết được Phương Thước lập tức liền phải bình an đến. Ngọc Nhiễm thật cao hứng, khóc sướt mướt gần nửa ngày người, lúc này rốt cuộc cười. Giờ tuất nhị khắc, phiếm quang mặt biển, sóng nước lóng lánh chung, xa xa bốn tao cỡ trung thuyền đánh cá, từ xa đến gần, chậm rãi mà đến. Ngọc Nhiễm sớm liền đứng ở bom tàu nhìn xung quanh, chờ nhìn đến trước nhất đầu kia tao thuyền, bắt đầu cùng bọn họ khách thuyền nối đường dây, lập tức dẫn theo váy đi hỗ trợ, liền mong chờ sớm trong chốc lát nhìn thấy Phương Thước. Nhưng bên này quỹ đạo đều kéo hảo, hai tao thuyền chi gian cũng giá thượng tiếp bản, Á Thạch thân ảnh cũng nhìn thấy, lại không thấy Phương Thước. Ngọc Nhiễm nhìn không được một trận lo lắng, đại Á Thạch vội vàng thượng khách thuyền về sau, nàng vội vàng tiến lên đi hỏi, Phương Thước đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Á Thạch đã lâu thấy được quen biết người, trong lòng đúng là khó được vui mừng, nghe Ngọc Nhiễm như vậy vừa hỏi, liền theo bản năng quay đầu lại đi xem. Này vừa thấy, lại chưa ở bom tàu thượng nhìn đến Phương Thước. Hắn nhíu nhíu mày, nói, mới vừa rồi còn ở bên kia. Kia hiện tại đâu? Ngọc Nhiễm có chút sốt ruột, hỏi không ra đáp án, đơn giản nhất chân liền thượng tiếp bản, đặng đặng đặng chạy tới đối diện trên thuyền. Ngọc Nhiễm vào khoang thuyền, dựa gần một gian xem, kia thuyền đánh cá rốt cuộc không thể so khách thuyền, địa phương tiểu, khoang cũng ít. Nhìn tam gian, Ngọc Nhiễm liền tìm tới rồi. Chỉ thấy dựa đuôi thuyền tiểu trong phòng, Phương Thước chính ghé vào trên giường, mặt đối với gối đầu, không biết đang làm cái gì. Phương Thước, Ngọc Nhiễm kêu một tiếng, tiến lên hai bước, nghe được quen thuộc thanh âm, Phương Thước tức khắc ngẩng đầu, nhìn lên là Ngọc Nhiễm, kinh hỉ nhảy bắn lên, Ngọc Nhiễm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nói xong, lại nhìn xem ngoài cửa sổ, a, đã tới rồi sao? Kia sư phụ đâu, sư huynh đâu, tẩu tẩu đâu, đều ở sao? Ngọc Nhiễm vào khoang, lôi kéo Phương Thước tay, bọn họ đều ở một khác tao trên thuyền, mọi người đều đang đợi ngươi, ngươi ngốc tại nơi này làm cái gì đâu? Vừa nói đến cái này, Phương Thước trên mặt liền lộ ra mê chi tươi cười, Ngọc Nhiễm, ngươi xem đây là ai? Nàng chỉ vào chính mình gối đầu thượng bãi một đống màu đen đồ vật, đầy mặt nhu hòa. Ngọc Nhiễm quay đầu nhìn mắt, lập tức nhận ra tới, này không phải, ô tinh điểu sao? Tẩu tẩu cũng dưỡng một con. Đây là chân châu, tẩu tẩu kia chỉ điểu. Phương Thước nói, ngữ khí liền bắt đầu hưng phấn, ngươi đoán nó hiện tại làm sao vậy? Ngọc Nhiễm nhìn màu đen chim chóc gục xuống thân mình, lười biếng súp ở gối đầu trung ương, bộ dáng nhìn phi thường tiểu tụy, nàng nhìn không được lo lắng, có phải hay không bị bệnh? Chạy nhanh trả lại cấp tẩu tẩu nhìn xem, tẩu tẩu tiểu. Sùng, tẩu tẩu tất nhiên sẽ trị. Ngươi cũng cảm thấy nó bị bệnh có phải hay không? Phương Thước ha ha ha cười, ta cùng ngươi nói, chúng ta đều làm nó lừa, nó không phải bị bệnh, nó là mang thai. Ngọc Nhiễm đôi mắt chừng đến đại đại, a, ngươi như thế nào biết? Ta đoán. Phương Thước nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nhặt được nó thời điểm, lúc ấy nó đột nhiên không khí, ta còn đương nó bị thương vẫn là bị bệnh, muốn chết, nhưng ai thành tưởng, chúng ta trên. Thuyền Nhạc công tử, y thuật không tồi, thế nhưng đem nó sống sờ sờ đã cứu tới, chỉ là cứu hảo sau. Trân Châu vẫn là buồn bực không phấn chấn, một bức đề không tinh thần bộ dáng. Sau lại ta liền tìm Nhạc công tử muốn mấy quyển y thư chính mình xem, trong đó một quyển sách thượng liền viết, muốn ăn không phấn chấn, tinh thần uể oải, đồ ăn không ấm, tinh khí không đủ, này đó, đều nãi mang thai lúc đầu biểu trạng. Ngọc Nhiễm, Trân Châu mau đẻ trứng, đã nhiều ngày ta đều ở chiếu. Cô nó, ngươi nói nó hạ trứng, ấp ra chim nhỏ, cũng là màu đen sao? Vạn nhất điều tra không phải ô tinh điều đâu, vạn nhất là hỷ thước đâu, lại vạn nhất là chim én đâu. Ngươi nói nó có thể hay không sinh một con màu đỏ điều. Kia nhất định thật xinh đẹp. Ngọc Nhiễm xem Phương Thước nói được vui vô cùng, lại nghĩ tới chính mình bởi vì tiền triều việc hiểu lầm tẩu tẩu, do dự một chút, liền nói, Phương Thước, ngươi khả năng còn không biết, tẩu tẩu cấp chúng ta sinh hạ tiểu chất nữ. Phương Thước đích xác không biết, nghe vậy ngây ngẩn cả người, tiểu chất nữ. Đúng vậy, đều trăng tròn, ta tối hôm qua xem qua liếc mắt một cái, đặc biệt đáng yêu. Phương Thước tức khắc bắt lấy Ngọc Nhiễm tay, vội va nói, ở nơi nào, ta cũng phải nhìn. Ngươi chờ một chút. Ngọc Nhiễm đè lại nàng, làm nàng đừng kích động như vậy, lại nói, Phương Thước, ngươi xem, tẩu tẩu muốn chiếu cố tiểu chất nữ, tất nhiên trừ không được khác không, nếu Trân Châu thật. Sự hoài nhãi con, chúng ta giúp đỡ chăm sóc hảo không, chúng ta làm tẩu tẩu thiếu làm lụng vất vả chút, vì nàng chia sẻ một ít việc vặt. Đương nhiên hảo a. Phương Thước không chút nghĩ ngợi ứng, có thể giúp tẩu tẩu vội, lại có thể ở sư huynh trước mặt tranh công, một công đôi việc, hơn nữa ta cũng đặc biệt thích Trân Châu, nó đặc biệt ngoan. Ngọc Nhiễm xem nàng đáp ứng đến thống khoái, cũng yên tâm, nàng là muốn làm điểm sự đền bù tẩu tẩu, Phương Thước nếu có thể phối hợp, đó là không thể tốt hơn. Kia chúng ta liền đem Trân Châu mang qua đi đi, Trân Châu mang thai, tẩu tẩu tất nhiên cũng thật cao hứng. Hai người nói, liền vui dạo dực cầm cái đệm mềm, đem Trân Châu nhẹ đặt ở cái đệm trung ương, ôm nó ra khoang thuyền. Liễu Úy phía trước liền nghe nói Ngọc Nhiễm đi tiếp Phương Thước, lúc này xem các nàng một đạo trở về, liền cười rộ lên, có phải hay không lâu lắm không gặp, tưởng khẩn. Ngọc Nhiễm gương mặt hồng hồng gật đầu, sau đó kéo kéo Phương Thước tay áo áo. Phương Thước liền ưỡn ngực ngẩng đầu ôm đệm mềm đi qua đi, đem cái đệm đi phía trước một quán. Liễu Úy cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến cái đệm thượng, kia nhắm mắt lại, xúc thành một đoàn, ngủ đến cực thục hắc điểu. Nàng sửng sốt, Trân Châu. Phương Thước cười tủm tỉm, đem Trân Châu tính cả cái đệm, đều nhét vào tẩu tẩu trong lòng ngực. Liễu Úy vội ôm lấy, luôn mãi xác định này thật là Trân Châu, vội hỏi, nó làm sao vậy? Phương Thước hì hì, cười, tẩu tẩu, Trân Châu. Nó mang thai lạp. Liễu Úy cứng lại, mê mang nhìn nàng. Phương Thước che miệng cười trộm, tẩu tẩu cũng kinh hỉ có phải hay không, ta mới vừa biết, cũng hoảng sợ đâu. Liễu Úy vẫn là mê mang nhìn nàng. Phương Thước vẻ mặt chân thành nói, tẩu tẩu, ngươi yên tâm, ta biết được ngươi mới vừa sinh tiểu chất nữ, thân mình chính hư, cũng vội, chân châu đẻ trứng trước, ta cùng Ngọc Nhiễm sẽ giúp ngươi chiếu cố nó, ngươi không cần lo lắng chiếu cố bất quá. Tới, có chuyện gì, cứ việc sai xử chúng ta chính là, Ngọc Nhiễm vội vàng xen mồm, ân. Liễu Úy tiếp tục mê mang nhìn nàng, rồi sau đó lại nhìn xem Ngọc Nhiễm, tiếp theo, nhìn lại trong lòng ngực chân châu. Ở im miệng không nói, rất dài một đoạn thời gian sau, Liễu Úy nặng nề mở miệng, Phương Thước, chân châu là công. Phương Thước, Ngọc Nhiễm, vô luận như thế nào, chân châu là không có khả năng mang thai, đem chân châu ôm hồi. Khoang, Liễu Úy lập tức thế nó kiểm tra, phiên động gian, màu đen chim chóc bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liễu Úy lập tức hô thanh, chân châu. Chân châu như là còn chưa phản ứng lại đây, hoảng hốt sau một lúc lâu, thẳng đến trong mắt ngắm nhìn một lát, mới dãy rủa nửa ngồi dậy, đối với Liễu Úy kêu, Kiệt. Liễu Úy đau lòng vuốt nó bối mao, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Làm ta sợ muốn chết. Chân châu vừa thấy đến thân nhân, lập tức ủy khuất thượng, khóc. Nức nở kêu to hai tiếng, rồi sau đó toàn bộ thân mình leo lên hướng Liễu Úy trong lòng bàn tay toàn. Liễu Úy đơn giản đem nó ôm vào trong ngực, một chút hống. Chân châu bị thuận mao thuận thoải mái, mới nhỏ giọng đem này nửa tháng ăn khổ, đều phun ra. Liễu Úy nghe nó nói lộn xộn, cũng mơ hồ, ngươi nói ngươi thấy được trên biển có tao thuyền, đang muốn bay qua đi khi, lại không biết vì sao đột nhiên sử không thượng lực, lập tức liền lọt vào trong nước, rồi sau đó tái. Khởi tới, cũng chỉ có thể nỗ lực bay đến buồm phía trên, lúc sau càng là hoàn toàn hôn mê qua đi. Chân châu liền miệng đáp ứng, khặc khặc khặc. Liễu Úy khó hiểu, nhưng, vì sao sẽ như vậy? Chân châu đáng thương vô cùng lắc đầu, nó cũng cái gì cũng không biết nha chân châu thân thể việc, tựa như cái mê. Liễu Úy đem nó phía trước phía sau kiểm tra rồi vài biến sau, lăng là trừ bỏ thể hư, không phát hiện nửa điểm không ổn. Nhưng chân châu bộ dáng lại thật là bệnh nặng mới. Khỏi, nhưng kia không thể hiểu được bệnh, lại trước sau tìm không thấy mấu chốt. Duy nhất một chút, chân châu giống như, bụng nhỏ thật sự có chút đại. Ngươi sẽ không thật là chim mái đi. Liễu Úy bán tín bán nghi. Chân châu tuy rằng suy yếu đến không được, nhưng vì bảo vệ chính mình điều hán tử tôn nghiêm, vẫn là miễn cưỡng nhảy dựng lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngửa mặt lên trời trường minh. Kiệt, Liễu Úy chạy nhanh trấn an nó, hảo, ta nói giỡn. Ngươi nằm xuống tới, đừng lộn xộn. Chân châu lại nào ba giường như đảo hồi trên giường, lười biếng đem chính mình rơi vào gối đầu. Chân châu bình an trở về tin tức, không trong chốc lát liền truyền khắp khách thuyền, tiểu lê khó được từ muội muội bên người rời đi. Tung ta tung tăng chạy đến mẫu thân khoang tới, đương nhìn đến chân châu bị bệnh khi, hắn hoảng sợ, vội đi lên đau lòng sờ sờ hắc điểu bối mao, một cái kính hỏi nó khó chịu không, thầm thì cũng đi theo phịch tiến. Vào, nó vừa tiến đến tựa như dây đa phản xạ dường như, thẳng tắp tìm được rồi bị tiểu lê ngăn trở chân châu, rồi sau đó không nói một lời, liền đoàn đi, làm chính mình lên giường, trầm mặc nằm ở chân châu bên cạnh, ngay thẳng nửa đoạn trên thân mình, liền như vậy thủ nó. Liễu Úy sờ sờ thầm thì đầu, thầm thì nhậm nó sờ, chính mình lại cúi đầu, dùng tiêm chuẩn thật cẩn thận quát cỏ chân châu chán ra lông cao cấp. Chân châu còn chưa ngủ, nó nhìn xem tiểu lê, lại nhìn xem thầm thì, cuối cùng thân mình hơi chút hướng thầm thì bên kia nhích lại gần, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Thể hư khí nếu, hơn nữa con thuyền sóc này, tiểu hắc điểu hiện tại chỉ cần có cơ hội, liền tưởng hảo ngủ một giấc, sẽ không bị đánh thức cái loại này. Chờ chân châu ngủ rồi, Liễu Úy liền viết chương phương thuốc, cùng nhi tử cùng đi khách thuyền tạp vật khoang, muốn tìm xem, bị bọn họ mang lên thuyền hành lý, có hay không phù hợp dược liệu, mà cùng thời. Khắc đó, khách thuyền nhị tầng trong đại sảnh, Nhạc Đan Xanh cùng Dung Lăng đối với mà ngồi. Dung Lăng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế nhìn thấy Nhạc Đan Xanh, trên thực tế, hắn cùng đối phương cuối cùng một lần liên hệ, vẫn là ở Thanh Châu, đối phương đưa về tới kia phong thư tư, tin chung nhắc tới ngọc bội cùng bản đồ việc. Hơn nữa điểm danh, Trung Tự Vũ đã chết. Từ đây lúc sau, bọn họ lại vô liên hệ. Hẳn là Nhạc Đan Xanh trước sau chưa giải ra bản đồ chi mê. Nhưng hôm nay, tại đây mênh mang biển rộng, hai người chợt gặp lại. Cảnh giác cùng phòng bị ở không khí bên trong lưu chuyển. Qua không biết bao lâu, mới nghe Dung Lăng hỏi một câu, các hạ, muốn đi nơi nào? Có thể ở lệch khỏi quỹ đạo hải hàng thủy vực cứu đến phương thức cùng Á Thạch. Kia thuyết minh, Nhạc Đan Xanh là muốn đi chỗ nào đó, một cái. Cùng chính thống hải hàng, đi ngược lại địa phương. Dung Lăng đối nơi đó có một ít suy đoán, nhưng không xác định. Nhạc Đan Xanh biết hắn ở đoán cái gì, bưng lên trong tầm tay ấm áp chén trà, suýt một ngụm, đi thẳng vào vấn đề, bản đồ chi mê, còn chưa cởi bỏ. Dung Lăng nhướng mày, bản đồ ở đâu? Tam Vương ra xem hiểu. có thể nhìn xem, nhìn liền có thể minh bạch. Một người kế đoạn, hai người kế trường, một hỏi một đáp, phảng phất thử. Sau một lúc lâu, Nhạc Đan Xanh không có hỏi lại đi xuống, mà là đem chén trà gác xuống, hỏi, ngươi muốn một người xem, vẫn là cùng nàng cùng nhau. Cái này, nàng, chỉ chính là ai, không cần nói cũng biết. Dung Lăng không có do dự đứng dậy, một người. Nhạc Đan Xanh cũng đứng dậy, thần sắc mạc danh quét đối diện lạnh lùng nam tử liếc mắt một cái, xoay người, hướng tới Dung Lăng vì hắn an bài khoang đi đến. Khoang, tiểu hỷ tử đang ở trải giường chiếu, nhìn đến công tử cùng một vị khác khí vũ hiên ngang, một thân quý khí nam tử tiến vào, theo bản năng rụt rụt cổ, thành thật đứng ở một bên. Ngươi trước đi ra ngoài. Nhạc Đan Xanh nói, tiểu hỷ tử ngoan ngoan gật đầu, trước khi đi, rồi lại trộm nhìn kia tuấn giật nam tử liếc mắt một cái. Tiểu hỷ tử rời đi khi thuận đường đóng lại cửa khoang, trong phòng có nhàn nhạt mùi tanh của biển, cũng không tốt nghe, nhưng nói tóm lại, so với trước kia tao phá tiểu thuyền đánh cá muốn tốt hơn ngàn vạn lần. Nhạc Đan Xanh đi đến giường biên, đem tùy tay gác ở đàng kia hành lý mở ra, từ bên trong tìm ra cái da trâu bọc nhỏ, lại đem bọc nhỏ mở ra, bên trong là một đoàn nhăn rúm gió ám màu vàng giấy dai. Nói là giấy dai, nhưng từ tài chất đi lên, không giống da dê, cũng không giống heo da, đảo có điểm giống theo kia giấy dai bị chậm rãi triển khai, cuối cùng phô thành một chỉnh khối, quán đặt ở trên giường. Dung Lăng nhìn cái kia hình dạng, trong mắt lộ ra xá nhiên, không tự giác nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, ra người. Ân. Nhạc Đan Xanh hồi phục thật sự mau, tựa hồ cũng không cảm thấy một chương tuyên khắc ở người chỉnh khối bối ra thượng. Bản đồ, có cái gì không ổn? Hắn ứng xong, còn mời dường như chỉ chính mình đối diện, ý bảo Dung Lăng, ngồi. Dung Lăng trước nay cũng không phải cái gì lương thiện hạng người, trên tay máu tươi so với Nhạc Đan Xanh, chỉ biết nhiều không phải ít, một khối ra người thôi, còn không đến mức làm hắn quá mức kinh ngạc. Ở ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn ngồi xuống giường đối diện chiếc ghế thượng, lại vẫn là nhìn không được hỏi câu, ai ra? Lúc này Nhạc Đan Xanh không có lập tức trả lời, thẳng đến qua hồi lâu, lâu đến Dung Lăng cho rằng hắn sẽ không nói, mới nghe hắn phun ra một cái tên, Trung Tự Vũ. Dung Lăng một chút nhìn về phía hắn, Nhạc Đan Xanh ngẩng đầu, đối hắn bỗng nhiên cười, yên tâm, ra là ở hắn trước khi chết cắt, sau khi chết ra ngạnh, cắt không đến như thế khinh bạc sạch sẽ. Hắn nói, còn tựa hồ thực vừa lòng chính mình tác phẩm, ngón tay lưu luyến vuốt ve kia khối da người biên giác văn lạc, trong lòng không thể nói là cái gì tư vị, đối. Với Trung Tự Vũ, Dung Lăng một ngàn vạn cái không có hảo cảm, nhưng đối phương sinh thời bị người lột hạ chỉnh khối bối ra, cái này làm cho hắn không cấm nghĩ đến, trên đời hay không thật sự có báo ứng vừa nói. Cổ Dung phủ án, đến bây giờ với hắn trong lòng, cũng còn che một tầng bóng ma, hắn còn nhớ rõ lúc ấy điều tra sơn động khi, thấy được nhiều ít tràn ra người đèn lồng, cũng rõ ràng nhớ rõ, điều tra kết quả biểu hiện, Trung Tự Vũ dùng loại này biến thái phương pháp, giết nhiều ít vô tội nữ tử. Đó là cái không thể bị bất luận kẻ nào tha thứ tội phạm giết người, chết không đủ tích, thậm chí đến cuối cùng, người nọ lớn mật lại vẫn dám đem ý niệm động đến liễu ý trên người Dung Lăng hận không thể đem này chính tay đâm, thiên đao vạn quả, mà hiện giờ, người nọ đã chết, thả lấy đồng dạng phương thức, bị người lột ra, hắn nói không nên lời là cao hứng vẫn là thông khoái, chỉ cảm thấy, vẫn là quá nhẹ liền như liễu ý lời nói, không nên vừa chết. Giải thoát, nên làm hắn tồn tại, sống không bằng chết. Kéo dài hơi tàn, như thế nào? Xem Dung Lăng chậm chạp không nói, Nhạc Đan Xanh gọi một tiếng. Dung Lăng phục hồi tinh thần lại, đối hắn lắc đầu, không có việc gì. Nhạc Đan Xanh cũng không thèm để ý, chỉ vào trên bản đồ nhất trung tâm chỗ, nói, nơi này, đó là mục đích nơi. Dung Lăng chiều kia bị cố ý tiêu ra hình dạng nhìn lại, lại nhìn không ra chung quanh nào một cái lộ, có thể đi thông kia chỗ. Nhạc Đan Xanh nói, Ấn Độ sở coi, nếu muốn đi trước, tất quá đằng trước này tảng lớn hải vực, này hải vực danh gọi ma quỷ hải, ta đã hỏi qua lưỡng giang nhà đò, đều không có thể đến người. Đã có mục đích, chung sẽ không trống rỗng mà hiện. Có lẽ này thủy lộ đích xác không dễ đi. Ma quỷ hải, quang tên này, liền không giống như là cái dễ qua chỗ, nhưng nó nếu xuất hiện, đã nói lên nó tồn tại, nếu tồn tại, liền tổng có thể đến, chỉ ở chỗ, bọn họ có không tìm được chính xác con đường. Nhạc Đan Xanh còn không có tìm được. Tuy rằng hắn đã khởi hành, ở trên biển phiêu bạc hồi lâu, nhưng trên bản vẽ đường bộ, hắn vẫn chưa hiểu thấu đáo. Hiện giờ thêm một cái Dung Lăng, Nhạc Đan Xanh không để bụng cùng hắn thẳng thắn, này trương đồ từ ý nghĩa thượng mà nói, cũng phi hắn một người công lao. Dung Lăng nhìn hồi lâu, lâu đến Nhạc Đan Xanh đã bắt đầu nhàm chán, thanh thản làm chính hắn xem, chính mình đi bên ngoài trúng gió. khoang nội chỉ còn Dung Lăng một người, hắn nhìn chằm chằm đồ nội Sở Kỳ, tựa như mê cung trò chơi, một cái lộ thử liên thông, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Này trương đồ nhất định có vấn đề, mặt trên đem đi trước mục đích địa trung lộ, toàn dùng nước biển bao trùm, nhưng đối với hải lưu miêu tả, lại cực kỳ cổ quái, nhân đại bộ phận đi tới lộ tuyến trung, nước biển đều biểu hiện nghịch lưu lại vô pháp cập bờ, cảnh này khiến này trương bản đồ, càng hiện khó bề phân biệt. Đến cuối cùng, quả nhiên như Nhạc Đan Xanh lời nói, xem không hiểu. Dung Lăng từ khoang ra tới khi, chưa ở bom tàu thượng nhìn đến Nhạc Đan Xanh, không có để ý người này đi nơi nào, hắn quải chân, xuống lầu, vào bản thân phòng. Trong phòng, Liễu Úy cùng Tiểu Lê chính đầu dựa gần đầu, ở đầy bàn dược liệu, hỗn loạn thẩm tra đối chiếu y thư. Liễu Úy không phải thú y chuyên nghiệp, cũng không học qua thú y, dùng y người biện pháp y điều, tổng sợ hãi có cái gì bất công, bởi vậy, tại hành lý phiên đến một quyển cầm súp ý chí sau, liền đối chiếu mặt trên dược dùng liều thuốc, sửa đổi chính mình phương thuốc. Tiểu Lê y thuật đều là mẫu thân giáo, tự nhiên cũng sẽ không thú ý, đành phải giúp đỡ mẫu thân thẩm tra đối chiếu, giống nhau đem tìm ra làm dược liệu cùng ý chí thượng bản vẽ đối liệt. Dung Lăng tiến vào khi, hai người cũng không chú ý, còn đem tâm tư đặt ở chính sự thượng. Thẳng đến Dung Lăng đi qua đi, cầm lấy một gốc cây làm bách thảo, đưa tới Liễu Úy trước. Mặt Liễu Úy lúc này mới trước mắt sáng ngời đem bách thảo cùng chính mình trong tay y đến thẩm tra đối chiếu một chút, ngay sau đó vừa lòng đặt tới chính mình trước mặt. Làm xong này hết thảy, nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa thấy đến là Dung Lăng, liền hỏi, ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi? Dung Lăng nói, nhị tầng. Liễu Úy không hỏi hắn đi nhị tầng làm cái gì, chỉ hỏi, Phương Thức cùng Á Thạch đã trở lại, ngươi nhìn thấy bọn họ. Ân. Thong thả ung dung ngồi xuống, Dung Lăng vê khởi một cây tiểu tụy cỏ nuôi súc vật, tùy ý nhéo. Liễu Úy nhìn xem kia cỏ nuôi súc vật, lại nhìn xem ý chí thượng bản vẽ, đem cỏ nuôi súc vật cũng lấy đi, mới nói, Phương Thức đem chân châu mang về tới, cũng không biết sao, chân châu giống như sinh bệnh, ta cấp an trí ở cách vách khoang, thầm thì chính thủ, thật là, ta phía trước liền cảm thấy trong lòng không yên ổn, tám phần liền nhân cái này, cũng không biết chân châu rốt cuộc là cái gì tật xấu, vân vân nuốt. Nuốt nhắc mãi trong chốc lát, Dung Lăng lại không nói tiếp, Liễu Úy này liền lại nâng mi liếc hắn một cái. Này vừa thấy, mới phát hiện Dung Lăng chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Sửng sốt một chút, nàng hỏi, ta mặt ô uế. Dung Lăng không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn nàng, không hề chớp mắt. Liễu Úy không thể hiểu được, trong miệng lẩm bẩm một câu, cổ cổ quái quái, lại đem lực chú ý thả xuống ở dược liệu thượng. Lại qua một hồi lâu, vất vả cần cù đào dược tiểu. Lê mệt mỏi, nháo nháo dính dính ôm đảo chung ngồi vào trên mặt đất tiểu nghỉ, Dung Lăng mới đột nhiên mở miệng, ấn hiện giờ hải tuyến, trong vòng 10 ngày, liền sẽ cập bờ Thanh Châu. Liễu Úy, ân, thanh, thuyền lớn tiến độ, nàng cũng mỗi ngày hỏi đến. Đến lúc đó, ngươi mang theo tiểu Lê Sửu Sửu, trước lên thuyền. Liễu Úy theo bản năng lại muốn ứng một tiếng, lại ở mở miệng khi dừng lại, khó hiểu nhìn phía Dung Lăng, trước. Dung Lăng gật đầu, ta có một số việc, Liễu Úy. Đôi mắt lập tức trừng mắt nhìn lên, ngươi có một số việc, ngươi không xuống thuyền. Dung Lăng trầm mặc. Liễu Úy đem trong tay ý chí, bang, một phóng, tới hỏa khí. Dung Lăng, ngươi đừng ép ta sinh khí, ta khí lên bộ dáng gì, ngươi rõ ràng thật sự. Dung Lăng nhíu nhíu mày, giải thích, sự tình đều không phải là, cũng không phải gì đó. Liễu Úy rốt cuộc nhìn không được phát hỏa, từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng hoàn khởi hai tay, hôm nay ta liền đem lời nói lược. Hạ, ngươi tưởng bỏ qua một bên ta, tưởng đều đừng nghĩ, nếu không cùng nhau lên bờ, nếu không cùng nhau tại đây trên thuyền hảo. Trải qua lần này sự, ngươi cho rằng ta còn sẽ làm ngươi một người đi ta nhìn không tới, nhìn không thấy, chỉ có thể chờ ngươi sinh tử chưa biết tin tức địa phương ngốc. Ta cùng ngươi nói, Dung Lăng, ngươi nếu thật dám gạt ta lại chạy tơi lấy thân phạm hiểm, cuộc sống này cũng đừng qua, ta đây liền mang theo tiểu Lê Sửu Sửu hồi Giang Nam, chúng ta sau này cũng đừng thấy. Lời này nói liền nghiêm trọng, Dung Lăng lập tức đứng dậy, qua đi nắm lấy tay nàng. Liễu Úy đem hắn tay ném ra, lại nghiêng đầu đi xem ngồi dưới đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn bọn họ nhi tử. Dung Lăng theo nàng tầm mắt nhìn lại, đối nhi tử nhẹ giọng nói, trước đi ra ngoài. Tiểu Lê trong lòng ngực còn ôm kia đảo dược chung, nghe vậy một trong chốc lát, mới nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, lưu luyến mỗi bước đi ra khoang. Cửa phòng đóng lại, Dung Lăng còn ở cùng Liễu Úy giải thích. Nhưng Liễu Úy hiển nhiên là làm lúc này việc dọa, nàng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ quá trận lại có người bẩm báo nàng, Dung Lăng mất tích, bị thương, hoặc là càng nghiêm trọng nàng không nghĩ mang theo hải tử, ở rất xa địa phương, cả ngày vì cái này nam nhân lo lắng hãi hùng, nàng tình nguyện bồi ở hắn bên người, cùng hắn hòa phúc cùng nhau. Hai phu thê ở nhỏ hẹp khoang náo loạn một hồi mâu thuẫn, Dung Lăng hiển nhiên cũng có chính hắn suy tính, làm nam nhân, hắn ở có việc cần xuất ngoại xử lý khi, tự nhiên theo bản năng muốn đem thê nhi an trí ở nhất thỏa đáng địa phương, nhưng Liễu Úy cùng hắn ý tưởng tương bội, tranh luận gian, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, sự tình một lần rằng co không dưới. Sau một lúc lâu, Liễu Úy cũng không nói, hít sâu một hơi, ý kiến nhất trí, ngươi định đoạt, ý kiến không nhất trí, ta định đoạt, đây là nhà chúng ta gia quy, ngươi có nghe hay không? Dung Lăng động tác cứng lại, do dự nhìn nàng, ta không biết trong nhà có này gia quy. Vậy ngươi có nghe hay không? Liễu Úy ngữ khí không thay đổi, nói rõ lấy thế áp người. Dung Lăng, cuối cùng Dung Lăng vẫn là nghe, có chút tranh chấp, cùng giảng không nói đạo lý không quan hệ, nhưng cùng ngươi buổi tối là ngủ giường, vẫn là ngủ bom tàu có chặt chẽ quan hệ. Xem hắn thỏa hiệp, Liễu Úy lại mềm hạ thanh âm, áp dụng đánh một côn cấp cái ngọt táo sách lược, dán đến nam nhân trên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ngươi cũng biết, bọn họ nói ngươi mất tích khi, ta nhiều lo lắng, kia mấy đêm, ta mỗi đêm đều làm ác mộng, đần độn, trong đầu đều là ngươi. Liễu Úy không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng ngẫu nhiên một hai câu lời từ đáy lòng, cũng đủ lay động Dung Lăng ở nàng trước mặt, kia vốn là ngạnh không đứng dậy tâm. Dung Lăng hồi ôm lấy nàng, cằm gác ở nàng đỉnh đầu, hôn hôn nàng giữa trán. Buổi tối dùng bữa khi, Liễu Úy mới biết được Nhạc Đan Xanh cũng ở. Liễu Úy trong ánh mắt mang theo đánh giá, đem Nhạc Đan Xanh người này từ trên xuống dưới đều nhìn một vòng nhi, đối phương đảo cũng không tránh, càng vô nửa điểm không vui, chỉ là ánh mắt, lại nhìn về phía thủ tịch vị kia dâu bạc trắng bạch mi lão giả. Một cơm qua đi, mọi người lạc đũa, lão giả trước hết đứng dậy, nghi nghĩ, đột nhiên kêu ba cái đồ đệ, cùng hắn trở về phòng nói sự. Phương Thước, Ngọc Nhiễm tung ta tung tăng liền theo đi lên. Dung Lăng nhìn Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, mới phần sau bước đi theo. Chờ những người khác đều rời đi, trên bàn cơm chỉ còn Liễu Úy cùng Nhạc Đan Xanh hai người. Bốn mắt nhìn nhau, Liễu Úy không lời nói tìm lời nói, đều nói ngươi ta lớn lên giống, như vậy xem ra, đích xác rất giống, chúng ta đây là cái gì quan hệ? Bà con sao? Xa năm đời sao? Nhạc Đan Xanh nâng lên mặt mày, nhìn nàng một chút, ra. Liễu Úy hơi kinh ngạc, ra năm phục dung mạo còn như thế tương tự, thật sự không dễ, vậy ngươi là Kỷ gia nào một chi? Nhạc Đan Xanh không ngọn nguồn cười lạnh một tiếng, ta không họ Kỷ. Liễu Úy khó hiểu, nhìn hắn. Nhạc Đan Xanh tựa không nghĩ nói, bưng lên trong tầm tay chén rượu, ôn thôn uống, lại gắp khối đồ ăn, chậm rãi nhấm nuốt. Liễu Úy nghe ra người này ngôn ngữ nội đối Kỷ gia không mừng, nàng câu nói kế tiếp liền không biết nên như thế nào tiếp, do dự sau một lúc lâu, nàng mới khụ một tiếng, một lần nữa tìm cái đề tài. Ta biết ngươi lần trước đi Thanh Châu, thật là không khéo, nếu ngươi vãn mấy ngày đi, còn có thể thấy Kỷ Băng, ngươi hẳn là rất tưởng hắn đi. Nhắc tới Kỷ Băng, Nhạc Đan Xanh quả nhiên lại có phản ứng, hắn buông chén rượu, biểu tình có chút thận trọng, ngươi thấy hắn? Liễu Úy cười gật đầu, hắn thực hảo, thực thông minh, cũng thực thuận theo. Nhạc Đan Xanh không biết là yên tâm vẫn là không yên tâm, biểu tình trở nên phức tạp lên. Liễu Úy lại nói, hắn ở y độc chi thuật thượng đích xác rất có thiên phú, phụ chi bản thân ngũ cảm chi thuật, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tiền đồ, tất không thể hạn lượng. Nhạc Đan Xanh rũ rũ mắt, sau một lúc lâu, ân, thanh, muốn nghiêm khắc lại nói tiếp, trên đời này, Kỷ Băng sợ là Nhạc Đan Xanh chỉ có thân nhân. Để tài đến nơi đây, Liễu Úy cũng không biết còn có thể nói điểm cái gì, Nhạc Đan Xanh rõ ràng không nghĩ cùng nàng nói chuyện phiếm, nàng như vậy ngạnh liêu, kỳ thật rất xấu hổ, chính nắm lấy tìm cái gì lấy cớ rời đi tính, đối diện nam tử, đột nhiên mở miệng, ngươi cùng Dung Lăng, thành hôn. Nếu mấy tháng trước, Liễu Úy đối việc này, sợ còn sẽ che che giấu giấu, nhưng đã trải qua Dung Lăng mất tích một chuyện, nàng ngược lại may mắn hai người có cái này nàng trước kia vẫn luôn cảm thấy có thể không cái gọi là danh phận, may mắn ở hắn xảy ra chuyện khi, nàng có thể dùng thê tử thân phận, đi quan tâm hắn, lo lắng hắn, loại tâm tính này, là cùng đã từng hoàn toàn bất đồng, tựa như thể ngộ một người khác sinh. Liễu Úy còn nhớ rõ, trước kia ở hiện đại khi, mụ mụ bởi vì nàng vẫn luôn không giao bạn trai việc này, tìm nàng nói qua một hồi lời nói. Lúc ấy nàng rất quật, thái độ rất cường ngạnh, chỉ nói duyên phận không tới, không nghĩ cưỡng cầu. Mụ mụ nơi nào nhìn không ra nàng đây là có lệ, nhưng cũng không chọc phá, cũng không lập tức bức nàng, chỉ là hỏi nàng, Tiểu Úy, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì gả cho ngươi ba sao? Liệu úy nói, không biết. Mụ mụ liền nói, bởi vì hắn sỏi mật làm phẫu thuật khi, đột nhiên phát thần kinh, chính mình không ký tên, không cho người nhà ký tên, phi lôi kéo ta, muốn ta cho hắn thiêm giải phẫu đồng ý thư. Liệu úy không rõ nguyên do, nhưng có nề nếp nói, sỏi mật chỉ là tiểu phẫu thuật, ba là nghiên đại đặc xính y học giáo thụ, hắn biết rõ, vô cớ gây rối là không đúng. Mụ mụ cười, như vậy tiểu nhân giải phẫu, hắn lại không chịu ký tên làm. Thế nào cũng phải đem ta kêu đi, sau đó ngạnh lôi kéo ta, muốn ta cho hắn ký tên, nhưng khi đó chúng ta còn không có kết hôn, ta căn bản không tư cách thiêm, bởi vì cái này, hắn ở phòng bệnh háo một ngày, không chịu tiến phòng giải phẫu, cuối cùng đem ngươi nãi nãi đều kinh động, kết quả ngươi biết hắn nói cái gì. Hắn nói, ta chính là hắn người nhà, hắn phẫu thuật đồng ý thư, chỉ cho ta thiêm. Liễu úy không rõ, Ninh Mi nói, chiếm dụng, lạm dụng khan hiếm thuật phòng vượt. Qua 24 giờ, đã thuộc về vi phạm chủ nghĩa nhân đạo hành vi. Mụ mụ tựa hồ nghẹn một chút, sau đó vuốt nàng đầu nói, xem ra ngươi vẫn là không thông suốt, chờ ngươi tương lai gặp được thích người liền minh bạch, có một số việc a, tình lữ không thể làm, chỉ có phu thê có thể làm, ngươi ba lúc ấy, là đem ta đương hắn thê tử, đem chính mình giao thác cho ta, ta kỳ thật dọa, cảm thấy người này như thế nào như vậy lỗ mãng, nhưng nghĩ lại một chút, lại cảm thấy, có người như vậy, vội vàng phi đem chính mình phó thác cho ta, thật sự thực hảo. Liễu úy vẫn là không quá minh bạch, chú ý điểm còn tại thượng một sự kiện thượng, cuối cùng ba cùng viện mới nói khiểm sao. Cùng một ngày sử dụng phòng giải phẫu mặt khác người bệnh, bởi vì hắn vô cớ gây rối đã chịu ảnh hưởng sao? Mụ mụ thật dài thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ, xin lỗi xin lỗi, ngươi ra ra còn chống quải trượng đi bệnh viện đánh ngươi ba, thiếu chút nữa đem ngươi ba đánh chết. Được đến vừa lòng đáp án, Liễu úy cảm thấy mỹ mãn, quay đầu lại hỏi, cho nên mẹ, ngươi vì cái gì gả cho ba? Mụ mụ, hiện giờ đã làm người thê, Liễu úy lại hồi ức đến chuyện này, bất giác muốn cười. Lúc trước chính mình, căn bản không hiểu tình là vật gì, cũng không rõ, tình lữ, phu thê khác nhau rốt cuộc là cái gì. Thậm chí mấy tháng trước, nàng quan niệm đều là, hai người ở bên nhau, cái gọi là danh phận, căn bản không quan trọng. Nhưng thực tế thượng, giữa hai bên chênh lệch, căn bản là khác nhau một trời một vực. Dùng bạn gái thân phận đi lo lắng dung lăng, cùng dùng thê tử thân phận đi lo lắng, hai loại cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Người sau, sẽ càng thận trọng, cũng càng chính thức, nàng thích người sau cảm giác, như vậy sẽ có vẻ, nàng ở dung lăng trong thế giới, phi thường có trọng lượng. Nàng thích cái này phân lượng, cũng thích nàng cùng tên của hắn, lấy phu thê danh nghĩa, giao điệp đến tuy hai mà một. Bởi vậy, lúc này nàng, đối mặt, Nhạc Đan Xanh dò hỏi, trên mặt lộ ra thỏa mãn cười, ngọt ngào nói, ân, thành hôn. Nhạc Đan Xanh nhìn nàng trương dương mà nhẹ nhàng mặt, sửng sốt một chút, mới gật đầu, chúc mừng. Liễu úy hỏi hắn, ngươi đâu, có người trong lòng sao? Nhạc Đan Xanh mặt hơi hơi trầm hạ, không có. Liễu úy nhìn không được nhắc mãi, chạy nhanh tìm cái hợp tâm ý nữ tử A, ngươi tuổi cũng không nhỏ, ngươi xem chúng ta đều có hai đứa nhỏ, đột nhiên đã bị người thúc giục hôn Nhạc Đan Xanh. Vì đem cái này chính mình cũng không nguyện thảo luận đề tài kết thúc, Nhạc Đan Xanh khụ một tiếng, hỏi, kia trương bản đồ, ngươi thấy thế nào? Vốn đang tưởng ở chính mình bên người tìm xem, nhìn xem có hay không vừa độ tuổi nữ tử có thể giới thiệu cho Nhạc Đan Xanh Liễu úy, nghe vậy dừng một chút, hỏi lại, cái gì bản đồ? Nhạc Đan Xanh cứng lại, theo bản năng nhìn mắt khoang phương hướng. Phía trước hắn đem bản đồ cùng dung lăng đều lưu tại phòng, chính mình đi bong tàu, sau đó liền vẫn luôn ở bên ngoài, không hồi cho làm con thừa tự. Hắn cho rằng dung lăng đem bản đồ cầm đi, cũng suy đoán, kia đồ dung lăng là khẳng định phải cho Liễu úy xem. Nhưng hiện tại xem ra, dung lăng chưa cho Liễu úy xem.